ban đêm đang ở soát Weibo không ít fans trước tiên liền thấy được này Weibo, nhanh chóng ở dưới lưu nổi lên ngôn. Nữ thần, ngươi về sau vẫn là không cần cùng Tư Tổng đi ra ngoài hẹn hò, luôn là bị chụp đến, nhiều không kính. Vận khí sắc rất lạ, bất quá tiện nghi chúng ta đại chúng, Tuấn Nam mỹ nữ phối hợp, bạch xem không nề a. Nữ thần ngươi nhất định là tới tú ân ái. Trên lầu chân tướng, Tống An Nhiên phía dưới nhắn lại khu nhất phái hài hòa, xoát xoát địa đều là trêu chọc Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người lời nói. Nhìn này đó nhắn lại, Tống An Nhiên tầm mắt chuyển tới trước một cái hồng thanh chính mình động thái thượng. Ai, thật muốn không để ý tới nàng đâu. Chính là đối phương đều có thể nhịn xuống khí, nàng vị này làm hậu bối đương nhiên cũng muốn tôn trọng chút tiền bối mới là, hiện tại hồng thanh vị trí còn ngồi ổn, nàng còn không có bản lĩnh động nàng, bất quá, thế nào cũng phải nhường chính mình khí thuận mới là. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, mới nhìn đến hồng tỷ ngươi hồi bù, ta nói cũng không phải ngươi. Hôm nay hồng tỷ kỹ thuật diễn thật là làm ta mở rộng tầm mắt, hướng ngài học tập trung. Hồng Thanh, hiện tại người trẻ tuổi, tính tình nhưng thật ra rất đại, không phải đang nói ngươi, hôm nay diễn không tồi. Tiếp tục cố lên. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đệ nhị điều thấy bù ra tới, các fan yên lặng mà lựa chọn điểm tán, có chút còn muốn bình luận, cuối cùng lại phát hiện Tống An Nhiên đóng cửa này thấy bù bình luận công năng. Nhìn Tống An Nhiên hành động, các fan như là minh bạch chút cái gì, theo sau, tắc hề hề mà thay đổi mấy cái tài khoản cấp Tống An Nhiên này với bù điểm tán đi. Loại này thời điểm, bọn họ mới có thể nhìn đến Tống An Nhiên thật tình A. Cho nên, ở Hồng Thanh phát xong với bù, đợi gần 4 cái giờ sau, rốt cuộc thu được Tống An Nhiên hồi âm. Mở rộng tầm mắt, hướng ngài học tập trung. Nhìn mấy câu nói đó, Hồng Thanh cảm giác chính mình phổi đều phải khí tạc, đến cuối cùng, nhìn chính mình di động với bù giao diện thượng Tống An Nhiên chân dùng. Giận cực phản cười, Tống An Nhiên, thật đúng là làm tốt lắm. Ở nàng từ nàng trong tay đoạt nhân vật lúc sau, nàng có cái gì lập trưởng tới nói những lời này. Đôi mắt ám sắc càng ngày càng thâm, hiện tại hình thức đối nàng có chút bất lợi, nàng tạm thời liền trước buông tha Tống An Nhiên, chờ thời cơ chín muồi, nàng sẽ làm Tống An Nhiên biết, giới giải trí, cũng không phải là như vậy hảo hốn. Cách nhật, Tống An Nhiên tiếp tục đến vọng tộc phim trường đóng phim, vừa vào tràng, Tống An Nhiên bên người liền vây quanh không ít diễn viên. Bọn họ đều là ở vì hôm qua Tống An Nhiên đánh bại Hồng Thanh trở thành kiều nhất chu tân phiến nữ chính sự mà chúc mừng. Kiều nhất chu điện ảnh nữ chủ A. Có khả năng khi đó muốn một bước lên trời. Tống An Nhiên hiện tại đã bay đủ cao, hơn nữa kiều nhất chu cái này thêm vào, tương lai thành tiểu chính là không thể đo lường A. Ngay cả ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc, Trang Khánh đều đối Tống An Nhiên nói một câu chúc mừng. Cảm giác được toàn bộ đoàn phim đối kiều nhất chu tôn sùng, Tống An Nhiên nhịn không được lấy ra di động bái đù một chút. Đương so chu nôn trong miệng càng vì kỹ càng tỉ mỉ kiểu nhất chu hồ sơ biểu hiện ra tới lúc sau, Tống An Nhiên tức khắc chấn động, khó trách hôm qua Hồng Thành sẽ là như vậy tức muốn hộp máu, cơ hội như vậy mất đi, nàng chính là thiếu một cái ở quốc nội xoay người lợi thế a. Theo sau, Tống An Nhiên nhanh chóng thu liễm tâm tư, nhìn đang ở tiếp tục quay chụp vọng tộc, đáy mắt buộc phát ra một mạt kiên định, có tốt như vậy cơ hội ở trên tay, đến hảo hảo quý trọng mới được. Kế tiếp nhật tử, ở quay chụp vọng tộc tiến trình chung. Vọng tộc đoàn phim người có thể rõ ràng cảm giác được, Tống An Nhiên diễn kịch thời điểm cảm giác tựa hồ càng phong khai. Tuy rằng NG số lần so dĩ vãng nhiều rất nhiều, nhưng xem trang đạo bộ dáng tựa hồ còn rất vừa lòng. Không ít người đối này biểu hiện ra một ít nghi hoặc. Nhưng chỉ có đoàn phim nội một ít có kỹ thuật diễn các diễn viên nhìn Tống An Nhiên ở NG chung không ngừng tôi luyện kỹ thuật diễn, trong lòng bội phục lên tới cực hạn. Có nhan có kỹ thuật diễn, còn muốn hay không như vậy đua. Tống An Nhiên ở chụp vọng tộc trung kỹ thuật diễn bắt đầu càng thêm thuần thục, tứ chi ngôn ngữ biểu diễn thượng trở nên càng thêm khắc sâu. Một ngày này, Tống An Nhiên ở quay chụp nàng cùng Chiêm Duy cãi nhau một màn khi, Trang Khánh nhìn nàng trong tay duệ khẩn động tác, ở trong lòng yên lặng gật đầu. Nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên đủ làm hắn kinh hỉ, lại không nghĩ rằng càng kinh hỉ lại còn ở phía sau. Xem ra, kia một ngày đi thử kính đàn tấu tình yêu, cùng Hồng Thanh cùng nhau đối diễn thật đúng là chính là học được Hồng Thanh không ít tinh túy. Hắn tin tưởng giả lấy thời gian, Tống An Nhiên đối thượng Hồng Thanh, cũng không phải không có phần thắng chỗ. Có lẽ ở không lâu tương lai, Tống An Nhiên có khả năng trở thành hoa hạ trong lịch sử tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh hậu. Ngay sau đó, hoàn hồn, Trang Khánh tiếp tục nhìn chằm chằm trước màn ảnh nhìn, một lát, nói thẳng một tiếng tạp. Nghỉ ngơi. Lúc này, Tống An Nhiên từ phim trường chậm rãi đi tới Trang Khánh trước mặt, ngượng ngùng cười, đạo diễn, lại đến cùng ngươi thỉnh hạ giả. Trang Khánh nghe vậy, nhướng mày, liên hoan phim can. Tống An Nhiên gật gật đầu. Thích khách nhập vây, nàng làm đoàn phim diễn viên vốn là nên đi. Càng đừng nói, nàng còn được đề cử một cái tốt nhất nữ vai phụ, tuy rằng đối đoạt giải cũng không có hy vọng, nhưng như vậy quốc tế thịnh thế nàng đi tham gia đối nàng cũng không có chỗ hỏng. Ân, ta phê chuẩn. Trang Khánh nghe vậy cười, lập tức vây vây tay, Tống An Nhiên trạng thái tốt như vậy, tăng lên bọn họ tiến độ, chỉ là thỉnh cái giả, tính cái gì. Càng đừng nói vẫn là bởi vì liên hoan phim can. Tống An Nhiên nghe vậy cười, Trang đạo quả nhiên dễ nói chuyện. Bất quá, lần đầu tiên tham gia như vậy quá quốc tế liên hoan phim, Tống An Nhiên trong lòng, mặc danh mà cảm thấy chờ mong đâu. Có lẽ, đối diện lúc trước Trương Thuần nói câu nói kia, chỉ có tới rồi một cái giai đoạn, mới có thể minh bạch một cái giai đoạn cảm thụ. 171. Liên hoan phim can trước một ngày, truyền thông nhóm lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh trên người. Bởi vì, này hai người hôm nay đồng thời đều sẽ ở liên hoan phim can thảm đỏ thượng bộc lộ quan điểm. Căn cứ gần nhất nhập vây danh sách, Tống An Nhiên lấy bảo lãnh tư thái thế nhưng bằng vào thích khách này bộ kịch xâm nhập tới rồi tốt nhất nữ vai phụ nhập vây danh sách, mà Hồng Thanh đúng là tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng trao giải giả. Hai người chung sẽ ở liên hoan phim can thượng có điều va chạm, mà trừ bỏ Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên, hoa hạ không ít minh tinh cũng sẽ ở thảm đỏ thượng bộc lộ quan điểm. Đến lúc đó, lại là một lần so đấu thời kỳ, không biết lúc này đây ai sẽ ở thảm đỏ thượng tỏa sáng rực rỡ đâu. Năm nguyệt 10 ngày ngày này, các đại hoa hạ nam tinh nữ tinh nhóm ở sân bay chờ xuất phát đi trước can, các phóng viên thân ảnh ở kinh đô quốc tế sân bay tùy ý có thể thấy được, vì chính là hy vọng có thể bắt giữ đến một cái hai cái minh tinh thân ảnh. Mà sân bay ngoại, không ít minh tinh ở chính mình người đại diện dẫn dắt xuống dưới tới rồi sân bay, một chút sân bay, sẽ có đủ loại màu sắc hình dạng các phóng viên vây đi lên. Đối mặt phóng viên, các minh tinh biểu hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt, nhất nhất mà trả lời các phóng viên vấn đề. Lúc này, một chiếc dài hơn bản xe ở sân bay ngoại dừng lại, các phóng viên lập tức đem tầm mắt chuyển qua, này trong xe sẽ là ai? Đương Hứa Dịch thân ảnh dẫn đầu ở các phóng viên trước mặt xuất hiện khi, các phóng viên nhanh chóng ủng đi lên. Kia chính là lúc này đây duy nhất nhập vây liên hoan phim can hóa hạ phim nhựa A. Hứa đạo, đối lần này phim nhựa, ngươi có cái gì chờ mong sao? Các phóng viên một bắt giữ đến Hứa Dịch thân ảnh, liền vội vàng mà mở miệng dò hỏi. Mặc kệ có thể hay không đoạt giải, đều là một lần không tồi trải qua, ở sau này, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình không tồi nguyên nhân, Hứa Dịch còn tính hòa ái trả lời các phóng viên vấn đề. Kia lần này đối với Tống An Nhiên sở đề danh tốt nhất nữ vai phụ, ngươi cho rằng nàng có khả năng đoạt giải, vì thích khách thêm một tòa cút sao. Các phóng viên vấn đề Hứa Dịch thời điểm, không tự giác mà đem đề tài chuyển tới Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên ở thích khách trung biểu hiện không thể bắt bẻ, có thể hay không đoạt giải, nàng đều là một người hảo diễn viên. Kia nàng ở vọng tộc trung biểu hiện, so với thích khách trung như thế nào? Vấn đề này không cần hỏi ta đi. Từ dạ tỉnh thượng không phải có thể đã nhìn ra sao? Hứa Dịch hỏi lại phóng viên. Các phóng viên nghe vậy một mặc, đích xác. Vọng tộc mỗi một tập dạ tỉnh đều đang không ngừng mà đổi mới kỷ lục, quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. Tống An Nhiên ở kịch trung kỹ thuật diễn càng là càng thêm thuần thục, bị không ít chuyên nghiệp nhân sĩ khen. Nay một bộ phim truyền hình có thể nói là Tống An Nhiên xoay người chế tác, không ít người cũng đã thừa nhận đúng rồi Tống An Nhiên kỹ thuật diễn phái địa vị. Kia hôm nay, Tống An Nhiên vì sao không cùng các ngươi cùng nhau đâu? Nàng có phải hay không còn có mặt khác cái gì kế hoạch? Nghe được phóng viên truy vấn, Hứa Dịch nhìn các phóng viên cười như không cười. Xem ra, này đó phóng viên trừ bỏ phỏng vấn hắn, chính yếu mục đích vẫn là Tống An Nhiên A. Ngẫm lại cũng là, từ ngày ấy Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh ở ấy bộ thượng đối chọi gây gắt lúc sau, Tống An Nhiên lúc sau trừ bỏ bị phóng viên chụp đến ở phim trường xuất hiện ngoại, liền rốt cuộc không ở phóng viên trước mặt xuất hiện quá. Nhưng Tống An Nhiên bởi vì vọng tộc lửa lớn, hơn nữa Tống An Nhiên chính mình ở bên trong biểu hiện, công chúng thảo luận độ chưa bao giờ khuyết thiếu. Có lẽ là càng thần bí càng dẫn người chú ý đi. Chỉ cần là cùng Tống An Nhiên có quan hệ tin tức, đều có thể nhanh chóng ở trên mạng khiến cho chú ý, cái này làm cho các phóng viên nơi nào có thể không nghe thấy phong mà động. Nếu Hứa đã biết, có thể hay không hướng chúng ta lộ ra chút An Nhiên tin tức đâu. Các phóng viên hướng tới Hứa Dịch bất đắc dĩ nói, nếu là có biện pháp, bọn họ như thế nào sẽ muốn từ người khác trong miệng được đến tin tức. Không cần ta lộ ra, các ngươi tự mình đi hỏi một chút nàng đi. Hứa Dịch nói, xoay người liền đi. Các phóng viên đứng ở tại chỗ một mảnh không rõ. Hứa Dịch lời này có ý tứ gì? Liên ở các phóng viên không biết sao lại thế này thời điểm, Tống An Nhiên xe ở sân bay ra ngoài hiện. Các phóng viên vừa thấy, một tổ ong mà hướng tới Tống An Nhiên mà đi, một bên công chúng còn tưởng rằng là làm sao vậy. Bất quá nhìn các phóng viên kích động như vậy, cũng có không ít người theo đi lên chuẩn bị chụp ảnh. Hôm nay gặp được minh tinh cũng thật không ít. Phát thượng ấy bù cùng bằng hữu vọng, điểm đánh lượng đều là cọ cọ hướng lên trên trứng đâu. Đương bên ngoài quần chúng nghe được loáng thoáng ước truyền đến Tống An Nhiên xưng hô thời điểm, một ít vây xem quần chúng càng là nhanh chóng quay chung quanh đi lên. Tống An Nhiên đúng không? Đóng vai vọng tộc Tang Trúc Tống An Nhiên đúng không? Khán giả kích động tiến lên, đi theo các phóng viên mặt sau đối với Tống An Nhiên răng rắc vỗ. Tống An Nhiên, đối với tốt nhất nữ vai phụ, ngươi hay không có tin tưởng đâu. Những lời này, ngươi hẳn là đi hỏi giám khảo, quyền quyết định ở giám khảo trong tay. Tống An Nhiên bình tĩnh đáp. Hồng Thanh là này giới tốt nhất nữ xứng giám khảo chi nhất, ngươi lời này có phải hay không có chứa cái gì ẩn hàm ý vị? Có thể có cái gì ẩn hàm ý vị? Giám khảo lại không phải nàng một người, không bình thường, là ta chính mình kỹ thuật diễn không đủ để đả động giám khảo. Tống An Nhiên cười như không cười mà nhìn thoáng qua các phóng viên. Các phóng viên ở Tống An Nhiên tầm mắt hạ tức khắc cảm thấy có chút không chỗ nào che giấu, còn không phải là muốn xào nhiệt Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh đoán ý tứ sao. Này Tống An Nhiên thật đúng là cảnh giác ca. Liên ở các phóng viên tiếp tục vấn đề thời điểm, vây xem trong đám người đột nhiên tới một câu Hồng Thanh tới. Lần này, các phóng viên nhanh chóng đem màn ảnh nhắm ngay Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người mặt, lúc này, hai người trên mặt cảm xúc đem ở màn ảnh dưới nhìn một cái không sót gì. Nhưng ở các phóng viên bắt giữ dưới, Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người trên mặt cảm xúc lại là một tia biến hóa cũng không. Hồng Thanh ở các phóng viên chú ý hạ chậm rãi đi tới Tống An Nhiên trước mặt, đối với Tống An Nhiên chào hỏi nói, An Nhiên, hảo xảo. Hồng tỷ, thật là xảo. Tống An Nhiên đồng dạng cười trả lời. Ngay sau đó, hai người liền cùng nhau phối hợp màn ảnh quay chụp hạ ảnh chụp. Chờ đến Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người song song sau khi rời đi, các phóng viên đem sân bay một màn này cấp phóng tới tin tức trang đầu đi. Đương nhìn trước đoạn nhật tử ở ấy bồ thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hai người lúc này thân thân mật mật địa đứng chung một chỗ không hề khúc mắc, không ít người xem thật đúng là làm một màn này mà cấp vòng hôn mê. Chỉ có thể nói, giới giải trí loan loan đạo đạo bọn họ này đó người thường thật sự không hiểu, bất quá, có đôi khi nhìn xem giới giải trí bắt quái thật đúng là cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm vài phần lạc thú. Liên hoan phim Cannes ở vạn chúng chờ mong chung, dần dần kéo ra mở màn. Cannes thảm đỏ tú làm một đại liên hoan phim Cannes một đại đặc sắc, nhanh chóng trở thành các quốc gia truyền thông chú ý tiêu điểm. Các quốc gia truyền thông ở giải trí kênh chung đều ở lăn lộn truyền phát tin liên hoan phim Cannes rầm rộ, Hoa Hạ giải trí kênh cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tống Đặng hai nhà, hơn nữa Vệ Gia một nhà cùng với Tư Dật đều canh giữ ở TV trước chờ Tống An Nhiên lên sân khấu. An Nhiên bước trên thảm đỏ lễ phục là các ngươi chuẩn bị sao? Hẳn là sẽ không làm lỗi đi. Tống Lão Gia Tử ở TV phát sóng trước, nhịn không được lại nhảy nói. Yên tâm, sẽ không, chúng ta kiểm tra quá vài biến. Tường Lệ đáp, vì An Nhiên lễ phục, các nàng chính là chọn lựa kỹ càng thật lâu, liền vì chờ Tống An Nhiên lúc này đây đại hình bước trên thảm đỏ đâu. Vậy là tốt rồi, Tống Lão Gia Tử gật gật đầu nói. Tư Dật ngồi ở một bên nghe bọn họ nói, trong lòng hơi hơi mà có chút chờ mong, An Nhiên nàng hôm nay sẽ có cái dạng gì lệnh người kinh diễm buộc lộ quan điểm đâu. Bắt đầu rồi. Đặng Nguyên một tiếng nhắc nhở, mọi người tầm mắt xoát xoát địa dừng ở TV thượng. Lúc này, liên hoan phim thượng, theo thời gian điểm đã đến, các quốc gia minh tinh bắt đầu ở thảm đỏ thượng sôi nổi buộc lộ quan điểm. Làm đầu cái lên sân khấu, là Mỹ Đế từng đạt được Oscar tân tấn ảnh hậu nữ tinh, lúc này nàng thân xuyên gợi cảm lộ bối giả bộ hiện tại công chúng truyền thông trước mặt. Nàng vừa có mặt, thảm đỏ hiện trường đều là rắc rắc thanh âm cùng với lập lòe đèn flash. Đối mặt màn ảnh, tên này nữ tinh xinh đẹp cười từ thảm đỏ trước đi qua. Làm cái thứ nhất bước trên thảm đỏ nữ tinh, nàng thế tất sẽ dẫn phát chú ý, như vậy nàng liền không có tất yếu vì chú lưu thảm đỏ mà làm ra chút đa dạng tới. Một cái tiếp theo một cái nữ tinh tiến tràng, gặp được quen biết, hoặc ở bên nhau nói chuyện thiếm, hoặc ôm ở bên nhau chụp ảnh, trong ngoài nước các phóng viên camera vẫn luôn răng rắc cái không ngừng. Cũng thật khi đem ảnh chụp đồng bộ ở các trên mạng. Các quốc gia cư dân mạng nhìn đi qua thảm đỏ các minh tinh, từ giữa tìm kiếm bọn họ sở thích minh tinh, sau đó ở trên mạng bình phán các minh tinh ăn mặc cùng với lễ phục giá cả. Hoa Hạ các vóng hữu cũng ở trong đó tìm Hoa Hạ nữ tinh nhóm thân ảnh. Mà ở mọi người nhón chân mong chờ thời điểm, cái thứ nhất Hoa Hạ nữ tinh rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hồng Thanh. Nhìn phát sóng trực tiếp tiết mục các vóng hữu nhìn Hồng Thanh thân ảnh, kinh ngạc đồng thời hơi hơi mà có chút hiểu rõ. Hồng Thanh là hiện tại Hoa Hạ đối ngoại nhất có mức độ nổi tiếng một người nữ tinh, cũng khó trách sẽ là cái thứ nhất lên sân khấu Hoa Hạ minh tinh. Mà ở Hồng Thanh phía sau nữ tinh cũng là nước ngoài một cái chứ danh nữ tinh, ở đi lên thảm đỏ lúc sau, cùng Hồng Thanh cùng nhau lẫn nhau ôm, cây mặt, cùng ở phóng viên trước mặt chụp ảnh chung, thái độ hảo không thân mật. Lại xem tên kia nước ngoài nữ tinh, cũng là ở nước ngoài chứ danh nữ tinh trí nhất. Nhìn một màn này, quốc nội các vóng hữu đều không thể không thừa nhận một chút. Hồng Thanh ở nước ngoài mức độ nổi tiếng thật sự giống như không nhỏ. Mà ở Hồng Thanh đi đến một nửa thời điểm, cẩn thận các vong hưu phát hiện, thích khách đoàn phim xuất hiện. Ở đông đảo truyền thông nhìn chăm chú hạ, toàn bộ đoàn phim người cầm tay cùng xuất hiện ở thảm đỏ vào bàn chỗ. So với phía trước mặt khác quốc gia minh tinh khiến cho hoành động, thích khách đoàn phim tuy rằng dẫn phát rồi hoa hạ mà đến fans cùng với Hứa Dịch ở nước ngoài một ít fans hoan đủng ở ngoài, có khả năng khiến cho động tĩnh có thể nói là rất tiểu nhân. Bất quá, ở toàn bộ đoàn phim xuất hiện thời điểm, vẫn là có truyền thông không tự chủ được mà đối với đoàn phim quay chụp lên. Quá Mỹ! Thật ngầu, này quần áo, chính là Trung Quốc sườn xám sao. Ngoại quốc truyền thông không ngừng mà ở thảo luận đoàn phim Trung Tống An Nhiên, đặc biệt là Tống An Nhiên tinh xảo dung nhan cùng với cực có đặc sắc sườn xám nhanh chóng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Mà quốc nội ở đây truyền thông cũng nhanh chóng hướng tới Tống An Nhiên răng rắc vỗ, kia nhiệt liệt trình độ so đối vừa mới ngoại quốc minh tinh còn mãnh liệt một ít. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, không ít ngoại quốc phóng viên đối với quốc nội phóng viên hỏi thăm có quan hệ với Tống An Nhiên tin tức. Đối mặt nước ngoài truyền thông dò hỏi, bọn họ đều sẽ thực khẳng định mà cấp đối phương đáp lại, là chúng ta Hoa Hạ quốc nội hiện tại nhất hồng minh tinh trí nhất. Nhất hồng minh tinh trí nhất. Cùng Hồng Thanh so sánh với thế nào đâu? Nước ngoài phóng viên nghe được quốc nội phóng viên nói như vậy, không khỏi mà nghi hoặc nói. Quốc nội phóng viên bị như vậy vừa hỏi, có chút ngây người, theo sau chỉ có thể ứng một câu nói, trước mắt không phân cao thấp đi. Trừ bỏ cái này đáp án, bọn họ thật đúng là nghĩ không ra mặt khác đáp án, hơn nữa nói thật ra lời nói, so với Hồng Thanh, bọn họ càng thích Tống An Nhiên. Nước ngoài truyền thông nghe xong những lời này lúc sau, như suy tư gì, sau đó cả mạ giặt bắt đầu răng rắc hướng tới Tống An Nhiên đám người quay chụp lên. Mà đi mau xong thảm đỏ Hồng Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua truyền thông nhóm đối Tống An Nhiên quay chụp một màn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đang ở bước trên thảm đỏ Tống An Nhiên trực tiếp đối thượng Hồng Thanh đầu tới tầm mắt, nhẹ cong một chút khóe môi. Hồng Thanh thấy thế, cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi đến, bị chú ý lại như thế nào, ở nước ngoài, không phải là không ai biết Tống An Nhiên người này là ai sao. Lúc này, thảm đỏ hiện trường đi qua TV truyền quay lại tới rồi quốc nội các vong hữu nhanh chóng ở trên mạng khiến cho một fan nhiệt nghị. Hồng Thanh ở nước ngoài danh khí quả nhiên không bình thường a, còn có khí thế. Tô Vân trên người khí chất cũng không bình thường a. Bất quá đẹp nhất là Tống An Nhiên, một thân mặc vào tới Mỹ. An Nhiên xuyên sườn sám bộ dáng đích xác thực không, lần đầu tiên ở quốc tế bộc lộ quan điểm tựa hồ không tồi bộ dáng, bất quá ta cảm thấy trên người nàng kỳ phong cách rất quen thuộc a. Là vị gì ô đại sư trong tay chế tác sườn sám đi. Ta nhớ rõ, y ghi chân nơi đó có cái độc thuộc về nàng thiết kế trang trí, thật đúng là danh tác, hơn nữa trên người trang sức giá cả, Hồng Thanh ảnh hậu một thân cũng có chút so ra kém đi. Hồng Thanh ảnh hậu trên người trang sức cái gì cũng đánh giá cái giới đi. Tốt xấu cũng là quốc tế siêu sao, hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu đi. Thác nội về thảm đỏ tốt nhất xuất hiện hoa hạ nữ tinh phục sức giá cả còn ở tiếp tục thảo luận, mà ở xa xôi nước Pháp, liên hoan phim Cannes cũng nên đón trao giải nghi thức. Đã đi xong thảm đỏ Tống An Nhiên đám người bị dẫn đường viên lánh tới rồi bọn họ sở ngồi vị trí thượng. Ngồi ở dưới đài, Tống An Nhiên nhìn rộng lớn đại khí sân khấu, đáy mắt hơi hơi mà có quang mang ở lập lòe, cùng quốc nội lãnh thưởng thời điểm cảm giác, thật đúng là có chút không giống nhau a. Theo sau, người chủ trì lên đài, bắt đầu nhất nhất mà mời trao giải khách quý lên đài vì đoạt giải phim nhờ cùng cá nhân lãnh thưởng. Không trong chốc lát, bọn họ rốt cuộc nên đón bọn họ đoàn phim nhập vây cái thứ nhất giải thưởng, tốt nhất nữ vai phụ thưởng. Ở màn hình lớn phía trên, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trong đó, Tống An Nhiên thân ảnh thế nhưng có mặt. Đương nhìn đến trên màn hình xuất hiện một chương cùng mặt khác tam chương hiển nhiên bất đồng mặt khi, không ít người vì thế ngây ngẩn cả người, rất nhiều người ánh mắt như ngừng lại mặt trên kia một chương tràn ngập tươi cười tinh xảo gương mặt, vị này nữ tinh ngũ quan thật đúng là tinh xảo đâu. Hoa hạ người rất ít có như vậy lập thể dung mạo đâu. Không ít ngoại quốc minh tinh châu đầu ghé thai nghị luận Tống An Nhiên cái này xa lạ gương mặt. Theo bốn cái nữ vai phụ ở kịch trung đóng vai đoạn ngắn dần dần mà ở trên màn hình bá ra, không ít người đối với bốn đoạn phim nhựa chung nữ vai phụ biểu diễn nghị luận lên. Hồng, đây cũng là các ngươi hoa hạ người đi. Nàng diễn rất không tồi. Hồng Thanh bên cạnh ngoại quốc nữ tinh xem qua Tống An Nhiên sở đóng vai đoạn ngắn lúc sau đối với Hồng Thanh nói. Hồng Thanh hồi tưởng khởi vừa mới chứng kiến đoạn ngắn, nghĩ Tống An Nhiên kịch trung tinh vi kỹ thuật diễn, đôi mắt tối sầm lại, Tống An Nhiên ánh mắt, thật sự thực sinh động. Theo sau, Hồng Thanh lại không tự chủ được mà nhớ tới Tống An Nhiên gần nhất ở vọng tộc trung biểu hiện. Từ ngày ấy thử kính lúc sau, Tống An Nhiên biểu diễn tựa hồ trở nên càng tốt, nàng, học tập chính mình dùng tứ chi tới đóng vai cảm xúc diễn pháp sao. Nàng thật đúng là chính là hiểu được học đi đôi với hành. Nghĩ đến chính mình bất chi bất giác mà cấp Tống An Nhiên thượng một khóa, còn đem chính mình diễn điện ảnh cơ hội nhường cho Tống An Nhiên, Hồng Thanh tâm lúc này ở lấy máu. Nhưng cho dù là như thế này, nàng còn phải cười đáp lại chính mình bên cạnh nữ tinh. Lộ ti tạp, nàng thật là chúng ta hoa hạ, bất quá là cái tân diễn viên. Tân diễn viên. Kia nàng tương lai hẳn là nhất định tiền đồ quan minh, lớn lên giống như bút bê Tây Dương A. Lộ ti tạp ở Hồng Thanh bên thai tiếp tục khích lệ nói. Nghe này chói tai nói, Hồng Thanh cũng chỉ có thể cười phụ hòa nói. Hiện tại ta tuyên bố, đêm nay đạt được tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng chính là Angelina. Nói xâm. Ở người chủ trì nói ra tên này thời điểm, toàn trường vỗ tay giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng dâng lên. Có truyền thông mà màn ảnh nhắm ngay trừ Angelina. Nói xâm ở ngoài bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong ba gạ nữ tinh, các nàng lúc này có khả năng cảm xúc ở màn ảnh trước mặt nhìn một cái không sót gì, may mà chính là, ba người trên mặt thoáng hiện đều là lễ phép mỉm cười, ba người biểu hiện cũng vì các nàng thắng được không ít vỗ tay. Ở Angelina, nói xâm lãnh thưởng lúc sau, một bên Hứa Dịch đối với bên người Tống An Nhiên thấp giọng an ủi nói, về sau còn sẽ có cơ hội. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, lần này cần là có thể được thưởng cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là không thể đoạt giải cũng hoàn toàn không tiếc nuối. Nhìn Tống An Nhiên đích sắc không giống như là khổ sở bộ dáng, Hứa Dịch ở trong lòng hơi hơi mỉm cười, Tống An Nhiên nàng tâm thái thật đúng là không tồi, rất ít có tân nhân giống Tống An Nhiên có như vậy bình thường tâm, bất quá, làm một người nghệ sĩ cơ bản nhất, chính là phải có bình thường tâm, mới có thể chịu được ở giới giải trí công thành danh toại trước tịch mịch. Bất quá, tốt nhất phim nhựa, thích khách nhất định có thể được đến. Ở tạm dừng một lát sau, Tống An Nhiên đối với Hứa Dịch kiên định mà nói, Hứa Dịch tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, nhất định sẽ có điều hồi báo. Hơn nữa, thích khách vô luận từ cái nào phương diện tới nói, thật sự đều không thể bắt bẻ. Thác ngươi cắt ngôn. Nếu là ở những người khác trước mặt, Hứa Dịch sẽ không như vậy thẳng thắn thành khẩn thừa nhận hắn đối này giải thưởng nhất định phải chi tâm, nhưng ngẫu nhiên, nói như vậy, cảm giác cũng thực không tồi bộ dáng. Tống An Nhiên nghe vậy cười, quả nhiên, Hứa Dịch đạo diễn chính là một cái cực kỳ tự tin người. Lúc này, cảm giác được một đạo tầm mắt đầu ở trên người mình, Tống An Nhiên di qua đi, đối thượng đúng là Hồng Thanh khinh thường tầm mắt. Nàng ở khinh thường cái gì? Tống An Nhiên hơi nhướng mày, cười nhạo thu hồi chính mình tầm mắt. Nơi xa Hồng Thanh nhìn, trong lòng một nghẹn, Tống An Nhiên đó là cái gì biểu tình? Một lát sau, rốt cuộc tới rồi ban phát tốt nhất phim nhựa giải thưởng lúc, đồng dạng 4 bộ phim nhựa ở trên màn hình lớn lăn lộn lên. Bao gồm Hứa Dịch ở bên trong đoàn phim thành viên lòng đang này trong nháy mắt bị nhắc lên, này có thể nói là lúc này đây liên hoan phim thượng nhất có hàm kim lượng giải thưởng, cũng là đối Hứa Dịch này đã hơn một năm tới một cái thành quả chứng kiến. Ngay cả Hứa Dịch, trước đó cho rằng chính mình không khẩn trương, nhưng là tiếng tim đập vẫn là chợt chi gian bang bang mà thẳng nhảy dựng lên. Một bên Tống An Nhiên nhìn Hứa Dịch nắm chặt đôi tay, tâm không biết vì sao mà cũng có chút khẩn trương, nhìn con ở truyền phát tin điện ảnh đoạn ngắn, Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ. Sẽ là thích khách đúng không? Mà đương thích khách hai chữ rõ ràng mà từ trao giải khách quý trong miệng nói ra lúc sau, toàn trường ánh mắt ngắm nhìn ở Hứa Dịch trên người. Lại là một bộ tiếng Hoa phim nhựa được đến quốc tế giải thưởng lớn, hơn nữa vẫn là lần này liên hoan phim trung tối cao giải thưởng Kim Cọ Thưởng, quốc nội truyền thông camera không ngừng đối với Hứa Dịch nơi phương hướng chiếu. Hứa Dịch đứng dậy, cùng bên cạnh các diễn viên nhất nhất ôm nhau. Cuối cùng, vững vàng hạ suy nghĩ, đối với bên cạnh bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong mấy cái diễn viên nói, chúng ta, cùng nhau lên đài đi. Hứa đạo, này một bên Tô Vân có chút chần chờ nói. Lúc này đây vinh dự, là cho dư chúng ta toàn bộ đoàn phim. Hứa Dịch kiên trì nói. Cuối cùng, đoàn phim đoàn người ở mọi người vỗ tay trong tiếng, chậm rãi đi lên đài cao. Nhìn Hứa Dịch từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cút, lại nhìn chung quanh tin tức truyền thông rắc răng rắc mà đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Tống An Nhiên tầm mắt ở đây hạ dạo qua một vòng, cuối cùng như ngừng lại Hồng Thanh trên người. Nhìn Hồng Thanh kia cứng đờ tươi cười. Tống An Nhiên nhướng mày, đột nhiên cảm thấy nàng tìm được rồi một loại càng có thể đả kích Hồng Thanh phương pháp. Mà Hồng Thanh nhìn trên đài mắt nhiễm ý cười Tống An Nhiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Tống An Nhiên dùng như thế nào như vậy quái dị ánh mắt nhìn nàng. 172. Cảm giác được Hồng Thanh kia một mặt không được tự nhiên, Tống An Nhiên tại hạ một khắc thu hồi chính mình ánh mắt, đạm cười đối mặt màn ảnh. Tống An Nhiên lên đài lãnh thưởng thân ảnh ở ngày hôm sau động tác nhất trí mà xuất hiện ở các đại báo chí đầu đề phía trên. Bởi vì là tối cao giải thưởng duyên cớ, không chỉ có là quốc nội truyền thông, nước ngoài truyền thông cũng hoa không ít độ dài ở đưa tin. Trong đó, Tống An Nhiên có độc đáo ý nhị sườn sám cùng với tinh xảo khuôn mặt nhanh chóng ở nước ngoài truyền thông trong vòng khiến cho rộng khắp chú ý. Lúc này, hồi trình trên phi cơ. Ở phi cơ phi hành vững vàng lúc sau, Tống An Nhiên cầm lấy đặt ở một bên báo chí nhìn lên, đã nhiều ngày đi theo Hứa Dịch vội vàng nhận thức một ít nước ngoài đạo diễn, Tống An Nhiên thật đúng là không bao nhiêu thời gian tới chú ý giải trí tin tức. Mà mở ra giải trí báo chí sau, nhìn mặt trên tin tức, tuy là Tống An Nhiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị dọa tới rồi. Thích khách vinh hoạch Kim Cọ Thưởng, lại một cái tiếng Hoa phiến thành công đi ra biên giới điển hình trường hợp. Vì Hứa Dịch gieo họ, lại hoạch một tòa cút. Can thảm đỏ thượng các màu nữ tinh bộc lộ quan điểm, Tống An Nhiên sườn sám dẫn chú ý. Hồng Thanh, cái thứ nhất vào bản hoa hạ nữ tinh. Báo chí thượng 10 điều có 8 điều đều là có quan hệ liên hoan phim Cannes tin tức. Nhìn như vậy cao tần suất, Tống An Nhiên đã nhận thức đến loại này quốc tế liên hoan phim đối giới giải trí có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Giờ khắc này, Tống An Nhiên trong lòng có một ý niệm chậm rãi dâng lên. Vọng tộc xuất diễn không sai biệt làm sao? Đúng lúc này, ngồi ở Tống An Nhiên bên cạnh Hứa Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, liền dư lại mấy tập quay chụp, xuất diễn của ta liền xong rồi. Tống An Nhiên tầm mắt từ báo chí thượng quay lại, nghĩ nghĩ chính mình càng ngày càng mỏng kịch bản, trả lời nói. Vậy ngươi sắp muốn tham diễn từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình thế nào? Còn có kế tiếp tiểu đạo đàn tấu tình yêu, cùng với công ty nay mình 2 năm 2 bộ điện ảnh, ngươi chịu nổi sao? Hứa Dịch nói, cũng rất là ngoài ý muốn, tân nhân ở bắt đầu giai đoạn đích xác yêu cầu tiểu màn hình tới tích lũy nhân khí, nhưng căn cứ hiện tại Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cùng lửa nóng trình độ. Đi hướng màn hình lớn mới là Tống An Nhiên hiện giai đoạn thậm chí là tương lai kế hoạch, nhưng Tống An Nhiên lại như cũ ở năm nay nội tiếp 2 bộ phim truyền hình, này đích sắc làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kia bộ tiểu thuyết khá tốt, mặc kệ có thể hay không hỏa, ta đều sẽ tận lực quay chụp. Tống An Nhiên trực tiếp nói, hậu cung đối hắn ý nghĩa chung quy là bất đồng. Loại tâm tính này khá tốt, tích lũy một chút nhân khí cũng không tồi. Hứa Dịch nghe xong Tống An Nhiên nói, chỉ có thể gật đầu, mặc kệ là phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Chỉ cần Tống An Nhiên diễn hảo, đích sắc cũng không có gì khác biệt. Có công ty ở, bởi vì đối Tống An Nhiên tương lai có điều quy hoạch mới là. Nghĩ đến là chính mình thân thủ đem Tống An Nhiên dẫn vào giới giải trí, nhìn nàng hiện tại có hôm nay thành tựu, Hứa Dịch trong lòng vẫn là man vui vẻ. Kia Hứa đạo ngươi lần trước nói điện ảnh chuẩn bị tốt sao? Tống An Nhiên hỏi. Năm nay nội ứng nên sẽ chuẩn bị tốt kịch bản, chờ chu bị hảo, có lẽ đến chờ sang năm bắt đầu quay. Hứa Dịch đáp, hắn kịch bản liền phải tinh điêu tế chắc. Mãi cho đến hắn vừa lòng mới có thể hiện thế. Tham thưởng sao? Đương nhiên. Trong ngoài nước liên hoan phim đều tham gia. Công ty cho ta cắt không ít dự toán, mặc kệ thế nào, cũng đến cho ngươi cấp phim nhựa tranh hồi mấy cái giải thưởng lớn mới được. Hứa Dịch tự tin tràn đầy mà nói, công ty làm này đó, còn không phải là muốn mau chóng bồi dưỡng ra một cái căng đến khởi bề mặt 1 tỷ sao. Mà Tống An Nhiên có thực lực này, công ty không bồi dưỡng bạch không bồi dưỡng. Nghe vậy, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một người tinh quang, hiện tại nàng. Vô luận từ cái nào phương diện, đều muốn bắt được đủ loại kiểu dáng giải thưởng lớn đâu. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đang nói chuyện vừa lúc thời điểm, ngồi ở hai người phía sau Hồng Thanh đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia tức giận, hoàn thế muốn bắt đầu bồi dưỡng Tống An Nhiên đi lên nàng đã từng đi con đường sao. Hai bộ phim nữa. Chứ bỏ Hứa Dịch, hoàn thế còn sẽ có cái nào đạo diễn sẽ vì Tống An Nhiên chuẩn bị một khác bộ diễn? Sẽ là... Nô Cực sao? Hồi tưởng tên này, Hồng Thanh thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc trước, nàng chính là dựa vào kia bộ sống chính thức càng vào siêu một đường hàng ngũ, cũng ở kia một bộ điện ảnh chung mất chính mình tâm. Hồng Thanh lòng đang giờ khắc này nháy mắt nắm khẩn. Hô! Thật dài mà hô một hơi, Hồng Thanh lý trí bắt đầu dần dần mà thu hồi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Vân, thấp giọng nói, thật vất vả chờ đến Trịnh Nhụy xuống đài, cho rằng có thể trở thành hoàn thế 1 tỷ, bị Tống An Nhiên như vậy một tân nhân áp xuống, cam tâm sao? Đang xem tạp chí Tô Vân nghe Hồng Thanh này rõ ràng ở châm ngòi nói. Sắc mặt một mảnh bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Thanh, bình tĩnh nói, lúc trước, công ty bồi dưỡng Hồng Tỷ thời điểm có từ bỏ đối những người khác bồi dưỡng sao? Tô Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, công ty coi trọng chỉ có nghệ sĩ trên người sở có thực lực, ngươi thực lực đủ, công ty sẽ hoa tiền tài cùng tinh lực bồi dưỡng ngươi, từ phía dưới một chút chậm rãi bò lên tới người. So Hồng Thanh cùng Trịnh Nhụy này đó xuất đạo tới nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước người càng hiểu được thấy đủ cùng tức thời. Hồng Thanh. Là lại ở đi Trịnh Nhụy đường xưa sao? Tô Vân ở trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Giới giải trí, thật là một cái dễ dàng dụ dỗ người khác sa đọa tồn tại, bởi vì, nơi này, tràn ngập dụ hoặc, ghen ghét, quyền thế, danh vọng. Vô số người ở trong đó phấn đấu khi thay đổi tâm, nàng có thể làm, chính là bảo vệ cho chính mình bản tâm. Cho dù có dụ hoặc ở nàng trước mặt, nàng chỉ có tin tưởng vững chắc, bảo vệ cho bản tâm, nàng có thể được đến nhất định so nàng cường thủ hào đoạt muốn nhiều hơn nhiều. Mà Hồng Thanh cùng Trịnh Uy, chỉ sợ cũng là bởi vì được đến quá nhiều, cho nên mới sẽ nhịn không được mà muốn được đến càng nhiều đi. Nghe Tô Vân trả lời, Hồng Thanh đôi mắt tối sầm lại, lúc trước cùng nàng đồng kỳ nữ tinh bị công ty bồi dưỡng đích xác không ít, cho dù lúc trước nàng bởi vì đáp thượng Ngô Cực tuyến, trở thành đại mãn quán ảnh hậu, lại như cũ không phải công ty bên trong duy nhất bồi dưỡng đối tượng. Công ty như cũ tiêu phí không ít với đối trên người nàng tinh lực cùng tiền tài ở mặt khác nghệ sĩ trên người. Mà vì không bị người khác đuổi theo thượng, nàng mới có thể làm ra đi trước mỹ đế bản tính, mới có thể. Nắm tay không khỏi mà nắm chặt, Hồng Thanh tâm lại lần nữa nắm khẩn. như thế nào lại nghĩ tới này đó chuyện cũ. Hồng Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, nếu châm ngòi không được Tô Vân, vậy quên đi đi. Nàng trả giá như vậy đa tài có hôm nay địa vị, nàng nhất định sẽ giữ được nàng có được hết thảy, nếu không, nàng sở làm hết thảy hy sinh đều đem đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một bên Tô Vân nhìn đến ở chính mình trả lời lúc sau liền có vẻ mỏi mệt bất kham Hồng Thanh, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, nàng đây là làm sao vậy? Khoe miệng một phiết, dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng. Phi cơ ở sân bay dần dần ngầm lạc. Hạ chuyến bay vừa ra tới, Tống An Nhiên đoàn người nên diện liền đụng phải ở sân bay chờ phóng viên cùng với fans. Tiếng hoan hô không ngừng mà sân bay nội vang lên, từng người fans ở hò hét duy trì. An Nhiên nữ thần. Tô Vân. Hồng tỷ. Các fan một bên đều, một bên hướng tới đoàn người kích động lại đây, cũng may mắn có sân bay bảo an tồn tại, toàn bộ trật tự mới không bị lộn loạn. Các phóng viên ở phòng hộ tuyến ngoại, cầm camera cùng mịt rổ phổn không ngừng mà đối hướng Tống An Nhiên đoàn người. Hứa đạo, bắt được kim cọ thưởng, hiện tại có cái dạng nào cảm tưởng đâu. Tống An Nhiên, ngươi cùng tốt nhất nữ vai phụ lỡ mất dịp tốt, ngươi hay không sẽ có tiếng đối. Hồng tỷ, làm cái thứ nhất bước trên thảm đỏ hoa hạ minh tinh, ngươi hay không cảm thấy vinh hạnh đâu. Các phóng viên có quan hệ với đoàn người vấn đề từng bước quăng ra tới. Đoàn người nhìn một tầng lại một tầng phóng viên, chỉ có thể một bên trả lời vấn đề một bên hướng tới bên ngoài đi đến. Ở sân bay suốt đổ hơn nửa giờ, Tống An Nhiên đoàn người mới có thể bò lên trên công ty phái tới xe. Mà cùng nhau tới rồi công ty hội báo xong tình huống lúc sau, Tống An Nhiên mới thể sắc và tinh thần mỏi mệt thượng chính mình bảo mẫu xe. Vừa lên xe, Tống An Nhiên lại bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Nghe chóp mũi kia quen thuộc hương vị, Tống An Nhiên cũng duỗi tay ôm lấy trước mắt người này, vừa nhấc đầu, Tư Giật khuôn mặt tuấn tú liền ánh vào nàng mi mắt. Sao ngươi lại tới đây? Tống An Nhiên ở Tư Giật trước ngực lười biếng hỏi, đáp phi cơ đã đủ mệt mỏi, lại ở sân bay đổ nửa giờ, Tống An Nhiên lúc này là thiệt tình cảm thấy mệt, tin tưởng chỉ cần cho nàng một chiếc giường, nàng nhất định có thể lập tức liền ngủ. Thưa ngươi, ngắn gọn sáng tỏ hai chữ lại rõ ràng mà lộ ra Tư Giật đối An Nhiên tưởng niệm chi tình, đã thói quen mỗi ngày đón đưa Tống An Nhiên Tư Giật, đột nhiên không có đón đưa người, trong lòng luôn là cảm giác vắng vẻ. Cho nên, mới có thể ở biết được Tống An Nhiên trở về thời điểm, gấp không chờ nổi đuổi kịp môn. Mà này nhẹ nhàng hai chữ, vào lúc này lại làm Tống An Nhiên tâm vô cùng an ổn, ngẩng đầu, khẽ hôn một cái Tư Giật cằm, Tống An Nhiên cũng trả lời, ta cũng rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Tư Giật khinh bạc khỏe môi chậm rãi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Một lát sau, tiếp tục mở miệng nói, lúc này đây đi can, có cái dạng nào cảm giác? Khá tốt, thấy rất nhiều nước ngoài minh tinh, bọn họ, rất hữu hảo. Tống An Nhiên hồi tưởng khởi đêm qua tiệc tối thượng gặp được những cái đó ngoại quốc các minh tinh, đại bộ phận thật sự. Rất nhiệt tình. Nói, Tống An Nhiên đột nhiên lấy ra di động album cấp Tư Giật nhìn nhìn. Tư Giật nhìn mặt trên ảnh chụp, mặt tức khắc đen. Đều là nam. Tư Giật nhìn, tay nhanh chóng ở di động album thượng hoạt động, sắc mặt càng ngày càng trầm. Đại khái là. Khắc phái tương hút đi. Tống An Nhiên nói, ho nhẹ một tiếng, nhìn Tư Giật lúc này phản ứng, trong lòng vẫn luôn ở cười trộm, quả nhiên ghen tị. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát, Tư Giật cánh môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, về sau, vô luận là cái gì yến hội, ta đều bồi ngươi đi. Tống An Nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Tư Giật nghiêm túc tươi cười, nhẹ nhàng cười, một cái hảo tự từ nàng trong miệng chậm rãi tràn ra. Nghe được Tống An Nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát, Tư Giật sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, theo sau nhìn Tống An Nhiên đôi mắt hạ quần thâm mắt, đem Tống An Nhiên đầu lại lần nữa ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực nói, trước ngủ xe đi, chờ về đến nhà lại kêu ngươi. Ân. Ngáp một cái, Tống An Nhiên ở Tư Giật ấm áp mà lại an toàn ôm ấp hạ dần dần ngủ. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực điềm tĩnh ngủ Tống An Nhiên, Tư Giật dùng thon dài cân xứng ngón tay chậm rãi thổi mạnh Tống An Nhiên trắng nón chân mềm da thịt, trong lòng bị một phần thỏa mãn tràn ngập. Tống An Nhiên một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi tối, đương mở to mắt kia một khắc, nhìn đến chính là Tư Giật mặt. Tỉnh. Tư Giật khàn khàn thanh âm ở Tống An Nhiên bên tai vang lên, mang theo một cổ vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau đứng dậy nhìn quanh bốn phía, ngủ phía trước ký ức bắt đầu chậm rãi thu hồi. Vừa mới xem ngươi ngủ như vậy thục, không đành lòng đánh thức ngươi, cho nên ngươi ôm ngươi lên đây. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên thần sắc, liền có thể biết được nàng suy nghĩ cái gì. Ôm nàng đi lên. Kia chẳng phải là đều bị thấy được. Đúng lúc này, môn khâu khâu vang lên, ngay sau đó, then cửa chủ động khai, Đặng Nguyên thân ảnh đứng ở trước cửa, đối với Tống An Nhiên cùng Tư Giật cười như không cười nói, ra ra bọn họ, đang đợi các ngươi hai cái đi xuống ăn cơm đâu. Còn chưa ngủ đủ. Liền tới. Nhìn Đặng Nguyên trêu chọc tầm mắt, Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, nàng mới không thể làm Đặng Nguyên nhìn chê cười. Đặng Nguyên thấp giọng cười, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, rửa mặt tốt Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người từ trên lầu xuống dưới, trong đại sảnh đã bày biện hảo phong phú đồ ăn, Tống An Nhiên thực ấm áp cùng người một nhà hưởng thụ về nước cái thứ nhất buổi tối. Đương nhiên, nếu là nàng mọi người trong nhà thiếu dùng chút ái mội ánh mắt nhìn nàng cùng Tư Giật sẽ càng tốt. Ban đêm, tiễn đi Tư Giật Tống An Nhiên trở lại phòng sau liền ngồi ở nhà mình máy tính trước bàn, mở ra Bích Giang Văn Học thành hậu trường, trực tiếp điểm đánh thành lập Tân Văn lựa chọn. Đúng vậy, lần này đi tham gia liên hoan phim Cannes trong quá trình, nàng phía trước linh cảm ở kia một chốc kia đã biến thành một cái đại khái phương hướng, nàng đã nghĩ đến Tân Văn chủ yếu nội dung. Chế bá giới giải trí. Một cái đối giới giải trí tràn ngập khát khao nữ hài, ở tiến vào giới giải trí lúc sau, đã trải qua vô số lăn lê bò liết, từ một tân nhân chậm rãi trở thành đứng ở giới giải trí đỉnh siêu sao. Nàng cả đời, sỏ xuyên qua hai chữ, chế bá. Viết hảo văn án cùng tóm tắt lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp thành lập sách mới, hơn nữa lập tức viết xuống chương 13.000 tự, gõ xong, kiểm tra quá một lần lúc sau, Tống An Nhiên lập tức đem tiểu thuyết thượng truyền. Lại là một đoạn tân hành trình đâu. Xác định Tân Văn không có gì vấn đề lúc sau, Tống An Nhiên liền chuyển tới Quý Phi giới giải trí tác phẩm giao diện. Nhìn mặt trên cuối cùng một cái tồn cảo dương thượng dự định tuyên bố thời gian, Tống An Nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt mỉm cười, không biết, đêm nay 12 điểm đổi mới sau, Tư Giật nhìn này đại kết cục sẽ có cái dạng nào cảm tưởng đâu. Nghĩ Tư Giật khả năng sẽ có phản ứng, Tống An Nhiên theo sau tắt đi máy tính, rửa mặt lúc sau liền trực tiếp lên giường, ngày mai nàng còn phải tiếp tục quay chụp Vọng Tộc đâu. Mà một dính lên giường, Tống An Nhiên liền nặng nề mà lâm vào mộng đẹp bên trong. Đêm khuya 12 điểm một quá, đuổi theo Quý Phi giới giải trí các độc giả rốt cuộc nên đón phiên ngoại cuối cùng đại kết cục. Vui dạo dực mà xem xong một chương, đến cuối cùng một câu khi, đại bộ phận người đọc đều mộng bức. Cứ như vậy xong rồi. Liền như vậy một câu gả cho ta đi liền xong rồi. Chính văn không kéo đèn tình tiết liền tính đi, rốt cuộc chủ tuyến là phân đấu sao. Chính là vì cái gì ngọt ngào phiên ngoại cũng không cho bọn họ tới điểm kéo đèn tình tiết. Ai, này văn nam chủ là ta đã thấy ta nhất bi thôi nam chủ. Bất quá cuối cùng là tu thành chính quả, cũng là này mấy quyển tới nay duy nhất có kết quả nam chủ, xem như không tồi. Đại đại lại đến điểm đi. Ta cũng muốn nhiều điểm. Làm sao bây giờ đâu? Ta cảm thấy thực ngược cầu A. Nữ chủ câu kia gả cho ta đi, quá khí phách. Trong hiện thực ai sẽ ở lễ trao giải thượng nói những lời này? Ha ha, ngọt ngào một chương, tốt đẹp kết cục, ta thấy, đầu viên địa lôi. Chôn cái nước sâu ngư lôi, đem tác giả tạc ra tới, chúc mừng hoàn toàn kết thúc. Bình luận ở Tống An Nhiên kết thúc lúc sau lại bắt đầu soát bình luận khu. Mà soát xong này buồn văn lúc sau, các độc giả lại đột nhiên chi gian phát hiện Tống An Nhiên thế nhưng khai Tân Văn. Lần này, một đám nhanh chóng liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tân Văn bình luận khu đi. Mà lúc này, Tư Giật nhìn Tống An Nhiên mới nhất phiên ngoại, ánh mắt như ngừng lại câu kia gả cho ta thượng. Những lời này, không phải nên từ hắn tới nói sao. Tư Giật hồi tưởng kia một ngày Tống An Nhiên kia thần bí mỉm cười vào lúc này đã có đáp án. Nhìn di động thượng thời gian, Tư Giật nguyên bản muốn gọi điện thoại cấp Tống An Nhiên động tác chợt dừng lại, thời gian này điểm, nàng hẳn là ngủ đi. Nghĩ, lại là lập tức cầm lấy di động bắt đầu biên tập ấy bu mới nhất động thái. Tư Giật, đêm nay, nghe được có người nói, gả cho ta đi. Tư Giật tuy rằng là nửa đêm phát ra huế bù, chính là huế bù một phát ra, lại là nhanh chóng khiến cho vong hữu nhiệt nghị. Tư Tổng cùng An Nhiên nữ thần cầu hôn. Ngao ngao ngao, là muốn lộ ra hai người kết hôn tin tức vẫn là cái gì sao? Hơn phân nửa đêm tú ân ái. Mà trừ bỏ Tư Giật huế bù ở ngoài, Tống An Nhiên huế bù cũng bị các fan các màu nhắn lại cấp luôn hãm. Tới rồi ngày thứ hai sáng sớm. Tư Giật Tống An Nhiên chuyện tốt gần Hot Seat liền nhanh chóng cọ cọ thượng Hot Seat bảng đệ nhất, đặc biệt đoạt người trong mắt. Nhưng chờ đến Tống An Nhiên phát hiện khi, lại là bởi vì ở điện ảnh ngoài thành bị các phóng viên truy vấn lúc sau. Tống An Nhiên, nghe nói Tư Giật tối hôm qua hướng ngươi cầu hôn phải không? Ngươi đáp ứng rồi sao? Các phóng viên vừa thấy đến Tống An Nhiên, liền vội vã vấn đề, nguyên bản, bọn họ hôm nay tính toán là tới truy vấn có quan hệ với Tống An Nhiên ở liên hoan phim Cannes thượng sự. Lại không nghĩ rằng ở nửa đêm sẽ đột phát một cái nổ mạnh tin tức, bọn họ cũng liền đem cái này tin tức lâm thời điều động lên đây. Cầu hôn. Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn phóng viên, nàng cho rằng, các phóng viên hôm nay hẳn là sẽ vấn đề có quan hệ liên hoan phim sự, nhưng vô duyên vô cớ dính dáng đến Tư Giật làm cái gì. Nhìn Tống An Nhiên cái biết cái không bộ dáng, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ, tối hôm qua Tư Giật phát cái kia với bù, không phải cùng Tống An Nhiên nói, nhưng, không phải cùng Tống An Nhiên. Còn có thể với ai đâu. 173. Nhìn Tống An Nhiên nghi hoặc biểu tình, các phóng viên ho nhẹ một tiếng, cùng Tống An Nhiên giải thích nói, đêm qua, Tư Giật đã phát một cái huế bù, nội dung đề cập tới rồi cầu hôn nội dung, các các vong hưu suy đoán Tư Dật khả năng cùng ngươi cầu hôn, nhưng An Nhiên ngươi hiện tại phản ứng. Phóng viên nói có chút chưa đã thèm nói, trong ánh mắt thoáng hiện nồng đậm bắt quái chi ý. Bọn họ trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, nếu là Tống An Nhiên phủ định đáp án sau, bọn họ giải trí tin tức đầu đề nên viết như thế nào. Tống An Nhiên cùng Tư Dật cảm tình sinh biến. Tư Dật nửa đêm lời nói nhân vật chính là ai? Quỷ dị cầu hôn sự kiện. Đương nhất xuyến xuyến tin tức tiêu đề ở các phóng viên trong đầu thoáng hiện thời điểm, Tống An Nhiên lập tức liền nghĩ tới chính mình cuối cùng một chương phiên ngoại đại kết cục, tức khắc chi gian. Tư Dật thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Nghĩ đến chính mình vừa mới ở phóng viên trước mặt ngộng bức biểu tình, Tống An Nhiên liền một trận đau đầu. Theo sau, chỉ có thể cường trang bình tĩnh đối với các phóng viên nói, Tư Dật ấy bổ viết cái gì ta còn không biết, nhưng nếu là cùng cầu hôn cái gì có quan hệ nói, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi đáp án, câu nói kia, không phải Tư Dật đối ta nói. Không phải Tư Dật nói với ngươi. Kia, là ta đối hắn nói, bất quá, là nói giỡn. Nói xong câu đó lúc sau, ở các phóng viên mê hoặc ánh mắt hạ, Tống An Nhiên bình tĩnh từ trong đám người xuyên qua đi. Mà các phóng viên nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, tức khắc một, là Tống An Nhiên đối Tư Dật nói. Nguyên lai, không phải cảm tình sinh biến, là hai người kia ở người xem trước mặt đại tú ân ai a. Cho nên, đương các phóng viên đem Tống An Nhiên đáp lại phát đến trên mạng thời điểm, không ít các vong hữu cười phun. Làm ta cười cái 10 phút trước, ha ha, thế nhưng là Tống An Nhiên đối Tư Dật nói. Cười chết ta. Còn tưởng rằng Tư Tổng có ngoại tình đâu. Kết quả đâu? Bất quá, hiện tại nhìn xem câu nói kia, thật đúng là chính là ý có điều chỉ a lúc ấy. Ngược chết độc thân ông. Kháng nghị. Bất quá, đều cầu hôn, khi nào có thể kết hôn đâu. Đến lúc đó Tống An Nhiên phải nhớ đến thỉnh ăn đường. Tư Dật Tống An Nhiên chuyện tốt gần Tân Văn không những không có bởi vì Tống An Nhiên giải thích mà hết hạn, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, suốt một ngày, đều chặt chẽ chiếm cứ hot sẽ ở bảng đệ nhất, lại lần nữa chứng thực Tống An Nhiên để tài nữ vương truyền thuyết. Mà ở tin tức thượng nhìn đến mới nhất đầu đề Tư Dật ở biết được ngọn nguồn lúc sau, trong lòng cũng không khỏi mà cảm thấy một tia buồn cười, An Nhiên nàng thật đúng là chính là đủ mơ hồ. Lúc này, Thế Kỷ Giải Trí công ty, nhìn đến tin tức thượng Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người chiếm cứ hôm nay đầu đề, đem chính mình tin tức gáp xuống lúc sau, bang mà một tiếng, Hồng Thanh trong tay di động bị nàng hung hăng màn đện ở trên sofa. Lúc này, Hồng Thanh trợ lý từ ngoại tiến vào, nhìn Hồng Thanh vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Thật cẩn thận mà đem ngày trước thông cáo biểu đưa tới Hồng Thanh trước mặt, Hồng tỷ, đây là kế tiếp ngươi ở quốc nội hành trình ăn bài. Hồng Thanh nhìn trợ lý liếc mắt một cái, tiếp nhận vừa thấy, ngay sau đó, bị mặt trên rậm rạp quảng cáo đại ngôn cấp lóe mù. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy đại ngôn quảng cáo, điện ảnh mời đâu? Hồng Thanh sau khi xem xong, chất vấn trợ lý nói, đây là công ty ăn bài. Trợ lý nhỏ giọng nói, hơn nữa, nàng cũng không cho rằng có cái gì không tốt. Công ty ăn bài. Hồng Thanh mặt chợt tối sầm. Mượn từ liên hoan phim can chú ý độ, nàng cùng Tống An Nhiên mấy cái nữ tinh ở về nước ở ngoài đích sắc có rất nhiều quốc tế đại bài đại ngôn cùng với quốc nội một ít một đường nhãn hiệu sôi nổi tìm tới mua tới. Nàng vốn dĩ liền có dựa vào quảng cáo hút kim tính toán, nhưng nàng lại không tính toán đem sở hữu thời gian đều hoa ở quảng cáo thượng, nàng càng thêm coi trọng vẫn là điện ảnh. Ở Tống An Nhiên xác định có thể tham gia Hứa Dịch cùng với Kiều Nhất Chu điện ảnh sau, nàng nơi nào còn có thể đủ ngồi trụ. Nghĩ Hồng Thanh đem trong tay thông cáo biểu bông, trực tiếp hướng Ngũ Thời văn phòng mà đi. Vì cái gì không cho ta diễn kịch? Hồng Thanh vừa vào cửa, lập tức đối với Ngũ Thời chất vấn nói, nàng cũng không tin, Thế Kỷ công ty sẽ không có tân phiến tài nguyên. Gần nhất công ty thật đúng là không nhiều ít điện ảnh kịch cùng điện ảnh, có sớm đã đính người tốt tuyển, ngươi hẳn là sẽ không muốn lại truyền ra cướp đoạt người khác nhân vật tin tức đi. Ngũ Thời nhìn nổi giận đùng đùng Hồng Thanh, đạm nhiên đáp, kia nếu là có nước ngoài đạo diễn phát tới mời, ta có phải hay không có thể xuất ngoại đóng phim? Hồng Thanh nhìn Ngũ Thời phong khinh vân đạm bộ dáng, đè xuống chính mình tính tình nói. Nghĩ những cái đó đã bài đến hơn một tháng sau quảng cáo đại ngôn, Hồng Thanh liền giận sôi máu, tuy rằng lúc trước đáp ứng rồi Ngũ Thời sẽ tuần hoàn công ty an bài điều kiện, nhưng nàng người, lại không phải chỉ có thể bị công ty như vậy áp bức. Nếu ngươi có lời nói, có thể. Ngũ Thời bình tĩnh đáp. Nghe được Ngũ Thời nói, Hồng Thanh đôi mắt tối sầm lại, nàng tổng cảm thấy hiện tại trạng huống có chút không đúng lắm. Thế Kỷ nếu là muốn cho nàng địa vị bảo trì đi xuống, không nên là vì nàng chuẩn bị một ít chế tác hoàn mỹ điện ảnh sao? Kia hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Nếu ngươi không có việc gì, liền trước đi xuống đi, sau này công ty có cái gì kế hoạch, sẽ thông chi ngươi người đại diện. Ngũ Thời nhìn ở chính mình trước mắt phát lăng Hồng Thanh, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nghe được lời này, Hồng Thanh nhếch môi, thật sâu mà nhìn Ngũ Thời liếc mắt một cái sau nói, Ngũ Tổng, có thể cùng ta nói nói, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi. Từ từ hoàng thế đến thế kỷ lúc sau, ta vẫn luôn dựa theo công ty phân phó làm việc không phải sao. Nghe Hồng Thanh chất vấn chính mình lời nói, Ngũ Thời trầm ngưng một lát sau, đối với Hồng Thanh nói thẳng, ngươi nếu thật sự sống yên ổn giúp công ty làm việc, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Có ý tứ gì? Ta còn chưa đủ sống yên ổn sao? Ngươi biết đã từng đã làm cái gì, đắc tội quá người nào, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, ta ngôn tận tại đây, ở giới giải trí, có đôi khi cũng không phải có nhân khí, có nhân mạch liền thiên hạ vô địch, bởi vì, so với nhân mạch tới nói, còn có càng quan trọng đồ vật, đó chính là quyền thế. Hồng Thanh nghe xong Ngũ Thời nói, tức khắc sửng sốt, thân mình lùi lại một bước, cắn răng nói, ta hiểu được, Ngũ Tổng, ta đi rồi. Nói xong, Hồng Thanh ở xoay người kia một khắc, sắc mặt chốc lát chi gian âm trầm xuống dưới. Nhìn Hồng Thanh rời đi bóng dáng, Ngũ Thời đứng dậy, bóp nhẹ một chút chính mình huyệt thái dương, như vậy tiêu ma Hồng Thanh, hắn trong lòng cũng là không cam nguyện, hiện tại liền xem, Hồng Thanh rốt cuộc có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Như vậy, mau chóng giải quyết che giấu nguy cơ, hắn mới hảo lợi dụng Hồng Thanh địa vị cùng nhân mạch tới thực hiện công ty càng tốt phát hiện. Đi ra văn phòng Hồng Thanh trở lại chính mình phòng nghỉ, chỉnh trái tim khí lợi hại. Tống An Nhiên, liền một cái Tống An Nhiên, công ty là có thể đủ như vậy đãi nàng. Hoàn thế cũng là, thế kỷ cũng là, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Ở giới giải trí, ai có bản lĩnh là có thể đoạt giác đoạt tài nguyên, này không phải thiên kinh địa nghĩa chính là sao. Tống An Nhiên nàng có bản lĩnh cướp đoạt tài nguyên, nàng nhận. Nhưng nàng dựa vào cái gì muốn hạn chế nàng phát triển. Ở Hồng Thanh sinh hờn dỗi thời điểm, Hồng Thanh người đại diện cũng về tới văn phòng, nhìn Hồng Thanh âm trầm thần sắc, trực tiếp ngồi ở Hồng Thanh trước mặt, ngươi đi tổng tài văn phòng sự tình ta đã biết, cũng biết ngươi hiện tại ở tức giận cái gì, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi chỉ phải chịu đựng. Nhẫn? Ta còn chưa đủ lần nhẫn sao? Nếu là phía trước. Nhưng hiện tại ngươi đã không phải trước kia. Ngươi cũng biết giới giải trí tỷ lệ đào thải rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ cần công ty chịu bồi dưỡng, cũng không phải thiếu ngươi một cái Hồng Thanh liền không được. Xem qua như vậy nhiều nghệ sĩ trầm trầm phù phù, Hồng Thanh ngươi đừng nói ngươi không còn không rõ. Người đại diện ngữ trọng sâu xa nói, Hồng Thanh là hắn mang quá duy nhất tới hôm nay cái này thành tựu nữ tinh, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hồng Thanh đi rồi đường vòng. Vậy ngươi nói ta hiện tại có thể làm sao bây giờ? Cùng Tống An Nhiên thẳng thắn ngươi phía trước đối nàng đã làm sự, hướng nàng xin lỗi, sau đó vô luận là cái gì, công bằng cạnh tranh. Người đại diện nói thẳng, dựa theo hắn điều tra cùng hiểu biết, Tống An Nhiên tuyệt đối không phải một cái bắn tên không đích người, Hồng Thanh thế tất là làm thứ gì mới có thể bị theo dõi. Ngươi làm ta hướng nàng xin lỗi. Đã làm sai chuyện không nên xin lỗi sao? Đừng tưởng rằng ngươi ngày đó hiệp trợ kia nữ nhân sự không ai phát hiện. Ngươi như thế nào biết? Hồng Thanh kinh ngạc nhìn chính mình người đại diện, chuyện của nàng làm thực cần nấp. Chỉ cần ngươi đã làm, liền sẽ lưu lại dấu vết. Đừng tưởng rằng Tống An Nhiên kia một phương vì cái gì vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi. Hồng Thanh, nói thật, hiện tại Tống An Nhiên trong tay tài nguyên tuyệt đối so với ngươi hảo. Người đại diện trực tiếp đem chính mình điều tra tới tin tức báo cho Hồng Thanh. Đừng nói nàng hiện tại đối ngoại công khai phim truyền hình cùng với điện ảnh, trong tương lai 2 năm nội, Hoàn Thế công ty còn sẽ tiếp tục vì Tống An Nhiên chuẩn bị có thể lấy thưởng điện ảnh, nàng đi lộ, so với lúc trước ngươi còn có thuận lợi, đương nhiên, nàng ra thế vì nàng làm dạng dỡ không ít, nhưng đơn từ kỹ thuật diễn mặt trên tới xem, ngươi cho rằng, nàng so với ngươi như thế nào, ở không lâu tương lai, nàng tiềm lực lại như thế nào. Nghe người đại diện nói, Hồng Thanh lâm vào trầm tư, nhớ tới chính mình trên phi cơ sở nghe được nói, Hứa Dịch cùng Ngô Cực điện ảnh, còn có Kiều Nhất Chu, mỗi một bộ đạo diễn đều là mặt khác minh tinh tha thiết ước mơ đối tượng. Như vậy tài nguyên nếu là dừng ở cùng cá nhân trong tay, người khác khó tránh khỏi sẽ có một ít tin đồn nhảm nhí, nhưng dừng ở Tống An Nhiên trên người, lại cố tình không ai có thể nói cái gì đó. Nghĩ, Hồng Thanh tự giễu cười, nàng cũng là ghen ghét Tống An Nhiên đi. Ghen ghét nàng không cần bất luận cái gì nỗ lực là có thể có được nàng sở có được hết thảy. Mà Tống An Nhiên bản thân tư chất rồi lại tốt làm người kinh diễm. Trời cao có phải hay không có chút quá không công bằng. Đem sở hữu đồ tốt đều nhường cho Tống An Nhiên một người. Đến nỗi nàng nhằm vào nàng nguyên nhân, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng từng giúp quá người nọ hắc nàng nguyên nhân sao? Nhìn Hồng Thanh hoảng hốt thần sắc, người đại diện minh bạch làm Hồng Thanh tiếp thu lần này tử chênh lệch là có chút khó khăn, bất quá, hắn không đổi, Hồng Thanh tự thân có ý tưởng, sẽ minh bạch hắn ý tứ. Ở thật lâu sau yên tĩnh lúc sau, Hồng Thanh đối với chính mình người đại diện nói thẳng, ta sẽ rửa theo ngươi lời nói đi làm. Ngươi minh bạch liền hảo, ở giới giải trí, loại sự tình này ngươi không còn sớm thành thói quen sao. Người đại diện vỗ vỗ Hồng Thanh bả vai nói. Hồng Thanh nghe vậy, thở nhẹ một hơi, nàng đương nhiên biết giới giải trí chuyện như vậy rất nhiều, nhưng người kia đổi thành so nàng địa vị thấp lại cùng nàng từng có ân oán Tống An Nhiên, nàng khí có chút không thuận thôi. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Mặc kệ là từ đâu một cái phương diện tới xem, hiện tại nàng đều ở vào hoàn cảnh xấu, lại là nên cùng Tống An Nhiên hảo hảo nói chuyện mới là. Như nàng phía trước suy nghĩ, nàng thật vất vả bò cho tới hôm nay cái này địa vị, tuyệt đối không thể dễ dàng mà bị người kéo xuống thần đàn. Nói làm liền làm cho nhà mình người đại diện mặt, Hồng Thanh trực tiếp cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại. Lúc này, điện ảnh bên trong thành, Tống An Nhiên vừa vặn tốt chụp xong một màn, ngồi xuống nghỉ ngơi không một hồi, di động liền tới rồi một cái xa lạ số điện thoại. Không hề nghĩ ngợi, Tống An Nhiên trực tiếp chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại liên tục không ngừng vang lên. Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Tống An Nhiên, là ta, Hồng Thanh. Người tìm ta có việc. Ở một lát kinh ngạc lúc sau, Tống An Nhiên liền phản ứng lại đây. Ra tới tâm sự đi. Tâm sự. Tống An Nhiên hơi hơi nhúng mày, nàng cùng Hồng Thanh chi gian có cái gì hảo liêu. Bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút, Hồng Thanh rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Chờ buổi sáng xuất diễn chụp xong, Tư Dật tới đón Tống An Nhiên thời điểm. Tống An Nhiên cùng Tư Dật đề Hồng Thanh muốn gặp mặt yêu cầu. Ta bồi ngươi đi. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Tư Dật trực tiếp đáp, trong lòng đại khái cũng có chút minh bạch Hồng Thanh tìm Tống An Nhiên là vì cái gì. Ngươi có phải hay không làm cái gì? Nhìn Tư Dật một chút đều không ngoài ý muốn biểu tình, Tống An Nhiên nghi ngờ nói. Cũng không có làm cái gì, chỉ là cùng Thế Kỷ Tổng Tài đề Hồng Thanh làm sự, cụ thể xử lý như thế nào nàng, là Thế Kỷ Tổng Tài chính mình có tính toán. Tư Dật vẻ mặt bình tĩnh nói, xử lý một. Nghe vậy, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, ở nàng không biết thời điểm, Tư Dật hắn rốt cuộc vì nàng làm nhiều ít. Một lát sau, hai người đi tới Hồng Thanh sở đính nhà ăn. Bị dẫn vào ghế lô lúc sau, Tống An Nhiên liền thấy được vẻ mặt nặng nề Hồng Thanh. Nhìn đến Tống An Nhiên cùng Tư Dật cùng nhau tiến vào, Hồng Thanh khỏe môi xả ra một mạt mỉm cười nói, tới, hai vị mời ngồi. Chờ Tống An Nhiên cùng Tư Dật ngồi xuống lúc sau, Hồng Thanh đứng dậy tự mình cấp Tống An Nhiên cùng Tư Dật đảo thượng rượu vang đỏ. Hồng tỷ không cần khách khí, có nói cái gì, nói thẳng đi. Nhìn Hồng Thanh hành động, Tống An Nhiên đó là kêu một cái không được tự nhiên. Hồng Thanh trong tay động tác cứng lại, buông bình rượu lúc sau ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén lớn rượu, nhắm ngay Tống An Nhiên nói thẳng, ta hôm nay là tới tìm ngươi cầu hòa. Cầu hòa, ta cùng Hồng tỷ chi gian, có cái gì ân oán sao? Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, Hồng Thanh thế nhưng sẽ tìm nàng cầu hòa. Thấy Tống An Nhiên giả ngây giả dại bộ dáng, Hồng Thanh cắn răng một cái nói thẳng, thượng một lần là ta cung cấp kia nữ nhân nước ngoài IP địa chỉ, làm nàng có thể toàn thân mà lui, điểm này thượng, là ta làm sai. Ở chỗ này, trước cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nhìn Hồng Thanh nói lời này thời điểm ngữ khí, Tống An Nhiên thật đúng là bị kinh tới rồi, Hồng Thanh cùng nàng xin lỗi. Từ trên xuống dưới đánh giá Hồng Thanh, Tống An Nhiên nói thẳng, Hồng tỷ, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Nghe được Tống An Nhiên nói, Hồng Thanh đầy đầu hắc tuyến, nàng lời nói liền như vậy không đáng tin tưởng sao. Liếc xéo Tống An Nhiên, gàn từng chữ, ta không chịu kích thích, chỉ là không nghĩ cùng ra đại nghiệp đại ngươi đối nghịch, đối ta không chỗ tốt. Nghe thế câu đại lời nói thật, Tống An Nhiên lúc này mới khí định thần nhàn cười, Hồng tỷ bộ dáng này mới giống ngươi. Ngươi ý tứ đâu? Ta vốn dĩ liền cùng Hồng tỷ ngươi nước giếng không phạm nước sông, cũng là Hồng tỷ ra tay trước đây, ta vì trả thù ở phía sau, nếu Hồng tỷ chủ động luôn hợp, ta cũng không thể làm bộ làm tịch ta. Tống An Nhiên trực tiếp đáp, nếu không phải bởi vì hai người chi gian ân đoán, nàng còn rất thưởng thức Hồng Thanh, đặc biệt là nàng kỹ thuật diễn. Nghe Tống An Nhiên nói, Hồng Thanh đầu tiên là cả kinh, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lần này nói chuyện thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi, nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại là không đế, Tống An Nhiên thật sự dễ dàng như vậy liền không cùng nàng so đo sao. Tựa hồ là nhìn ra Hồng Thanh tâm tư, Tống An Nhiên tiếp tục nói, hôm nay liền ở chỗ này đem lời nói mở ra nói, về sau ta cùng với ngươi chi gian liền khôi phục đến nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Ngươi tương lai như thế nào, ta sẽ không lại nhúng tay, nếu là gặp được cùng bộ phim nữa, chúng ta các bằng bản lĩnh đến nhân vật đó là, ngươi nói như vậy như thế nào? Hồng Thanh nhìn Tống An Nhiên, đặt ở cái bàn phía dưới tay cầm nắm, theo sau nhàn nhạt nói, thành giao. Tống An Nhiên gật gật đầu, không có việc gì nói, chúng ta liền đi rồi. Ân. Hồng Thanh đáp nhẹ, đến nỗi ăn cơm gì đó, nàng cùng Tống An Nhiên chi gian vẫn chưa có như vậy giao tình. Tống An Nhiên được đến trả lời, cùng Tư Dật hai người đứng dậy. Hướng ghế lâu ngoại đi đến, đi tới cửa khi, Tống An Nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía Hồng Thanh nói, kỳ thật Hồng tỷ, ta cũng tương đối hy vọng ngươi thông minh điểm tướng tâm đặt ở sự nghiệp thượng, nói như vậy, ngày sau ta mới có cảm giác thành tựu. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên mang theo Tư Dật, hoàn toàn mà đi ra ghế lô. Ngồi ở tại chỗ Hồng Thanh ở tinh tế phẩm vị Tống An Nhiên nói, nửa ngày, Hồng Thanh khỏe miệng vừa kéo, Tống An Nhiên ý tứ là, nàng phía trước không đủ thông minh cho nên mới nhằm vào nàng sao. Còn có, câu kia ngày sau ta mới có cảm giác thành tựu là có ý tứ gì. Tống An Nhiên nàng vẫn là đánh ngày nào đó giẫm dự tính của nàng sao. Trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm chiến ý, nàng còn không tin, chính mình nhiều năm phấn đấu, sẽ bị Tống An Nhiên cái này mới xuất đạo không lâu tân nhân cấp háp xuống đi. Chính là cho dù như vậy tưởng, lúc này Hồng Thanh trong lòng vẫn là như tới khi như vậy không thoải mái. Tống An Nhiên nàng, thật đúng là đủ có thể. Ở hai người bắt tay giảng hòa thời điểm, còn cho nàng trong lòng chôn một cái thứ. Đi ra nhà ăn Tống An Nhiên cùng Tư Dật lúc này đã lên xe. Nhìn Tống An Nhiên tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, Tư Dật hỏi, thật sự tính toán như vậy tính. Cũng không tính giảng hòa đi. Chẳng qua, thiếu một cái luôn là ở sau lưng tính kế ta người, nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Có nàng như vậy một cái đại mục tiêu ở phía trước, ta động lực có đủ. Người cao hứng liền hảo. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên sủng nịch cười. Nhìn Tư Dật khỏe môi tới cười, Tống An Nhiên trong lòng ấm áp, nhẹ mổ một chút Tư Dật khuôn mặt nói, lái xe đi. Chúng ta đi ăn cơm. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Tư Dật lại chưa khởi động xe, mà là bình tĩnh nhìn Tống An Nhiên nói, chúng ta còn có một việc không có giải quyết. Chuyện gì? Tống An Nhiên mê hoặc. Người hướng ta cầu hôn sự. 174. Kia cũng không phải là ta đối với ngươi nói. Tống An Nhiên trực tiếp quay đầu, ra vẻ đạm nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng ngươi đối các phóng viên nói, câu nói kia là đối ta nói. Tư Dật đáp lời, đưa điện thoại di động giao diện mở ra, duỗi tay đem Tống An Nhiên mặt đầu cấp xoay trở về, chứng cứ. Tống An Nhiên nhìn nhìn mặt trên đưa tin, nhướng mày nhìn chằm chằm Tư Dật nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ấu trĩ. Nếu là ấu trĩ có thể làm ngươi thừa nhận nói, chưa chắc không thể. Tư Dật như cũ bình tĩnh nói. Cho nên đâu? Tống An Nhiên chỉnh đãi lấy hạ nhìn Tư Dật, nàng nhưng thật ra muốn biết, Tư Dật nói những lời này, rốt cuộc có tính toán gì không? Cho nên, ngươi hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng rồi, chúng ta có thể đính hôn sao? Tư Dật tiếp theo Tống An Nhiên lời nói tiếp tục nói, nói đến một nửa, nhìn Tống An Nhiên cười như không cười ánh mắt, vẫn là bình tĩnh mà đem lời nói cấp nói xong. Đính hôn. Tống An Nhiên lặp lại này hai chữ, nhướng mày, nhưng ta bà ngoại đã từng nói qua. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau kết hôn. Hiện tại liền trước đính hôn. Tống An Nhiên nói còn chưa nói xong, Tư Dật liền gấp không chờ nổi mà đáp. Cho nên, ngươi hiện tại là ở hướng ta cầu hôn. Ân. Liền như vậy một câu liền muốn ta gả cho. Tống An Nhiên nói còn chưa nói xong, Tư Dật liền từ một bên lấy ra một văn kiện túi toàn bộ đưa cho Tống An Nhiên. Đây là cái gì? Ta toàn bộ tài sản. Có thể rời đi toàn bộ ở chỗ này, chỉ cần ngươi thích, đều có thể đến ngươi danh nghĩa, về sau hôn sau. Ta mặt khác tiền lương năm mặt chia hoa hồng đều sẽ nhất nhất nộp lên. Tư Dật nghiêm trang nói. Ngươi thật là có thành ý. Nhìn trong tay này đó, Tống An Nhiên tùy ý rút ra mấy chương nhìn nhìn, nhìn mặt trên kim ngạch, trong lòng trừ bỏ vô ngự ở ngoài còn có chút hứa cảm động, không ở với này đó tiền, mà ở với Tư Dật thái độ. Một người nam nhân không có đem hắn toàn bộ thân gia cho ngươi cũng không đại biểu cho hắn không yêu ngươi, nhưng hắn đem toàn bộ thân gia giao cho ngươi lại chứng minh hắn đem ngươi hoàn toàn đặt ở đáy lòng. Tư Dật như vậy hành động. Thật đúng là làm nàng đĩnh động dung. Như vậy, ngươi đáp ứng gả cho ta sao? Lại nói này, Tư Dật đột nhiên lại từ một bên lấy ra một cái hộp, mở ra lúc sau, một đôi nhận thê nhưng có mặt, dưới ánh nắng chiết xạ hạ lập lòe lóa mắt quan mang. Tống An Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nhận chung đơn giản mà tinh xảo hoa văn, đặt ở bên cạnh người tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, theo sau đem bàn tay tới rồi Tư Dật trước mặt. Nhìn Tống An Nhiên đặt ở chính mình trước mặt tay nhỏ, Tư Dật trên mặt nở rộ ra một mạt sán lạn tươi cười. Cầm lấy nhẫn trong hộp tiểu xảo một quả nhẫn, chậm rãi bộ vào Tống An Nhiên ngón tay chung. Làm xong này một cái hành động sau, Tư Dật tự nhiên mà vậy mà đem chính mình tay cũng rối tới rồi Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên câu môi cười, cầm lấy nhẫn cũng tròng lên Tư Dật trong tay. Đương Tống An Nhiên chuẩn bị chịu tay thời điểm, Tư Dật lập tức bắt được Tống An Nhiên tay, mặt khác một bàn tay mở ra di động cả mạ giác, nhắm ngay hai người tay răng rắc một tiếng chụp xuống dưới. Chụp xong lúc sau, Tư Dật một bên nắm Tống An Nhiên tay. Một bên biên tập chính mình lấy bồ mới nhất động thái. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật hành động, ở cảm thấy buồn cười đồng thời, một lòng cũng tràn đầy ngọt ngào, theo sau cũng lấy ra chính mình di động, thấy được Tư Dật vừa mới phát ra huệ bồ. Hạnh phúc. Hình minh họa hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Trực tiếp điểm tán cũng chuyển phát lúc sau, này huệ bồ cũng ở Tống An Nhiên huệ bồ thượng cao cao treo lên, theo sau quay đầu nhìn bên cạnh Tư Dật, lắc lắc di động nói, có thể đi. Ân. Đáp nhẹ, Tư Dật trên mặt tận hiện sung sướng. Dẫm lên chân ga, xe nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hai người này xương ngọt ngọt ngào ngào, hoàn toàn không biết bởi vì hai người ấy bổ thượng thả ra tin tức đã nổ mạnh. Á á á, này hai người là tính toán muốn kết hôn sao? xem ngón tay liền cảm thấy thực duy mỹ a. Hai người ở bên nhau quá đang đối. Ha ha, nhanh lên kết hôn sinh con đi, chờ đợi Cao Nhan giá trị bảo bảo xuất hiện. Nhìn một màn này, ta đột nhiên cũng muốn kết hôn làm sao bây giờ. Ta quyết định, ta nhất định phải cùng bọn họ cùng một ngày kết hôn, hì hì, ngồi chờ hôn tin. Nữ thần buổi sáng mới nói là nàng trước kết hôn, buổi tối Tư Tổng liền phơi ra ảnh chụp, đây là ở tuyên thệ quyền chủ động sao. Bị trên lầu như vậy vừa nói, đột nhiên cảm giác Tư Tổng hào đồng. Trên mạng bình luận đang không ngừng mà soát, Tống An Nhiên cùng Tư Giật muốn kết hôn tin tức cũng giống như cơn lốc giống nhau truyền khắp toàn bộ giới giải trí. Không ít minh tinh xuyên thấu qua hủy bổ đối Tống An Nhiên cùng Tư Giật tỏ vẻ chúc phúc. Trương Thuần, tin tức tới đột nhiên, hy vọng ta chúc phúc sẽ không quá muộn. Quách Đình, hy vọng ngươi hạnh phúc. Tốt tốt đẹp đẹp cả đời. Hứa Dịch, nhớ rõ đến lúc đó mời ta đi uống rượu mừng. Từng điều hủy bổ nhanh chóng soát màn hình, Đặng Nguyên cả người đều cảm thấy không thích hợp, vừa mới hắn từ phòng ghi âm lục xong ca ra tới, liền nói sống không ít qua đường người chúc phúc, hắn còn tưởng rằng là làm sao vậy. Nhìn hủy bổ lúc sau, mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Muốn kết hôn. Hắn cái này làm ca ca thế nhưng cũng chưa nghe nói qua. Còn có, chuyện này trong nhà biết không? Nghĩ, Đặng Nguyên nhanh chóng cấp trong nhà gọi điện thoại. Mà nhận được tin tức mấy nhà người cũng nhanh chóng tụ tập ở Đặng gia. Bọn họ cũng muốn biết, Tống An Nhiên cùng Tư Giật này hai người rốt cuộc là khi nào Tư đính trung thân. Vì thế, đang ở hẹn hò chung Tống An Nhiên cùng Tư Giật cùng nhận được trong nhà điện thoại, sau đó hai người cứ như vậy bị kêu trở về. Hồi trình trên đường, Tống An Nhiên trực tiếp cầm di động nhìn chính mình ấy bù phía dưới nhắn lại, nhìn phía dưới bùng nổ thức nhắn lại, vui dạo dược nhìn lên, xem ra, các fan đối với nàng muốn kết hôn tin tức tiếp thu trình độ rất cao. Một bên Tư Giật nhìn Tống An Nhiên trên mặt thường thường lộ ra tươi cười, khóe môi tràn ra mỉm cười càng thêm ôn nhu. Chờ xe ở Đặng gia trước đại môn dừng lại, Tống An Nhiên thu hồi trong tay di động, các fan duy trì thái độ đã khẳng định, nhưng người trong nhà đối hai người tiền trảm hậu tấu sẽ có cái dạng nào phản ứng đâu. Hết thể có ta. Nắm Tống An Nhiên tay, Tư Giật ra tiếng nói. Nhìn Tư Giật khuôn mặt tuấn tú căng chặt bộ dáng, Tống An Nhiên cười khẽ một tiếng, hiện tại Tư Giật, có phải hay không có chút khẩn trương. Nghĩ, phản nắm Tư Giật tay, cùng nhau đi vào Đặng gia đại môn. Vừa vào cửa, xoát một tiếng, vô số tầm mắt nhanh chóng ngắm nhìn ở hai người trên người, còn có mấy song tầm mắt cường điệu dừng lại ở hai người tương nắm trên tay, mặt trên hai cái nhẫn đặc biệt xông ra. Khu khu Tống lao ra tử thật mạnh ho khan vài tiếng ý bảo hai người. Tống An Nhiên nhìn, vẫn là đem tay từ Tư Giật trong tay rút ra. Người nhiều như vậy, nàng vẫn là rụt rè điểm đi. Trước ngồi xuống đi. Đặng lao ra tử cũng nhìn chằm chằm Tống An Nhiên cùng Tư Giật một lát, theo sau trực tiếp mở miệng nói. Nghe theo hắn nói, hai người ngồi ở một đám lao ra tử trước mặt. Các ngươi hai cái hủy bổ thượng sự có tính toán gì không? Đặng lao ra tử nói thẳng hỏi, ánh mắt đầu ở Tư Giật trên người. Chuyện này chỉ sợ là hắn chủ ý, ngẫm lại Tư Giật cũng già đầu rồi, hắn nóng vội cũng là hẳn là, nhưng An Nhiên tuổi còn nhỏ, hắn còn tưởng ở lâu nàng mấy năm đâu. Đặng lao ra tử nói âm rơi xuống, Tư Giật liền tiếp tục mở miệng nói, Đặng ra ra, chúng ta tính toán là trước đính hôn, chờ tương lai An Nhiên tốt nghiệp đại học sau lại kết hôn. Đính hôn? Hảo A. Một bên vệ lao ra tử vừa nghe, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn cũng là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến nhà mình cháu ngoại ôm được mỹ nhân về. Đính hôn, có phải hay không quá sớm? Tống lao gia tử vào lúc này cũng xen mồm nói, An Nhiên hiện tại còn ở đọc sách đâu? Vẫn là chờ tốt nghiệp sau lại làm tính toán đi. An Nhiên, ngươi thấy thế nào? Đặng lao gia tử đem tầm mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn an tĩnh Tống An Nhiên. Ta Tống An Nhiên còn chưa trả lời, liền cảm giác được bên cạnh truyền đến một đạo cực nóng tầm mắt, không cần tưởng đều biết là Tư Giật, tinh tế suy tư một phen. Tống An Nhiên cuối cùng tiếp tục nói, Tư Giật ý tưởng chính là ý nghĩ của ta. Tống An Nhiên nói vừa nói ra, ở đây người hai mặt nhìn nhau, này hai cái tiểu bối, thật đúng là nóng nội a. Một bên vệ thần yên lặng mà cấp nhà mình biểu ca dựng lên một cái ngón tay cái, ngẫm lại mấy tháng trước, Tống An Nhiên đối nhà mình biểu ca vẫn là một bộ xa cách thậm chí là chán ghét bộ dáng, hiện tại thế nhưng cũng đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi giai đoạn, này tiến triển thật sự là mau a. Mà ở vệ thần bên cạnh Đặng Nguyên một đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Giật, cái này Tư Giật, lúc này mới cùng nhà hắn muội muội kết giao không bao lâu. Liền muốn đem nàng cấp ngậm về nhà sao? Tưởng tượng đến An Nhiên về sau muốn trở thành Tư gia người, Đặng Nguyên trong lòng liền có một loại quái dị cảm, hắn muội muội, hắn dưỡng cả đời cũng dưỡng khởi không phải sao? Nhưng giờ này khắc này, thật đúng là không có bọn họ tiểu bối ra tiếng thời cơ. Ở Tống An Nhiên nói xong lời nói lúc sau thật lâu sau một đoạn yên tĩnh lúc sau, Tưởng Lệ dẫn đầu mở miệng, nếu như vậy, khiến cho bọn họ trước đính hôn đi. Như vậy ở người khác trước mặt cũng hảo danh chính ngôn thuận. Đặng lao gia tử lại nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Giật, tầm mắt dừng ở hai người trong tay nhẫn thượng, nhẫn đều mang lên, hắn còn có thể không đáp ứng sao. Khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát, nữ đại bất trung lưu A. Theo sau quay đầu nhìn về phía vệ lao gia tử đám người nói, cùng nhau thương lượng một chút đính hôn nhật tử đi. Hảo A hảo A. Vệ lao gia tử hưng phấn gật đầu. Theo sau, một đám lao gia tử nhóm nhằm vào đính hôn nghi thức triển khai kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Tống An Nhiên chờ trẻ tuổi người ở một bên làm cái mũi trừng mắt. Mà Tống An Nhiên cùng Tư Giật còn lại là ở đặng lao gia tử đồng ý lúc sau cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lưu chuyển nhàn nhạt tấm áp. Chờ đến ban đêm, Tống An Nhiên một người ở trên giường hồi tưởng hôm nay sự tình khi, lại đột nhiên chi gian cảm thấy, tựa hồ ở bất chi bất giác chi gian, nàng đã bị Tư Giật cấp chặt chẽ trói chặt. Ngày thứ hai, Tư Giật tiến đến đưa Tống An Nhiên đến điện ảnh thành thời điểm, nhạy bén các phóng viên thuận lợi ngăn chặn Tư Giật cùng Tống An Nhiên xe. Nhìn bên ngoài vây quanh các phóng viên, Tư Giật nhấp môi, mở cửa xe trực tiếp xuống xe, theo sau lại đi tới Tống An Nhiên nơi ghế điều khiển phụ đem nàng mang theo xuống dưới. Thấy thế, các phóng viên nhanh chóng tiến lên nói. Các ngươi hai vị hôm qua hủy bổ có phải hay không thuyết minh các ngươi hai cái chuyện tốt gần? Ân. Tư Giật đáp nhẹ. Hai vị tính toán khi nào kết hôn đâu? Các phóng viên vừa thấy Tư Giật trả lời, liền cảm thấy hấp dẫn, ngay sau đó, tiếp tục nắm chặt cái này để tài truy vấn nói. Kết hôn còn phải chờ An Nhiên tốt nghiệp, hiện tại tạm thời trước đính hôn. Kia về đính hôn nghi thức, các ngươi hai vị có hay không cái gì kế hoạch? Tính toán thỉnh này đó vòng chung bạn tốt. Đến lúc đó cho phép truyền thông ở đây sao? Các phóng viên bị Tư Giật như vậy vừa nhắc nhở, mới nghĩ đến Tống An Nhiên hiện tại tuổi, theo sau tiếp tục hỏi mặt khác vấn đề. Bất quá nói thật ra, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người ra thế đều không bình thường, đính hôn nghi thức hẳn là cũng thực long trọng đi. Trong nhà trưởng bối đang ở an bài. Kia hai vị có hay không nghĩ tới kết hôn hậu sinh mấy cái hài tử? Các phóng viên tiếp tục truy vấn nói, Tống An Nhiên cùng Tư Giật làm cao nhan giá trị đại biểu, hai người tương lai hài tử còn chưa sinh ra trên mạng liền đã thảo luận khai. Mà nghe thấy cái này vấn đề Tống An Nhiên, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, hiện tại nói cái này, có thể hay không quá sớm. Làm Tống An Nhiên không nghĩ tới chính là, Tư Giật lại là nếu có chuyện lạ gật gật đầu, xem An Nhiên thích. Kia Tư Tổng ngươi đâu? Có hay không cái gì chờ mong? Chỉ cần là con của chúng ta, cái gì cũng tốt. Tư Giật đáp, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biểu tình có một lát ôn nhu hiện lên, một màn này bị camera chuẩn xác không có lầm ký lục xuống dưới. Theo sau, các phóng viên lại hỏi nhiều một ít vấn đề lúc sau, liền kết thúc lần này phỏng vấn. Chờ đến bọn họ đem phỏng vấn nội dung phóng tới trên mạng thời điểm, nháy mắt lại bị Tư Giật hút không ít phấn. Ngao ngao ngao, Tư Tổng hảo thâm tình, tuyệt bích hảo nam nhân. Nhìn Tư Tổng, nhìn lại chính mình bạn trai. Nháy mắt bị vứt ra một đại con phô A. Ta nhất cảm động chính là Tư Tổng nói câu kia chỉ cần là con của chúng ta, cái gì cũng tốt thời điểm, trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất ôn nhu, đối với luôn luôn banh mặt người tới nói thật là quá khó được, nghe nói Tư Giật ở ngầm đối với Tống An Nhiên thời điểm đều thực ôn nhu nột. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm động. Nếu không phải Tư Tổng đã danh thảo có chủ, thật sự hảo muốn cướp đi hắn. Trên lầu, đừng làm ngộng tưởng hão huyền, Tư Tổng vĩnh viễn là nhà của chúng ta An Nhiên. Hắc hắc. Ngọt ngào ngươi cười ngọt ngào. Lúc này Tống An Nhiên ở đoàn phim nội nhìn này đó các vong hữu bình luận, trong lòng cảm thấy thú vị đồng thời cũng cảm thấy từng sợi sung sướng. An Nhiên, chúc mừng ngươi. Ở Tống An Nhiên thất thần hết sức, Quách Đình tiến lên đây đối với Tống An Nhiên nói một tiếng chúc mừng. Tống An Nhiên ngước mắt, nhìn Quách Đình, khóe môi một câu nói, cảm ơn. Bất quá An Nhiên, nghe thấy cái này tin tức thời điểm thật sự là có chút khiếp sợ, ngươi có điểm luẩn quẩn trong lòng A, tuổi còn trẻ đã bị người trói lao. Quách Đình ngồi xuống, chuyện vừa chuyển, đối với Tống An Nhiên thở ngắn than dài nói. Gặp được đối người kia, kỳ thật, có đôi khi chính là như vậy bức thiết đi. Hồi tưởng khởi hôm qua một màn, Tống An Nhiên biết chính mình tuyệt đối không phải bởi vì xúc động đồng ý tới, tuy rằng nghĩ lại thời điểm cũng cảm thấy phát triển có chút quá nhanh, nhưng có đôi khi duyên phận chính là tới như vậy đột nhiên, nàng cũng không từng nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy đầu nhập một đoạn tân cảm tình, lại còn có vui vẻ chịu đựng. Nhìn Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, Quách Đình liền biết Tống An Nhiên lúc này ý tưởng, nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ thế nào. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ân, ngươi cũng giống nhau. Nhìn Quách Đình càng thêm thành thục khuôn mặt, Tống An Nhiên cũng thiệt tình nói, nàng cùng Quách Đình chi gian hữu nghị kỳ thật cũng không giống người khác trong mắt như vậy nùng liệt, bằng hữu chi giao, nhàn nhạt như nước. Hai người chi gian liên hệ cũng không có như vậy chặt chẽ, nhưng nàng lại biết, ở yêu cầu đối phương thời điểm, đối phương đều có thể nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Kỳ thật, như vậy là đủ rồi. Ha ha, ta hiện tại liền bạn trai cũng chưa đâu. Quách Đình vui cười một tiếng nói. Sớm hay muộn sẽ gặp được. Kia đến lúc đó rồi nói sau. Hai người nói chuyện phiếm thanh âm càng ngày càng nhỏ, một lát sau, chờ đến bắt đầu đóng phim thời điểm, hai người nói chuyện thanh mới đột nhiên im bặt, tiếp tục đầu nhập tới rồi quay chụp giữa. Kế tiếp Tống An Nhiên nhật tử quá phong phú mà lại bình tĩnh, vội thời điểm cả ngày đều ở phim trường đóng phim, không vội thời điểm cùng Tư Giật hai người nơi nơi đi dạo hẹn hò, mà báo chí thượng cũng thường xuyên tính nhìn thấy Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người thân ảnh. Liên dưới tình huống như thế, Vọng Tộc đóng máy tùy theo mà đến. Tăng Trúc, Trang lão gia đều không phải là không quan tâm hài tử, mà là hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hắn kéo ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Nghe được bạn tốt nói, Tăng Trúc trên mặt lộ ra một mặt trào phúng, còn có chuyện gì so hài tử còn quan trọng? Quyền lực sao? Nếu hắn không trở lại, vậy quên đi đi. Nói ra thôi bỏ đi ba chữ thời điểm, Tăng Trúc tâm không khỏi mà vừa kéo, đáy mắt cũng dần hiện ra một mặt đau xót, chung quy, nàng ở hắn xem ra, như cũ không tính là cái gì. Tăng Trúc! Ngươi đừng nói nữa, ta hài tử, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Tăng Trúc giơ tay chặn bạn tốt sắp muốn xuất khẩu nói, vuốt chính mình hơi hơi phập phồng bụng, cảm xúc dần dần mà bình ổn xuống dưới. Cho dù không có hắn, nàng giống nhau có thể hảo hảo quá. Thấy Tăng Trúc kiên định bộ dáng, nữ nhân không lại tiếp tục nói chuyện, nàng tin tưởng, Tăng Trúc sớm hay muộn sẽ nghĩ kỹ. Nếu là không mặt khác sự nói, ta còn có việc muốn vội, liền không chiêu đãi ngươi. Tăng Trúc nói xong, xoay người cầm một chồng truyền đơn ở giáo đường ngoại tiếp tục phái truyền lên. Đúng lúc này, một cái tiểu nam hài ôm một cái hộp vội vội vàng vàng đi tới nàng trước mặt. Tăng Trúc nghi hoặc, lại vẫn là tiếp nhận nam hài trong tay hộp, mở ra, bên trong tất cả đều là Trang Nghị thành công tranh thủ luật hôn nhân án thông qua cắt từ báo, mà này cũng liền ý nghĩa, nữ nhân từ đây cũng có thể đưa ra ly hôn. Ôm hộp, Tăng Trúc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một hàng thanh lệ từ nàng trong mắt tràn mi mà ra. Đây là hắn nói càng chuyện quan trọng sao? Quá. Trang Khánh một hơi nói, luôn luôn nghiêm túc trên mặt khó được xuất hiện một nụ cười, rốt cuộc có thể đóng máy. Mà theo Trang Khánh một câu quá, toàn trường nhân viên công tác cũng đều hưng phấn đi lên. Đã trải qua 2 tháng Vọng Tộc, rốt cuộc muốn kết thúc. Đương Tống An Nhiên tá xong Trang, đứng ở Trang Khánh trước mặt khi, Trang Khánh cho Tống An Nhiên một cái bao lì xì nói, này 2 tháng tới, vất vả ngươi. Trang đạo ngươi càng vất vả. Tống An Nhiên tiếp nhận bao lì xì sau nói, so với bọn họ này đó diễn viên. Trang Khánh cái này từ nhọc lòng quay chụp lại nhọc lòng hậu kỳ chế tác lại nhọc lòng dạ tỉnh đạo diễn mới là miệng vất vả. May mà, bọn họ nỗ lực không có uổng phí, Vọng Tộc dạ tỉnh mặc kệ là ở cảng khu, vẫn là ở đại lục nội đều lấy được phi thường tốt dạ tỉnh, trực tiếp cạnh tranh vì niên độ dạ tỉnh đệ nhất phim truyền hình, mà không ngừng là dạ tỉnh, liền đánh giá đều là cực cao, không ít kịch bình người đều đối Vọng Tộc tỏ vẻ độ cao tán dương cùng tán thành. Mọi người đều vất vả. Hiện tại đóng máy. Các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Trang Khánh cười nói, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, đối với Tống An Nhiên tiếp tục nói, nghe nói ngươi kế tiếp còn có một bộ phim truyền hình muốn bắt đầu quay. Ân, là từ tiểu thuyết cải biên, hậu cung nữ nhân diễn. Cung đấu. Kia còn có thể, ở cảng khu cũng thực được hoan nghênh nột. Hảo hảo chụp, sẽ không sợ không được hoan nghênh. Đủ tự tin, kia chúc ngươi cũng có một cái tốt dạ tìm. Trang Khánh gật gật đầu. Ân. Tống An Nhiên hồi lấy cười, theo sau từ tùy thân bao bao rút ra một chương thiệp mời, đưa cho Trang Khánh, đính hôn thiệp mời. Nhật tử nhanh như vậy liền định rồi. Trang Khánh lấy quá trải qua tinh xảo thiết kế thiệp mời, rất là kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian này tương đối có rảnh. Tống An Nhiên đáp, cũng là Tư Giật vì phối hợp nàng thời gian, hoặc là nói, Tư Giật chỉ là lựa chọn nàng nhàn rỗi nội sớm nhất thời gian. Đến lúc đó ta sẽ đi. Đem thiệp mời thu hồi, Trang Khánh trịnh trọng đáp, không nói mặt khác. Tống An Nhiên tiệc đính hôn thượng xuất hiện đại nhân vật chỉ sợ cũng không ít, đến lúc đó cũng hảo hảo liên hệ một chút nhân mạch. Lúc này, Trang Khánh thấy được đã đi vào đoàn phim Tư Giật thân ảnh, vội vàng tiếp tục nói, Tư Tổng tới. Tống An Nhiên nghe vậy quay đầu lại, đương nhìn đến Tư Giật đĩnh bạt thân ảnh ở nơi xa đứng lặng thời điểm, trên mặt không tự giác mà gợi lên một nụ cười, đi theo Trang Khánh cáo từ lúc sau, trực tiếp đi hướng Tư Giật. Thiếp ngươi đi thử lễ phục. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên, thanh âm nhu hòa nói, vậy đi thôi. Kéo Tư Giật tay, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người chậm rãi đi ra đoàn phim những người khác tầm mắt. Nhìn hai người bóng dáng, đoàn phim không ít người ở trong lòng không ngừng mà cảm khái, thật là hạnh phúc một đôi a. 175. Tống An Nhiên cùng Tư Giật đính hôn lễ đúng hạn tới, ở đính hôn một ngày này, các fan, giới giải trí mọi người đều ở Weibo thượng bắt đầu chúc phúc hai người, mà Tống An Nhiên cùng Tư Giật Weibo thượng cũng đã sớm treo lên hai người đính hôn lễ phục ảnh chụp. Tư gia trực tiếp định ra kinh đô một nhà bạch kim khách sạn 5 sao làm lần này đối ngoại đính hôn lễ, khách sạn xuất nhập môn trừ bỏ khách sạn vốn có bảo an ngoại, Tư gia cùng Tống gia còn phái không ít bảo tiêu làm nhất ngoại tầng phòng hộ, xuất nhập nhân viên cùng chiếc xe đều cần thiết trải qua khắc nghiệt kiểm tra. Lúc này, ở khách sạn Đại Môn lối vào, Tư Dật cùng Tống An Nhiên đứng ở cửa nghênh đón quá vãng khách khứa. Cũng bởi vì tới gần đính hôn điển lễ bắt đầu thời gian, khách khứa nhân số càng ngày càng nhiều, Tống An Nhiên liền thấy được không ít quen thuộc gương mặt chậm rãi hướng tới chính mình đi tới. Trương Thuần, Hoàn Thế Tổng Tài, Quách Đình, Tô Vân. Vòng chung cùng Tống An Nhiên quan hệ tương đối tốt, cơ hồ đều tới. Mà để cho Tống An Nhiên nhất ngoài ý muốn lại là Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch. Tần Tỷ. Tống An Nhiên kinh ngạc mà nhìn trước mắt Tần Tình, ở xác định đính hôn ngày lúc sau, nàng liền bắt đầu liên hệ Tần Tình. Kết quả cuối cùng là Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch cùng đi một cái vùng núi, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nàng còn tưởng rằng Tần Tình không thể kịp thời tới rồi, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là tới. Tần Tình trực tiếp cho Tống An Nhiên một cái ôm, nhìn Tống An Nhiên kinh ngạc tầm mắt, nhìn thoáng qua Tư Dật nói, là Tư Tổng phái người đi trong núi tiếp chúng ta. Nghe vậy, Tống An Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Dật, thế nhưng đều không có nói cho nàng một tiếng, bất quá cái này tâm ý, nàng lãnh. Có thể tới liền hảo. Gần nhất quá hảo sao? Tống An Nhiên hỏi. Khá tốt, chỉ là cảm thấy bên ngoài đi một chút, nhiều rất nhiều cảm khái. Tần Tình đáp, trên mặt tràn đầy một mạt hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng có đôi khi đi vùng núi đưa vật tư thời điểm sẽ cảm giác so đóng phim mệt rất nhiều, nhưng nàng quá rất phong phú, có thể cho người khác mang đi hy vọng, quan trọng nhất chính là, Hòa Gia Trạch vẫn luôn làm bạn ở nàng bên cạnh. Người quá vui vẻ liền hảo, có hay không mặt khác tính toán? Muốn hay không trở về đóng phim? Tống An Nhiên hỏi. Lại qua một thời gian nhìn xem đi. Tần Tính đáp, nàng cùng Gia Trạch hai người ngần ấy năm kiếm tiền còn tính nhiều, hơn nữa Tống An Nhiên cũng cho nàng cung cấp không ít. Cho nên trước mắt tiến đến nói vẫn là gánh nặng đến nổi lên, chờ đến nàng từ thiện sự nghiệp làm ra điểm thành tích tới, nàng có lẽ sẽ suy xét trở lại giới giải trí, hy vọng có thể mượn từ giới giải trí tới làm càng nhiều người chú ý cái này sự nghiệp. Nhìn mặt sau còn không ngừng có khách khứa dũng mãnh vào, Tần Tình vội vàng tiếp tục nói, kế tiếp chúng ta lại liêu, ta sẽ ở kinh đô dừng lại mấy ngày, có rất nhiều thời gian, ta đi vào trước. Ân, vào đi thôi. Đáp lời. Tống An Nhiên dặn dò một bên phục vụ sinh đem Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch mang nhập. Ở Tống An Nhiên nhìn theo hạ, Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch tiến vào yến hội đại sảnh. Lúc này, Tống An Nhiên mới quay đầu nhìn về phía Tư Dật, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Tư Dật trực tiếp duỗi tay méo méo Tống An Nhiên khuôn mặt nói, không cần cùng ta nói cảm ơn. Đừng méo, phấn đều rớt. Tống An Nhiên trực tiếp vô rớt Tư Dật tay. Nhìn ở trang dung hạ mỹ càng thêm bắt mắt Tống An Nhiên, Tư Dật nói thẳng, rớt, ngươi ở lòng ta cũng là đẹp nhất. Phút một tiếng, một bên một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Tống An Nhiên quay đầu nhìn lại, Đặng Nguyên ăn mặc một thân màu trắng tây trang thình lình liền ở bọn họ cách đó không xa. Các ngươi hai cái thật đúng là đủ có thể, ở cổng lớn liền ve vãn đánh yêu. Đặng Nguyên không chút khách khí trêu chọc nói. Có việc. Tống An Nhiên không để ý tới Đặng Nguyên trêu chọc, trực tiếp hỏi. Ra ra kêu các ngươi không sai biệt lắm đi vào trước. Dù sao khách khứa đã tới không sai biệt lắm. Đặng Nguyên nhắc nhở nói. Nghe vậy. Tống An Nhiên ra bên ngoài nhìn nhìn, người đích xác không phía trước như vậy nhiều. Cùng Tư Dật đối xem một cái, trực tiếp kéo Tư Dật tay đi bước một mà đi hướng phía trong. Hai cái đi qua hành lang, toàn bộ trong đại sảnh nhân viên tại đây một cái chớp mắt xoát một tiếng xoay lại đây, đặc biệt cho phép có thể tiến vào phóng viên cũng nhanh chóng nhắm ngay Tống An Nhiên cùng Tư Dật chụp lên. Tuy rằng bọn họ bị cho phép chụp ảnh, nhưng lại chỉ giới hạn trong giới giải trí nội người, bất quá, này đối với bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần Tư Dật cùng Tống An Nhiên ảnh chụp phát ra, liền cũng đủ làm những cái đó các vong hữu nhiệt nghị hồi lâu. Các phóng viên nhìn màn ảnh hạ Tống An Nhiên cùng Tư Dật, trong lòng lại không thể không cảm thán này hai người đứng chung một chỗ thật sự là quá đẹp mắt. Thức mau, Tống An Nhiên cùng Tư Dật đi tới hai người chỗ ngồi, cùng nhau nhìn ở chính giữa đại sảnh sân khấu thượng sắp đảm nhiệm người chủ trì Đặng Nguyên. Đặng Nguyên hướng tới dưới đài Tống An Nhiên chớp chớp mắt sau trực tiếp mở miệng nói. Hoan nghênh các vị khách tới tham gia Tư Dật tiên sinh cùng Tống An Nhiên tiểu thư đính hôn lễ, ta tuyên bố, Tư Dật tiên sinh cùng Tống An Nhiên tiểu thư đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Hai người từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau trải qua gian khổ, rốt cuộc tu thành chính quả, cũng hy vọng trong tương lai, bọn họ hai cái sinh hoạt có thể mỹ mãn hạnh phúc, hiện tại cho mời chúng ta hai vị tân nhân lên sân khấu. Đặng Nguyên nói âm rơi xuống, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Mà Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người cầm tay đi tới sân khấu phía trên. Lúc này, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở hai người trên người, Tư Dật một thân màu đen tây trang phát họa ra đĩnh bạt dáng người, tuấn mỹ không thể bắt bẻ ngũ quan, một thân thanh tuấn khí chất càng cho hắn tăng thêm vài phần thành thục nam nhân mị lực. Ở bên cạnh hắn Tống An Nhiên một thân màu trắng lễ phục tầm mà, lộ vai thiết kế làm người có thể nhìn đến nàng kia rõ ràng xương quai xanh, thoạt nhìn mê người lại gợi cảm, nhỏ vụn vài sợi tóc dài rối tung ở gương mặt chỗ, nhiều vài phần nhu hòa, hơn nữa kia tinh xảo thanh lệ ngũ quan, cũng làm người kinh diễm vô cùng. Hai người đứng ở nơi đó, chính là người khác đều không thể bỏ qua tiêu điểm. Hiện tại thỉnh hai người trao đổi nhẫn. Ở vỗ tay dừng lại lúc sau, Đặng Nguyên tiếp tục nói. Tiếng nói vừa dứt, Tư Dật lấy ra nhẫn, chậm rãi tròng lên Tống An Nhiên trên tay. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật lại lần nữa bộ nhẫn ở trong tay chính mình, tâm tình cùng thượng một lần có điều bất đồng, nhưng lại mang theo đồng dạng cảm động. Theo sau, Tống An Nhiên cũng cầm nhẫn tròng lên Tư Dật trong tay. Mang xong nhẫn lúc sau, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt chi gian lưu chuyển một mạt hạnh phúc chi ý. Nhìn hai người hai mắt tương đối bộ dáng, ở dưới không ít người trong lòng đều dâng lên nhàn nhạt hâm mộ, này hai người ở bên nhau, quả thực chính là ở kéo người khác thù hận giá trị. Mà đơn giản nghi thức lúc sau, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người liền đi rồi toàn trường bàn ăn kính rượu, bởi vì giúp Tống An Nhiên chắn rượu duyên cớ, Tư Dật trên mặt cũng hơi hơi mà nổi lên điểm đỏ ửng, tuy rằng chạm ổn lại cũng đã là mắt say lờ đờ mông lung. Trở lại vị trí thượng khi, Tống An Nhiên trực tiếp cấp Tư Dật đổ một chén nước, theo sau hỏi, không có việc gì đi. Tư Dật lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Một bên vệ mạt thấy thế, trực tiếp thúc giục Tống An Nhiên nói, ngươi dẫn hắn đến trong phòng trước nghỉ ngơi đi, hôm nay các ngươi hai cái cũng mệt mỏi. Trước tiên đi. Tống An Nhiên kinh ngạc nhìn vệ mạt, bọn họ hai cái nhân vật chính trước tiên đi, hảo sao? Không có việc gì không có việc gì. Vệ mạt vội vàng xua tay nói, An Nhiên, các ngươi liền đi trước đi. Ở đây đều là người một nhà, không có việc gì. Tường Lệ ở một bên nghe được, cũng vội vàng nói, bọn họ nhưng không như vậy nhiều quy củ, nhà mình hài tử thoải mái là được. Nếu đều nói như vậy, Tống An Nhiên cũng không cự tuyệt, mang theo Tư Dật hai người đứng dậy chuẩn bị ly tịch. Hai người còn chưa đi, một bên Tống Lao Gia Tử ho nhẹ một tiếng sau nói thẳng, các ngươi hai cái, kiềm chế điểm. Gia Gia, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tống An Nhiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, bất đắc dĩ ứng một câu, mang theo Tư Dật vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, Tống Lao Gia Tử chuyển hướng Đặng Lao Gia Tử nói, như vậy, được không? Có cái gì không được, sớm một chút ở bên nhau, có thể sớm một chút ôm tôn tử. Một bên vệ Lao Gia Tử nói thẳng nói. Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Liếc xéo liếc mắt một cái vệ Lao Gia Tử, nhìn vệ Lao Gia Tử xấu hổ cười sau, Đặng Lao Gia Tử mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt nói, hắn tin tưởng Tư Dật mới đưa An Nhiên giao cho hắn, nếu là, hắn cũng sẽ không buông tha hắn. Kỳ thật, sớm ôm tôn tử cũng không có gì không thể. Giống chúng ta ra tiểu nghị, nhiều đáng yêu a. Nói, vệ mặt trực tiếp sờ sờ một bên Đặng Nghị khuôn mặt nhỏ, nhìn Đặng Nghị này trường cùng An Nhiên tương tự gương mặt tươi cười, nàng đều có thể tưởng tượng về sau An Nhiên sinh hải tử nên có bao nhiêu đáng yêu. A, thật là gấp không chờ nổi. An Nhiên quá nhỏ, chờ mấy năm lại nói. Một bên tư phụ nhìn Tống Đặng hai nhà người trên mặt kia quái dị biểu tình, ho nhẹ một tiếng nói thẳng, nhà bọn họ Tư Dật đích xác đã lớn, nhưng An Nhiên đích xác còn nhỏ a. Vệ mặt cũng hoàn hồn, nhìn thoáng qua trên bàn những người khác thần sắc, cũng là cười, đúng vậy, hiện tại không đổi, hai bọn họ hiện quá hai người thế giới lại nói. Đối với vệ mặt vừa mới nói, Tống Đặng hai nhà người cũng vẫn chưa để ở trong lòng, vệ mặt loại này tâm lý, bọn họ cũng hiểu, nghĩ, Tưởng Lệ tầm mắt dừng ở Đặng Nguyên, vệ thần cùng với Tống Ngạn ba người trên người, các ngươi ba cái đâu. Tính toán khi nào mang theo bạn gái về nhà nhìn một cái, bị nhắc tới ba người hai mặt nhìn nhau. Không phải nói An Nhiên cùng Tư Dật chi gian sự sao? Như thế nào lại chuyển tới bọn họ trên người tới? Bên này tiệc rượu chính náo nhiệt khi, bên kia An Nhiên đã mang theo Tư Dật đi tới khách sạn phòng xếp, vì phương tiện, bọn họ cũng trực tiếp ở khách sạn bao hạ phòng lấy phương tiện sử dụng. Đẩy khai cửa phòng, trong phòng rơi dụng diễm lệ hoa hồng, còn hữu dụng ngọn nến cùng hoa hồng tạo thành tình yêu, Tống An Nhiên chớp chớp mắt, đây là khách sạn chuẩn bị. Ngay sau đó, một đôi cánh tay từ nàng phía sau mà ra, một bó hoa hồng trực tiếp ở nàng trước mặt xuất hiện. Đây là ngươi chuẩn bị tốt. Tống An Nhiên tiếp theo hoa tươi, hơi hơi quay đầu lại hỏi phía sau Tư Dật. Đây là thiếu ngươi cầu hôn nghi thức. Đáp nhẹ, nóng rực hơi thở hô ở Tống An Nhiên bên tai, mang đến từng trận ngứa. Dán như vậy khẩn khoảng cách, làm Tống An Nhiên tâm chợt chi gian bang bang mà thẳng nhảy. Cảm giác chính mình tim đập quá nhanh, Tống An Nhiên thân mình về phía trước một bước, rời đi Tư Dật ôm ấp, xoay người mặt đối mặt đứng, ngước mắt nhìn Tư Dật nói. Vậy ngươi uống say cũng là giả. Ta đầu vẫn là có chút vượng, người quá nhiều. Nhớ có chút vượng. Nhớ có chút vượng. Nghe những lời này, Tống An Nhiên đột nhiên nhớ tới Tư Dật mặt manh sự thật, đem hoa đặt ở một bên, tiến lên duỗi tay xoa bóp Tư Dật huyệt thái dương nói, không nên nhớ không cần nhớ. Ân. Nhìn Tống An Nhiên, Tư Dật đáp nhẹ, một đôi mắt trực tiếp keo ở Tống An Nhiên trên mặt. Tống An Nhiên ngẩng đầu, trực tiếp liền đối thượng Tư Dật chứa đầy thâm tình mắt, khẽ cười một tiếng. thấu tiến lên, đối với Tư Giật mặt nhẹ nhàng mà mổ một chút, như thế nào như vậy xem ta. Hôm nay ngươi, thực mỹ. Tư Giật nói, tay chậm rãi vòng tới rồi Tống An Nhiên phía sau, đem Tống An Nhiên thân mình đùng hướng chính mình, sau đó chậm rãi hạ di, ngậm lấy Tống An Nhiên mềm mại cánh môi, một cái tay khác chế trụ Tống An Nhiên đầu. Tống An Nhiên bị Tư Giật đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiệt tình cấp lộng ốc, chờ đến hoàn hồn thời điểm, cũng chỉ có thể theo Tư Giật tiết tấu mà động, nhàn nhạt mùi rượu từ Tư Giật trong miệng truyền cho Tống An Nhiên, làm Tống An Nhiên cảm giác được vài phần mê say. Ngay sau đó, Tư Giật ôm Tống An Nhiên thân mình vừa chuyển, trực tiếp rớt tới rồi trên giường. Túi đầu nhìn Tư Giật tuấn mỹ khuôn mặt, Tống An Nhiên chủ động hôn lên đi, theo sau không tự giác mà đem tay tập thượng Tư Giật trước ngực, chậm rãi cởi ra Tư Giật trên người nút thắt. Mắt thấy, liền phải đem Tư Giật trên người áo sơ mi lột đi, Tư Giật lại là chảo một cái đã bắt được Tống An Nhiên tay, ở Tống An Nhiên cảm thấy lẫn lộn ánh mắt hạ, thanh âm có chút áp lực nói, ta muốn chờ đến chúng ta tân hôn đêm. Người xác định, cảm giác được Tư Giật động tình, Tống An Nhiên hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, chờ đến kết hôn, kia còn phải đã nhiều năm đâu. Tư Giật hắn xác định nhịn được. Ân. Tư Giật đáp lời, theo sau thân mình vừa động, đem Tống An Nhiên thân mình từ chính mình trên người rời đi sau nói, ta đi bên ngoài phòng vệ sinh rửa mặt. Nói xong, ở Tống An Nhiên tầm mắt hạ chạy chối chết. Nhìn Tư Giật bóng dáng, Tống An Nhiên ánh mắt hơi trọn, sóng mắt giữa dòng chuyển rực rỡ lung linh cười nhạt, Tư Giật hắn, thật đúng là chính là ngu ngốc một cách đáng yêu đâu. Từ trên giường lên, cầm chính mình tùy thân một ít quần áo, Tống An Nhiên cũng trực tiếp vào phòng 8. Chờ đến Tống An Nhiên rửa mặt xong ra tới lúc sau, Tư Giật đã tẩy hảo nằm ở trên giường, Tống An Nhiên xốc lên chăn lên giường, duỗi tay ở Tư Giật trên mặt một sờ, chỉ cảm thấy một đạo lạnh leo đánh úp lại. Đây là tẩy nước lạnh 8. Tống An Nhiên ở trong lòng không khỏi cảm thấy một mạt buồn cười, cùng với còn có nhàn nhạt cảm động. Quả nhiên ngốc ca. Theo sau, triển khai Tư Giật một bàn tay, đem đầu gối lên cánh tay hắn thượng, ngẩng đầu nói, ngủ đi. Nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái, Tư Giật gật gật đầu, đem đầu giường đèn đóng lại sau, Tư Giật cũng nằm xuống. Bóng đêm mông lung, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc ở trên sàn nhà, ánh cái kia tình yêu đặc biệt mỹ lệ. Hai trái tim, ở như vậy đêm khuya dán vô cùng tới gần. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đính hôn ảnh chụp ở hôm qua đính hôn lễ lúc sau, ở toàn bộ internet điên cuồng truyền lưu, có ở hiện trường phóng viên cung cấp, còn có chính là một ít các minh tinh chính mình chụp, nhưng vô luận là cái nào góc độ, đều hoàn mỹ làm người không thể bắt bẻ, trực tiếp cấp hai người CP hậu viện hội gia tăng rồi không ít nhan không fans. Tống An Nhiên ấy bù hạ các fan nhìn này đó ảnh chụp, càng là hạnh phúc ngao ngao kêu. Nhìn vẫn luôn truy đuổi thần tượng hạnh phúc, bọn họ trong lòng cũng có thể thản nhiên sinh ra một loại hạnh phúc cảm, mà bọn họ càng hy vọng nhìn đến chính là, Tống An Nhiên cùng Tư Giật có thể vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn đi xuống đi. Lúc này, khách sạn nội, Tống An Nhiên vừa mở mắt liền thấy được nằm ngồi ở một bên nhìn di động Tư Giật, trong lòng hơi ấm, kỳ thật, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, có thể nhìn đến có người bồi ở chính mình bên người, thật sự thực hảo. Đang xem cái gì? Nhìn Tư Giật đối với chính mình cười sau lại đem tầm mắt quay lại di động, Tống An Nhiên cũng đánh ngáp một cái ngồi dậy, sau đó hỏi. Nhìn sẽ biết. Tư Giật nói, đem chính mình di động đưa tới Tống An Nhiên trước mặt. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên nhìn di động màn hình. Tống An Nhiên Tư Giật hôm qua đính hôn, mọi người chúc phúc. Trời đất tạo nên, nhan giá trị bạo biểu một đôi. Đính hôn lễ thượng hạnh phúc. Nhìn này đó đầu để cùng với mặt trên nàng cùng Tư Giật hai người ảnh chụp. Tống An Nhiên câu môi cười nói, chụp rất xinh đẹp. Theo sau, Tống An Nhiên lại ngược lại đến Tư Giật ấy bù lên rồi, quả nhiên nhìn đến mới nhất một cái ấy bù thượng ảnh chụp đúng là nàng cùng hắn đính hôn chụp ảnh chung, phía dưới còn có từng hàng nhắn lại, trong đó có mấy cái Tư Giật còn hồi phục điểm tán. Tống An Nhiên bất đắc dĩ, Tư Giật hắn thật đúng là gấp không chờ nổi mà thời thời khắc khắc muốn chiêu cáo người khác nàng là của hắn. Bất quá, này đó ảnh chụp đích xác chụp không tồi, nàng cũng lưu mấy chương hảo. Nghĩ. Tống An Nhiên trực tiếp tìm được rồi Tư Giật di động đổ sách. Một chút đi vào, Tống An Nhiên bị mãn bình chính mình cấp lộng sửng sốt. Này đó, đều là nàng ảnh chụp. Điểm đánh đi vào, Tống An Nhiên không ngừng mà phiên album, từng chương, đều là như vậy quen thuộc. Có nàng phía trước ở trên mạng bị tin nóng ra tới sinh hoạt chiếu, ảnh sân khấu, nàng tự chụp ảnh chụp. Đủ loại kiểu dáng ảnh chụp, so nàng cái này bản thân đều muốn tới nhiều. Phiên đến sớm nhất ký lục, là nàng vừa mới xuất đạo không lâu. Khi đó bọn họ còn không quen biết. Tư Giật hắn thật đúng là chính là thật lâu phía trước liền theo dõi chính mình. Trong lòng tràn ngập một loại nói không rõ cảm giác. Hồi tưởng hai người nhận thức tới nay đến bây giờ hết thảy, Tống An Nhiên thật sự thực may mắn đối Tư Giật rộng mở nội tâm, bên môi gợi lên một mạt ấm áp mỉm cười, về sau, nàng cùng Tư Giật sẽ hạnh phúc. Đính hôn sau nhật tử, Tống An thừa dịp không có đóng phim hảo hảo nghỉ ngơi một phen, vừa mới bắt đầu mấy ngày hôm trước cùng Tần Tình ở kinh đô đi dạo, mặt sau tiễn đi Tần Tình lúc sau liền dọn máy tính ở Tư Giật công ty An ra. Nàng tân khai chế bá giới giải trí phát ra sau không lâu, nên đón so thượng một quyển lớn hơn nữa hưởng ứng, văn bản thân không tồi chất lượng hơn nữa Tống An Nhiên còn tính có thể đổi mới lượng, ở nhập về sau cấp lực đề cử hạ, tiểu thuyết ở quá ngắn thời gian nội xông lên trang đầu kim bảng. Trừ cái này ra, còn có không ít người đọc nhắn lại nói đều nói hiện tại viết này một quyển so thượng buồn càng tốt càng chân thật, bọn họ thích nữ chủ từ phía trước cái gì đều sẽ không bắt đầu từng giọt tiến bộ, Tống An Nhiên cũng tán thành loại này cách nói. So với thượng một quyển văn viết khi nhất thời hứng khởi so sánh với, bởi vì nàng đối giới giải trí tâm thái thay đổi khiến nàng đối này buồn văn đầu chú càng nhiều tâm huyết, cũng nỗ lực mà muốn đem nó viết càng tốt. Ở như vậy tâm thái hạ, ở đóng phim song sau khó được kỳ nghỉ, nàng mới có thể đem sở hữu thời gian một tổ ong toàn đầu ở này buồn tiểu thuyết thượng. Một ngày này, Tống An Nhiên như thường ở Tư Giật văn phòng mã xong một trường, thượng truyền tồn cảo dương sau chuẩn bị tiếp tục khi, nàng một bên di động ầm ầm vang lên, nhìn mặt trên thoáng hiện tên. Trực tiếp ấn xuống tiếp nghe kiện. Một chuyển được, chú ngôn thanh âm liền từ di động kia đầu rõ ràng mà chuyển tới. An Nhiên, Kinh Vũ bên kia tới điện thoại cho ngươi đi. Kinh Vũ nói hậu cùng quay chụp cùng xuất bản thời gian, ngươi nhìn xem khi nào có rảnh. Nghe xong chú ngôn nói, Tống An Nhiên trong tay sở hữu động tác lập tức ngưng hẳn. Nàng thanh nhàn nhật tử muốn kết thúc. 176. Đang ở công tác trung Tư Giật thực mau chú ý tới Tống An Nhiên thất thần, mở miệng nói thẳng, làm sao vậy? Có công tác muốn nội. Ân. Hậu cung khả năng muốn bắt đầu quay chụp, còn có xuất bản. Tống An Nhiên đáp. Nghe được hậu cung, Tư Giật trong tay sở hữu động tác một đốn, ngước mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Tống An Nhiên, nhẹ giọng nói, cố lên. Nghe được cố lên hai chữ, Tống An Nhiên đột nhiên sửng sốt, thực mau liền minh bạch Tư Giật ý tứ, đối với Tư Giật nhu hòa cười. Hắn biết, hậu cung đối với nàng ý nghĩa là không giống nhau. Hiện tại phải đi sao? Ta đưa ngươi qua đi. Tư Giật tiếp tục hỏi. Không cần. Chu Nôn đã tới đón ta. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt. Tư Giật khẽ lên tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết. Chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên di động lại lần nữa vang lên. Tống An Nhiên nhìn nhìn, là Chu Nôn đánh tới điện thoại. Chu Nôn đã tới, ta liền trước đi xuống. Tống An Nhiên vừa nói, vừa đi tới rồi Tư Giật bên người, ở hắn trên mặt lưu lại nhẹ nhàng một hôn. Trên đường cẩn thận. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau ở Tư Giật nhìn chăm chú hạ rời đi văn phòng. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng. Tư Giật khép lại trong tay folder, hai mắt phóng không. Kỳ thật, nghe được hậu cung thời điểm, hắn vẫn là để ý, bởi vì, kia đại biểu cho Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ quá khứ hết thảy, cũng đại biểu cho ở Tống An Nhiên trên người phát sinh kia hết thảy gian khổ, vô luận là cái nào, hắn đều sẽ cảm thấy chua xót. Bất quá, đây là Tống An Nhiên sở muốn đối mặt, hắn cũng chỉ có thể ở sau lưng yên lặng duy trì nàng, chờ này bộ kịch chụp xong, cái gì Mạc Vũ, cái gì Quý Phi, cái gì hậu cung, hết thảy đều lăn xa một chút. Đi ra Tư thị Tống An Nhiên ở cổng lớn chỗ liền thấy được Chu Ngôn xe, ngồi trên xe, cẩn thận hiểu biết cụ thể tình huống lúc sau, xe liền hướng tới Kinh Vũ mà đi. Mà xe vừa mới khai ra không lâu, hai chiếc xe nhanh chóng đi theo Chu Ngôn xe sau, người đại diện tới đón Tống An Nhiên nhất định là có tân kế hoạch, bọn họ nếu có thể trước tiên biết trước nói, đến lúc đó nhất định lại là một cái đại tin tức. Mà khai không lâu Chu Ngôn cũng chú ý tới đi theo phía sau hai chiếc xe, lập tức đối với bên cạnh Tống An Nhiên nói, An Nhiên. Mặt sau đại khái là có phóng viên ở đi theo. Tống An Nhiên nghe vậy, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đích xác phát hiện có hai chiếc xe ở sau người đi theo, nghĩ nghĩ, nói thẳng, làm cho bọn họ đi theo đi, dù sao, hậu cung cũng yêu cầu tuyên truyền không phải sao. Nói có đạo lý. Chu Nôn gật gật đầu, nếu là tân kịch, đương nhiên là có cho hấp thụ ánh sáng càng tốt. Nghĩ, Chu Nôn cũng liền đem phía sau các phóng viên bước ở sau đầu, tiếp tục an tâm mà lái xe. Xe thực mau liền ở Kinh Vũ trước cửa dừng lại. Chu Nôn cùng Tống An Nhiên hai người cùng nhau bước vào công ty đại môn. Chờ hai người đi vào công ty lúc sau, mặt sau đi theo hai chiếc xe cũng nhanh chóng ngừng lại, nhìn trước mắt Kinh Vũ công ty, chợt chi gian bừng tỉnh đại ngộ, Kinh Vũ có phải hay không có một bộ từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình muốn bắt đầu quay. Đúng vậy, ở hơn 2 tháng trước đã nói ở chu bị, hiện tại đại khái là muốn bắt đầu quay. Đúng đúng, kia hiện tại chúng ta có phải hay không lập tức phát tin tức. Mau phát, đây chính là độc nhất vô nhị A. Một khắc danh phóng viên nghe được, lập tức lấy ra di động cho chính mình chủ biên gọi điện thoại, so người khác dẫn đầu một bước độc nhất vô nhị A. Tin tức một phát trở về, chỉ chốc lát sau, một nhà tương đối nổi danh giải trí tin tức trang web lập tức phát ra có quan hệ tin tức. Tống An Nhiên đính hôn sau này thứ lộ diện, sắp chủ bị chụp từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Hình minh họa, Tống An Nhiên cùng người đại diện xuất nhập Kinh Vũ ảnh chụp. Mà tin tức phát ra sau không lâu, các vóng hữu tầm mắt đích xác bị nhanh chóng hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc muốn bắt đầu quay. Chính là cái gì tiểu thuyết còn không biết đâu. Đừng lại là hủy tiểu thuyết không biết mỏi mệt, như vậy thật đẹp tiểu thuyết kết quả đều bị phục chế thành cái dạng gì. Có đôi khi liền cao nhan giá trị cũng cứu vớt không được hắn cốt truyện. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn không tồi, hẳn là có thể chụp hảo đi. Chờ mong giá trị thêm một, có Tống An Nhiên ở, hẳn là có thể cứu vớt một chút nhan giá trị trước. Tin tức đều ra tới, hẳn là thực mau sẽ có cuộc họp báo đi. Ngồi chờ chung. Tin tức ở trên Internet khiến cho một fan chấn động, Tống An Nhiên fans tỏ vẻ đối Tống An Nhiên tân kịch rất là chờ mong, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem vọng tộc mới có thể giải nghiện. Lúc này, Kinh Vũ Tổng Tài Cam Hải đang ở cùng Tống An Nhiên trao đổi có quan hệ hậu cung quay chụp cùng với xuất bản sự tình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt Tống An Nhiên, Cam Hải không thể không thừa nhận, này bộ tiểu thuyết thỉnh Tống An Nhiên tới chụp thật là chính xác không thể lại chính xác lựa chọn, bất quá, nếu là có thể tin nóng ra này thiên tiểu thuyết chính là Tống An Nhiên viết nói, kia nhất định sẽ càng thêm thú vị, chỉ tiếc. Suy nghĩ thu hồi, bởi vì Tống An Nhiên chú ý độ cũng coi như đã đủ rồi, hắn vẫn là đừng hy vọng xa vời không nên tưởng. Thu hồi suy nghĩ, Cam Hải đối với Tống An Nhiên tiếp tục nói, thế nào? Mặt trên thời gian an bài có vấn đề sao? Nghe nói ngươi quá đoạn thời gian còn muốn quay chụp tiểu đạo điện ảnh. Không có gì vấn đề, ngươi diễn viên đều đã tuyển hảo sao? Ân, nam chính người được chọn ngươi hẳn là cũng nhận thức, Cổ Lê. Mặt khác vai phụ nói, sẽ tiến hành công khai thử kính, đến lúc đó ngươi muốn hay không tự mình tham dự đến chọn lựa nhân vật chung tới. Cam Hải hỏi, Tống An Nhiên là này bộ tiểu thuyết tác giả, đối với nhân thiết phương diện nội dung hẳn là càng hiểu biết mới là. Ta đây có thể quyết định người được chọn sao? Tống An Nhiên nhướng mày nói, nếu ngươi nguyện ý nói, lấy tâm ý của ngươi là chủ. Cam Hải đôi tay một quán, trực tiếp đáp. Cam Tổng ngươi thật đúng là chính là rất có thành ý. Tống An Nhiên nhìn Cam Hải, kinh ngạc nói, muốn được đến một ít đồ vật. Đến buông tay tài năng hành. Cam Hải tiêu sái đáp, liền chỉ cần bởi vì Tống An Nhiên muốn biểu diễn, có không ít đài truyền hình đã hướng hắn độc nhất vô nhị mua đức phim truyền hình đầu bá quyền, trước mắt mới thôi, ánh sáng mặt trời đài truyền hình cũng đã ra đơn tập tối cao giá cả. Hắn không cho rằng, chính mình công ty chế tác phim truyền hình còn chưa bắt đầu quay là có thể khiến cho đài truyền hình chú ý, này trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Tống An Nhiên, hơn nữa hắn tin tưởng giao cho Tống An Nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Kia đến lúc đó tuyển diễn viên thời điểm cho ta biết một tiếng đi. Này mặt trên thời gian không có gì vấn đề. Tống An Nhiên nói, đã cầm bút ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Thu qua Tống An Nhiên văn kiện, Cam Hải gật gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua thời gian, tiếp tục nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vừa ăn cơm trưa biên liêu. Tống An Nhiên nhìn thời gian, trực tiếp gật đầu nói. Được đến trả lời, Cam Hải lập tức phân phó chính mình bí thư định nhà ăn. Theo sau, đoàn người đứng dậy đi trước nhà ăn. Chỉ là vừa mới ra Kinh Vũ đại môn, liền có nghe tin lập tức hành động các phóng viên nhanh chóng xông tới. Xin hỏi các ngươi lúc này đây có phải hay không tại đàm luận phim truyền hình công việc? Khi nào bắt đầu quay, diễn viên chính trừ bỏ Tống An Nhiên ở ngoài còn có ai đâu? Các phóng viên nắm chặt cơ hội nhanh chóng vấn đề nói. Nhìn vây quanh chính mình phóng viên, sớm có chuẩn bị Cam Hải theo sau mở miệng nói, chúng ta đích xác đang thương lượng phim truyền hình, bắt đầu quay thời gian cùng với diễn viên, chúng ta đều sẽ ở kế tiếp hội chiêu đãi ký giả tiến hành trần thuật. Phía trước đều không có quan hệ tin tức, diễn viên đều đã tuyển hảo sao. Các phóng viên tiếp tục hỏi, từ biết Tống An Nhiên muốn tham gia Kinh Vũ quay chụp phim truyền hình lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn chú ý Kinh Vũ động tĩnh, tuy rằng cũng có điện ảnh gì đó ở bắt đầu quay, nhưng không nghe nói có chọn lựa phim truyền hình diễn viên tin tức. Trừ bỏ nam nữ vai chính ở ngoài mặt khác cũng chưa tuyển hảo, cho nên kế tiếp chúng ta công ty sẽ tiến hành tân một vòng thử kính, đến xong việc Tống An Nhiên tiểu thư sẽ đảm nhiệm chủ thẩm quan Cam Hải đối với phóng viên lộ ra nói. Vừa nghe đến lời này, các phóng viên lập tức truy vấn nói, kia kịch trung nam chính là ai đâu? Này bộ phim truyền hình là từ đâu bộ tiểu thuyết cải biên? Kinh Vũ chính là bảo mật thật lâu đâu? Hiện tại thổ lộ điểm cho chúng ta phóng viên, cũng làm cho chúng ta hôn khẩu cơm ăn. Kế tiếp Kinh Vũ sẽ tiến hành dày đặc tuyên truyền. Cam Hải cười đáp lại nói, ý tứ trong lời nói vào lúc này nhà có vẻ thập phần rõ ràng. Kia An Nhiên đâu? Đối với nam chính hay không có cái gì chờ mong? Các phóng viên thấy từ Cam Hải nơi này đảo không ra tin tức tới, trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tống An Nhiên. Ta tin tưởng Cam Tổng ánh mắt. Tống An Nhiên bình tĩnh mà trả lời nói. Kia vì cái gì sẽ là Tống An Nhiên ngươi chọn lựa tuyển dư lại diễn viên đâu? Trong đó có cái gì nguyên do đâu? Các phóng viên truy vấn nói, đột nhiên từ Tống An Nhiên quyết định thử kính hơn nữa vẫn là chủ thẩm quan, thật sự làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Các phóng viên nói là một bên Cam Hải thầm kêu không tốt, hắn nhưng thật ra đã quên suy xét này một vụ. Nhìn về phía phóng viên, Sen Mùng nói, Tống tiểu thư chỉ là chủ thẩm quan, diễn viên người được chọn đem từ giám khảo tổ cùng nhau quyết định, đến nỗi lựa chọn Tống Tiểu Thư nguyên nhân, là bởi vì nàng đối kịch bản từng có hệ thống nghiên cứu. Kia Tống An Nhiên ngươi có tin tưởng chọn lựa hảo các diễn viên sao? Rốt cuộc mỗi cái diễn viên đối phim truyền hình lý giải bất đồng, nếu là đến lúc đó Tống An Nhiên ngươi chọn lựa tuyển diễn viên đối phim truyền hình tạo thành quá nhiều, kia trách nhiệm ở chỗ ai đâu? Các phóng viên dò hỏi thời điểm, còn đặc biệt chú ý Cam Hải thần sắc. Ở điểm này, ta sẽ cùng Cam Tổng hình thành chung nhận thức, sẽ không có các ngươi nhọc lòng sự tình phát sinh. Kia chọn lựa diễn viên ngươi sẽ tuần hoàn cái gì mà đến đâu? Hoàn thế nghệ sĩ hay không sẽ nhiều vài phần cơ hội? Nếu là ở tương đồng điều kiện hạ, ưu tiên suy xét hoàn thế nghệ sĩ. Tống An Nhiên không e dè nói, nàng là hoàn thế nghệ sĩ, đương nhiên đến vì hoàn thế suy nghĩ. Các phóng viên nghe được Tống An Nhiên đáp án, ở trong lòng mặc niệm một câu quả nhiên, bất quá, nói như vậy bất công nói cũng như thế quang minh chính đại cũng chính là Tống An Nhiên. Kế tiếp các phóng viên chuẩn mà lại thâm nhập tham thảo vấn đề, chính là vô luận như thế nào do hỏi, Cam Hải cùng Tống An Nhiên hai người luôn là có thể thuận lợi mà đem đề tài cấp lửa gạt qua đi. Đương phỏng vấn sau khi kết thúc, các phóng viên cũng vô pháp từ hai người trong miệng được đến một chút ít có quan hệ phim truyền hình tin tức. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể không thể nề hà lui tan, nhìn đi xa chiếc xe, các phóng viên chỉ có thể đem đỉnh đầu vừa mới quay chụp tới rồi một điểm nhỏ video truyền tống trở về. Đã bị mặt khác báo xã nhanh chân đến trước, bọn họ lại không nhiều lắm lộng điểm tin tức đã có thể muốn quá lạc hậu người khác. Bất quá cái này tin tức phát ra đi, hẳn là có thể làm không ít minh tinh ngo ngoe dục dịch đi. Mặc kệ là này bộ kịch bản thân nhiệt độ cùng với kinh vũ đầu tư, vẫn là có Tống An Nhiên tham dự, đều đủ để hấp dẫn đến không ít minh tinh. Như các phóng viên dự đoán như vậy, ở tin tức phát ra sau không lâu, các vong hữu càng là kinh nổi lên một phen thảo luận, đối với tiểu thuyết thảo luận hơn tới càng cao. Lúc này, nhà ăn nội, Cam Hải nhìn trên mạng lúc này nhiệt nghị thái độ, tâm tình càng tốt, đã sớm biết có Tống An Nhiên sẽ coi nhiệt độ, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, thật đúng là chính là lập tức thấy hiệu quả. Khi nào tuyên cáo phục chế tiểu thuyết tên? Ở ăn cơm thời điểm, Tống An Nhiên dẫn đầu mở miệng hỏi. Ân, mấy ngày nay sẽ làm người để lộ ra đi, chúng ta đã cùng Bích Giang Văn Học Thành nói tốt, bọn họ bên kia trang đầu cũng sẽ tiến hành tuyên truyền, đến lúc đó khả năng sẽ trước lộ ra người cùng Cổ Lê muốn tham diễn nam nữ vai chính tin tức. Cam Hải đáp, hắn cũng cùng Bích Giang liên hệ quá, nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là cảm thấy tuần tự tiệm tiến phương pháp không tồi, dù sao cách bọn họ chính thức bắt đầu quay còn có một đoạn thời gian. Có rất nhiều thời gian chậm rãi dẫn phát công chúng chú ý. Chỉ cần mới có thể đạt tới chưa bá ra trước hồng hiệu quả. Kia tiểu thuyết xuất bản đâu? Tống An Nhiên quan tâm còn có vấn đề này. Xuất bản nói, sẽ ở phim truyền hình bắt đầu lần đầu chiếu trước. Đến lúc đó sẽ dùng các ngươi này đó diễn viên chính ký tên tới lấy được khán giả chú ý, cũng coi như là giúp ngươi tiểu thuyết làm tuyên truyền miễn phí. Cam Hải đáp, cùng điện ảnh so sánh với, tiểu thuyết xuất bản điểm này thật đúng là không tính là cái gì. Nhưng là xem ở Tống An Nhiên phân thượng, hắn sẽ làm quyển sách này cùng phim truyền hình cùng nhau lửa lớn. Có phải hay không có điểm chậm? Tống An Nhiên kinh ngạc nói. Thứ tốt không sợ muộn, Cam Hải cười nói, này bộ tiểu thuyết tuy rằng ở hành văn thượng hơi hiện non nớt, nhưng là tình tiết giá cấu cùng với miêu tả thượng đều cho người ta một loại chân thật cảm giác, có lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảm giác. Hắn đến lúc đó xem xong bản thảo tử, liền có như vậy cảm giác. Cho nên hắn tin tưởng, cấp quyển sách này một cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Nhất định có thể lựa lớn. Ân. Tống An Nhiên nghe xong Cam Hải giải thích, gật gật đầu, cũng không ở nói thêm cái gì, dù sao có thể xuất bản là được. Chờ hai người cụ thể thương nghị xong sự tình sau, ba người cơm cũng ăn xong rồi, đi ra nhà ăn lúc sau, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn liền đi trước. Ngồi trên xe, Tống An Nhiên cấp Tư Dật bá điện thoại. Sự tình nói xong rồi. Một chuyện được, Tư Dật quan tâm lời nói liền từ điện thoại kia đầu chuyển đến. Nói xong rồi. Quá chút thời gian mới có thể bắt đầu quay, bất quá trong khoảng thời gian này yêu cầu chọn lựa một ít diễn viên, Tống An Nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhàng, hiện tại loại cảm giác này thật sự rất không tồi. Ân. Nghe Tống An Nhiên nói, Tư Dật ở điện thoại kia đầu sủng lịch đáp. Tổng tài, ngươi đính cơm tới rồi. Đúng lúc này, Tống An Nhiên đột nhiên nghe được Lý Tô thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Nhìn nhìn thời gian, mày hơi trọn, đều cái này điểm, ngươi còn không có ăn cơm. Có phải hay không không có ta ở, ngươi là có thể tùy ý ngược đãi chính mình dạ dày. Ân, không có ngươi, nó bị ta ngược đãi, cho nên về sau muốn nhiều hơn bồi ở ta bên người. Tư Dật nghe Tống An Nhiên nói, trực tiếp theo Tống An Nhiên nói tiếp tục nói. Ngươi nhanh ăn đi. Buổi tối sẽ đúng hạn tìm ngươi đi ăn cơm. Ân, chờ ngươi. Còn có chút việc, ta trước quải điện thoại. Tống An Nhiên viết đến bên cạnh Chu Ngôn luôn là trộm ngắm chính mình, đối với di động bình tĩnh nói xong câu này sau liền cắt đứt điện thoại. Nhìn Tống An Nhiên động tác, Chu Ngôn một tiếng buồn cười. Bất quá, An Nhiên này trực tiếp quải điện thoại hành động có phải hay không có chút vô tình a? Chỉ là nghe này hai người tú ân ái hắn mới là chân chính đáng thương cái kia. Tống An Nhiên không để ý tới Chu Ngôn ánh mắt, cầm di động trực tiếp soát nổi lên chính mình người bù. Chờ mong An Nhiên ngươi tân kịch, cố lên làm chúng ta sớm ngày nhìn đến ngươi thân ảnh a. Vọng tộc diễn thực hảo, chờ mong tân kịch. Hảo hảo kỳ là cái gì tiểu thuyết a? Bất quá tiểu thuyết nữ chính, giống nhau đều là siêu cấp vô địch đại mỹ nhân đúng không? An Nhiên diễn chính thích hợp a. Cảm giác đem tin tức để lộ ra đến đây đi, ta lập tức liền đi xem kia tiểu thuyết, sau đó thuận tiện y y một chút tiểu thuyết nữ chủ, mang nhập Tống An Nhiên mặt, chỉnh bộ tiểu thuyết nhất định sống đi lên. Trên lầu 10086, ta cũng đang chờ tiểu thuyết ta. Nhìn này đó bình luận, Tống An Nhiên ở cảm thấy vui sướng đồng thời cũng cảm giác được một mặt lo lắng, nàng fans bởi vì nàng nguyên nhân chú ý hậu cung này bộ tiểu thuyết, loại này cho nhau đan chéo cảm giác thật sự có chút kỳ diệu a. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần không ai nói, hẳn là sẽ không có người có như vậy đại sức tưởng tượng. Xoát một hồi thấy bộ bình luận sau, Tống An Nhiên trực tiếp bắt đầu chuyển hướng về phía chính mình bích ra hoặc tác giả giao diện, thói quen cờ lạc mở tân văn bình luận nhìn nhìn. Bình luận vừa thấy xuống dưới, đại bộ phận đều vẫn là thảo luận cốt truyện, nhìn này buồn so với phía trước mấy quyển đều nhiều bình luận, Tống An Nhiên trong lòng cũng có một loại không tầm thường cảm giác thành tựu, luôn có một loại hết khổ cảm giác, nghĩ lại những cái đó duy trì chính mình ngôn luận. Tống An Nhiên hiểu ý cười, về sau, mặc kệ có hay không người duy trì, nàng chỉ cần có năng lực, đều sẽ vẫn luôn viết xuống đi. Nàng sẽ không quên, đây là nàng đi vào dị thế lúc sau, cái thứ nhất làm bạn nàng, làm nàng mau chóng quen thuộc thế giới này đồ vật, này từng bộ tiểu thuyết, tựa hồ đem nàng trở lại nơi này trải qua, biến hóa toàn bộ lộ trình đều nhất nhất thể hiện ra tới, loại này ý nghĩa, chung quy là không giống nhau. Mà nàng tương lai, chỉ biết càng ngày càng tốt, mà nàng thư, cũng sẽ càng ngày càng viên mãn. Tống An Nhiên cùng Cam Hải tiếp thu phỏng vấn nội dung không chỉ có là ở vong hưu chi gian dẫn phát rồi một luận thảo luận, càng là làm giới giải trí chung không ít nghệ sĩ tâm động, sôi nổi xuất động chính mình người đại diện cùng với công ty hướng Kinh Vũ thám thính nhân vật tin tức. Trong đó hoàng thế nghệ sĩ cũng đối này bộ kịch tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. Hơn nữa, Tống An Nhiên không phải còn nói quá, ngang nhau điều kiện hạ sẽ ưu tiên lựa chọn hoàng thế nghệ sĩ sao? Bọn họ đi nghiêm túc thử kính nói cơ hội cần phải so người khác nhiều hơn nhiều. Ở đông đảo nghệ sĩ chờ mong chung, Kinh Vũ rốt cuộc hướng về các giải trí công ty cùng với phòng làm việc phát ra thử kính thông chi. Đương tiểu thuyết đại cương đến này đó công ty nghệ sĩ trong tay khi, không ít nghệ sĩ lập tức hạ quyết định. Thử kính, nhất định đến đi. Nay kịch bản chung vai phụ nhiều như vậy, cũng các có đặc sắc, hơn nữa có nhiệt độ, chưa chắc không thể nương này bộ kịch hỏa một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, có tài nguyên cùng với nhân mạch các minh tinh bắt đầu nhanh chóng vận tắc lên, cho nhau tham thảo chính mình đối thủ rốt cuộc thử thăm dò nào một ít nhân vật. Mà không ít người dựa vào tới tay kịch bản muốn truy tìm kịch bản nguyên tác rơi xuống. Như vậy một cha, thật đúng là có người đang xem quá các trang web mới nhất cải biên điện ảnh quyền tiểu thuyết chung tìm được rồi trong đó hàng mẫu. Hậu cung. Ở cha được này bổn tiểu thuyết các minh tinh giữ kín không nói ra, liên tục mấy ngày nghiêm túc nghiên cứu nguyên tác, lại xuyên thấu qua kịch bản bắt đầu suy diễn trong đó nhân vật. Lúc này, hoàn thế công ty nội, Tô Vân cầm tới tay kịch bản cùng với nhà mình trợ lý vì chính mình tìm được tiểu thuyết trang web. Chưa đã thèm sau khi xem xong, đối với chính mình người đại diện nói, này bộ kịch, ta cũng đi tham diễn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Này bộ kịch nhiệt độ hiện tại vừa lúc, có Tống An Nhiên gia nhập, Tô Vân ngươi tham diễn cũng không phải không thể, nhưng là có một chút chính là nữ chủ đã định rồi là Tống An Nhiên, Tô Vân ngươi đi nói cũng chỉ có thể tham diễn nữ vai phụ. Người đại diện đúng trọng tâm nói, vai phụ không quan trọng, chỉ cần này bộ kịch có thể cho ta đi vào nhân khí liền hành, hơn nữa, Tống An Nhiên vận khí luôn luôn không kém. Gần nhất vừa vặn tốt không có gì diễn, tiếp bộ phim truyền hình ổn định hạ nhân khí. Tô Vân chính mình cũng phân tích một phen, nàng chính mình chủ yếu là có khuynh hướng đi thử kính, nhưng đối phương luôn là nàng hậu bối, nàng hy vọng người khác có thể cho nàng điểm duy trì. Nghe được Tô Vân nói, người đại diện liền đã biết Tô Vân tính toán, theo sau gật gật đầu nói, như vậy, ta cùng Tống An Nhiên người đại diện liên hệ một chút, ngươi muốn tham diễn cái nào nhân vật? Hoàng hậu. Bất quá, không cần trước đó liên hệ nàng, ta sẽ dùng kỹ thuật diễn thắng được nàng tán thành. Tô Vân nói thẳng, nhân vật này, cùng nữ chính vẫn luôn có vai diễn phối hợp, chính là sống lâu dài nhất một cái vai phụ. Càng quan trọng là, hoàng hậu nhân vật này trên người còn có không ít loang loáng điểm, tiểu thư khuê các gia tiếng, cùng hoàng đế là chính trị liên hôn, không yêu hoàng đế, lại ái quyền thế, ổn định hậu cung thượng cũng là có một tay, chính là thâm cung bên trong chân chính người thắng. Nếu không phải bởi vì nàng sinh không ra hài tử, cái này hoàng hậu đại khái có thể ngao chết hoàng đế, trở thành hoàng thái hậu đi. Như vậy nhân vật, đủ vị. Bất quá, tranh đoạt nhân vật này người hẳn là cũng nhiều, kỹ thuật diễn cùng nàng tương đương thậm chí càng cao cũng không phải không có. Tô Vân đôi mắt hơi lóe, hy vọng Tống An Nhiên thật sự có thể xem ở cùng công ty nghệ sĩ phân thượng ưu tiên suy xét nàng. Ở bao gồm Tô Vân ở bên trong không ít nghệ sĩ chuẩn bị hạ, hậu cung thử kính nhật từ tới. Một ngày này kinh vũ công ty, nên đón các lộ nghệ sĩ. 177. Trừ bỏ minh tinh, các phóng viên cũng đi tới kinh vũ cổng lớn chờ. Chờ đến này đó thử kính các minh tinh đã đến thời điểm, phóng viên nhanh chóng đối bọn họ tiến hành rồi phỏng vấn. Mà khi Tô Vân chờ mấy cái đã đi vào một đường minh tinh đã đến thời điểm, các phóng viên hoàn toàn kích động. Nay tiểu thuyết cải biên kịch bản rốt cuộc có cái gì mị lực, thế nhưng có thể làm này vài vị một đường nữ tinh tâm động, phải biết rằng, nữ chính đã là định ra Tống An Nhiên, như vậy này đó nữ tinh tới thử kính nhân vật tuyệt đối không phải là nữ chính, có cái nào nữ vai phụ như vậy hấp dẫn người. Các phóng viên bắt đầu ngao ngoe dục dịch mà muốn điều tra cái này kịch bản. Thật sự quá thần bí, đến trước mắt vị trí, kịch bản cũng chỉ bất quá là những cái đó công ty cùng với nghệ sĩ có, cũng không biết sao, này kịch bản cũng bị che giấu kín mít, bọn họ muốn tìm cũng tìm không ra tới. Chỉ hy vọng, lần này thử kính lúc sau, có thể lộ ra điểm tin tức tới. Đương nhiên, nếu là bọn họ giữa ai được độc nhất vô nhị, báo xã tiền thưởng đại khái cũng không phải ít. Nghĩ như vậy, này đó phóng viên nhanh chóng đón đi lên phỏng vấn này trước sau đã đến nữ tinh. Mà này đó nữ tinh đều đã bước vào một đường, ở giới giải trí mưa gió quay lại, lại như thế nào sẽ bị các phóng viên cấp đào tin tức đi, phỏng vấn mấy người, đều không thể từ những người này trong miệng được đến đôi câu vài lời. Đến cuối cùng, các phóng viên chỉ có thể lại đi tìm những cái đó mới vừa vào vòng tân nhân, cuối cùng cũng được đến một ít tiểu tin tức, nhưng đối bọn họ lần này thế cục cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Chờ đông đảo nghệ sĩ đều đi vào lúc sau, các phóng viên bắt đầu gọi điện thoại lôi kéo quan hệ muốn biết một ít kịch bản sự, tuy rằng biết là cái cổ trang cung đấu diễn, nhưng cụ thể nhưng đều không biết, hiện tại đều câu không động đậy thiếu một đường nữ tinh, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo thám thính. Mà lúc này, kinh vũ cao ốc lớn nhất phòng họp nội, Tống An Nhiên đoàn người đang xem các giải trí công ty đưa tới thử kính người tư liệu, sửa sang lại xong lúc sau, ngay cả Tống An Nhiên bản nhân cũng kinh ngạc. Tuy rằng sớm biết rằng kịch bản có thể hấp dẫn không ít người, lại như thế nào cũng không nghĩ tới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người, trong đó còn không thiếu một đường nữ tinh, nhìn nhìn lại này đó một đường nữ tinh thử kính nhân vật, Tống An Nhiên lập tức liền đã hiểu. Nguyên lai, là hướng về phía hoàng hậu nhân vật này tới. Nghĩ đến hoàng hậu, Tống An Nhiên tâm lý cũng hơi hơi mà có chút xúc động, nàng hận hoàng hậu, lại không thể không thừa nhận, lấy hoàng hậu lúc trước tình cảnh, làm như vậy là tốt nhất, nhưng đối với nàng tới nói, mất đi chính là nàng hài tử, nàng ở thế giới kia thượng duy nhất thân nhân, chỉ tiếc. Nàng trở lại nơi này là lúc, nàng còn không có bẻ đảo hoàng hậu, nhưng nàng sớm đã bố trí hảo hết thảy, cho dù nàng không ở nơi đó, hoàng hậu sự tình bại lộ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chỉ là đáng tiếc, không thể chính mắt nhìn thấy chính mình đại thủ đến báo bộ dáng. Các ngươi hoàn thế công ty Tô Vân cũng tới. Ở Tống An Nhiên trầm tư hết sức, một bên Cam Hải nhìn đến Tô Vân tư liệu, có chút kinh ngạc nói. Tô Vân có thể nói là trước mắt mới thôi hoàn thế trừ bỏ Tống An Nhiên ở ngoài hôn tốt nhất một vị một đường nữ tinh. Tài nguyên tới nói, khẳng định sẽ không kém, lúc này đây thế nhưng nguyện ý tới biểu diễn phi nữ nhất hảo phim truyền hình, thật là ra ngoài người ngoài ý liệu, nhưng Cam Hải vẫn là rất vui vẻ, bởi vì này kịch phim truyền hình tham diễn nữ tinh địa vị càng lớn, đối với bọn họ tới nói, tự nhiên mà vậy chú ý độ liền càng cao, hắn còn cầu chi không kịp đâu. Chỉ có thể nói chúng ta kịch bản hấp dẫn bọn họ. Tống An Nhiên đáp, kia kịch bản tiến triển không chỉ có hoàn toàn dựa theo nàng tiểu thuyết tình tiết mà đến. Lại còn có ở cái này cơ sở càng thêm thượng không ít tân nguyên tố, nếu quá trình có thể nghiêm khắc dựa theo kịch bản tới nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào, cho nên hấp dẫn này đó nữ tinh cũng là đương nhiên. Mà Tô Vân, có thể đi đến hôm nay tình trạng này, kỳ thật lực không cần phải nói, chọn lựa kịch bản, chính mình phải đi lộ tuyến cái gì, chỉ sợ nàng trong lòng cũng đã sớm có chính mình đế. Tô Vân tuyển này bộ kịch lý do không ngoài này bộ kịch có khả năng tích lũy một ít nàng nhân khí, phải biết rằng, nàng hiện tại công tác trọng tâm chủ yếu đặt ở điện ảnh thượng, nhưng nàng lại không thể hoàn toàn từ bỏ phim truyền hình. Cho nên, ở một gặp được một cái làm nàng động tâm kịch bản, nàng sẽ đến đúng là bình thường. Hẳn là a, trừ bỏ Tô Vân, còn có không ít cùng nàng cùng cấp bậc nữ tinh, một đám nhưng đều là hướng về phía hoàng hậu tới. Cam Hải cũng xem qua kịch bản, đương nhiên cũng có thể đủ minh bạch hoàng hậu là trừ bỏ nữ chính ở ngoài xuất diễn nặng nhất thả xuất sắc nhất nữ tính nhân vật, hơn nữa phim truyền hình bản thân đội hình, thật là đủ hấp dẫn người. Kia nhân vật này, chúng ta liền sớm nhất thử kính đi. Tống An Nhiên nói thẳng nói. Ân, ta cũng có quyết định này. Cam Hải gật đầu, xem như đồng ý Tống An Nhiên cách nói, cũng cùng bên người đạo diễn cùng với nhà làm phim đánh thương lượng, mà bọn họ đối này cũng không có gì dị nghị. Chỉ là, bọn họ như cũ không rõ, vì sao Cam Hải muốn lựa chọn Tống An Nhiên làm tuyển định nhân vật chủ thẩm quan, tổng cảm thấy có chút quá mức tùy hứng. Mà đối với này đó đạo diễn cùng nhà làm phim ánh mắt, Tống An Nhiên hoàn toàn đem này làm lơ, nàng muốn, chính là hảo hảo chọn lựa hảo này phim truyền hình diễn viên, đem nàng tâm huyết hoàn chỉnh hiện ra ở người xem trước mặt. Lúc này, Tô Vân đám người nơi chờ trong nhà. Tô Vân nhìn chính mình chung quanh không ít không thua với chính mình danh khí nữ tinh khi, trong lòng hơi chấn, tuy rằng nghĩ tới này bộ kịch sẽ hấp dẫn không ít người, nhưng thật sự không nghĩ tới cùng nàng cạnh tranh người này nhiều như vậy. Lần này, nàng muốn được đến hoàng hậu nhân vật này có phải hay không cũng có chút huyền. Liên ở Tô Vân miên man suy nghĩ hết sức, nhân viên công tác gõ cửa tiến vào sau, nói thẳng, thử kính hoàng hậu nhân vật diễn viên thỉnh toàn bộ đều cùng ta tới. Nghe được lời này, Tô Vân thở nhẹ một hơi, từ vị trí thượng trực tiếp đứng lên, cùng một đám nữ tinh đi vào thử kính phòng họp. Vừa vào cửa, mấy người liền nổi bật thấy được ngồi ở giữa Tống An Nhiên, vạn bùi hoa chung một chút lục, Tống An Nhiên ngồi ở chỗ kia thật đúng là rất chịu chú mục. Tựa hồ là đã nhận ra những người này ánh mắt, Tống An Nhiên cũng trực tiếp gật đầu ý bảo, theo sau đối với ở đây vài vị nữ tinh nói, các vị tiền bối đều so với ta sớm nhập hành, kinh nghiệm đều so với ta phong phú, hôm nay nếu là có không lo chỗ, thỉnh nhiều thứ lỗi. Tống An Nhiên nói âm rơi xuống, ở đây nữ tinh liền cũng khách khí chối từ vài câu. Đãi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm lúc sau, Tống An Nhiên tiếp tục nói, hoàng hậu nhân vật này ở kịch bản chung cũng quan trọng nhất, cho nên trận này thử kính chúng ta sẽ tiến hành thận trọng lựa chọn, thử kính chia làm hai đợt, vòng thứ nhất chúng ta bốn cái giám khảo cho điểm, tuyển ra trong đó ba gã diễn viên tiến vào đến đợt thứ hai biểu diễn sau chúng ta đem tiến hành đầu phiếu, mặt khác cầm trong tay tam phiếu, ta cầm hai phiếu, bằng chung số phiếu thủ thắng, đợi lát nữa các ngươi sẽ biểu diễn cùng mạc, từ chúng ta tiến hành đầu phiếu. Nghe được Tống An Nhiên nói, không ít nữ tinh trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Vân, bởi vì bọn họ những người này chung liền Tô Vân cùng Tống An Nhiên là cùng cái công ty, Tống An Nhiên ở thử kính trước lại nói vậy, các nàng khó tránh khỏi còn sẽ cảm thấy Tống An Nhiên cuối cùng sẽ bất công, nhưng hiện tại xem ra, Tống An Nhiên như vậy thử kính nhất công chính bất quá, mấy người vội vàng nói không thành vấn đề. Được đến trả lời lúc sau, Tống An Nhiên tổ chức nhân viên cấp này đó diễn viên rút thăm, theo sau rút ra trận này kịch bản. Rút thăm kết quả ra tới, Tô Vân nhìn chính mình trong tay cuối cùng nhất hảo, trong lòng hơi hơi có chút phát ngốc, tuy rằng cuối cùng một người thời gian chuẩn bị nhất quá mức sung túc, nhưng sẽ tạo thành suy diễn phương pháp bị người khác suy diễn sau biểu diễn không xuất sắc tình huống, dưới tình huống như thế, trung gian vị trí là có lợi nhất. Tô Vân mi mắt hơi hơi rũ xuống, tình thế tựa hồ đối với nàng có chút bất lợi. Ở Tô Vân lo lắng chung, kịch bản tới rồi các nàng trong tay, nhìn kịch bản thượng nội dung khi, Tô Vân nhịn không được hướng tới Tống An Nhiên nhìn thoáng qua, cái này thử kính đề mục sẽ là Tống An Nhiên ra sao. Bất quá, đích xác, có thể diễn hảo một màn này, mặt khác đại khái cũng không cần sầu. Thức mau, chịu đến đệ nhất danh biểu diễn nữ tinh bắt đầu biểu diễn. Cả người hơi thở thu liễm, lặng lặng mà đứng ở nơi đó hồi lâu bất động, tựa hồ đang xem chút cái gì, ngốc lập một lát sau tựa hồ nghe tới rồi phía sau động tĩnh, quay đầu ôn hòa mở miệng nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? Làm như nghiêm túc lắng nghe đối phương nói lúc sau, lập tức mặt lộ vẻ vui vẻ nói, An Chiêu Nghi mang thai, thật là kiện hỷ sự, bổn cung đến nhanh lên nói cho hoàng thượng mới là, này hậu cung, rốt cuộc có con vua. Nói, quay đầu nhìn về phía một bên tiếp tục nói, một ma ma, mau đi thông chi hậu cung bọn tỉ muội, cũng phải nhường các nàng biết này đó tin tức tốt. Đợi cho bên người không người lúc sau, nàng bình tĩnh bãi bãi chính mình làn váy, vui sướng biểu tình thời ra. Lại là như cũ dùng ôn hòa ngự khí nói lương bạc nói, này hậu cung a, lại muốn náo nhiệt đi lên. Ta diễn xong rồi. Đến nơi đây, nữ tinh lập tức đối với giám khảo tịch mấy người mở miệng nói. Tống An Nhiên nhìn vị này nữ tinh, trong lòng đối nàng kỹ thuật diễn vẫn là rất tán thành, nhưng là so với trong trí nhớ hoàng hậu, tựa hồ lại mất điểm hương vị, nghĩ, Tống An Nhiên bắt đầu trên giấy viết xuống chính mình sở cho rằng cho điểm. Cái thứ hai, ở bình xong phần có sau, Tống An Nhiên tiếp tục mở miệng nói. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ tám cái. Nói đến tám khi, vẫn luôn ở một bên ấp ủ cảm xúc Tô Vân đứng lên, lại là dọn một trường đắng tử đi tới ở giữa. Bởi vì Tô Vân cùng mặt khác vài vị bất đồng hành động, bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong mấy cái giám khảo nhanh chóng đem ánh mắt tụ tập ở nàng trên người. Chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, Tô Vân bước đi ưu nhãm mà ngồi xuống, đoan trang mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn thoáng qua phía trước người, nhàn nhạt thu hồi chính mình tầm mắt, từ một bên cầm lấy một ly trà. Làm bộ nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nửa ngày, mới buồn bã nói, đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Ngay sau đó, làm như nghe được cái gì dường như, trong tay bưng trà ly động tác đột nhiên im bặt, trong mắt có một đạo lệ quang hơi túng lướt qua, ngay sau đó, trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm mỉm cười, nếu An Chiêu Nghi mang thai, kia bổn cung liền đi xem. Đúng vậy, An Chiêu Nghi ở nàng mí mắt phía dưới thế nhưng có thể mang thai, nàng đương nhiên đến đi nhìn một cái. Diễn xong lần này, Tô Vân bình tĩnh đứng lên, đối với Tống An Nhiên đám người nói, ta diễn hảo. Tô Vân thanh âm rơi xuống, giám khảo chung mấy người bừng tỉnh hoàn hồn, theo sau gật gật đầu, bắt đầu túi đầu trên giấy cấp Tô Vân cho điểm. Tống An Nhiên hồi tưởng vừa mới Tô Vân thần sắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây mới là hoàng hậu. Cái kia bất cứ lúc nào đều có vẻ nắm chắc thắng lợi hoàng hậu. Hoàng hậu thật là ôn hòa điểm thoạt nhìn tương đối vô hại, nhưng cố tình, nàng biết đến này một vị hoàng hậu, lại là không có lúc nào là bưng, uy nghi mười phần, nàng hoàn toàn không để bụng người khác trong mắt nàng là thế nào. Túi đầu, trực tiếp cấp Tô Vân Bình một cái 99 phân. Nàng thực chờ mong, ở phim truyền hình chung, cùng Tô Vân sẽ có va chạm. Bình xong phần có sau, Tống An Nhiên không chút nào bủn xỉn cho Tô Vân ý vị thâm trường một cái mỉm cười. Tô Vân nhìn đến sau, trong lòng nhảy dựng. Tống An Nhiên đây là có ý tứ gì? Cái này ý tưởng ra tới sau không lâu, Tô Vân trong lòng lại là một trận rối rắm, nàng rõ ràng so Tống An Nhiên đại, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không thể so Tống An Nhiên kém đi nơi nào, nàng vì sao như thế để ý nàng đối nàng cái nhìn. Nhanh chóng đem cái này ý tưởng cấp vứt ra sau đầu, nàng muốn để ý chính là, chính mình rốt cuộc có thể hay không đạt được nhân vật này. Một lát sau, vòng thứ nhất cho điểm kết quả ra tới, Tô Vân lấy đệ nhị danh thành tích tiến vào đợt thứ hai đầu phiếu phân đoạn. Tống An Nhiên mấy người tức khắc giáp mặt nghị luật hai. Không bị chọn chúng nữ tinh nghe được danh sách cũng vẫn chưa có mặt khác phản ứng. Rốt cuộc hiện tại biểu diễn mọi người đều là xem ở đáy mắt. Tô Vân này ba người chúng cử cũng là dựa vào thực lực thủ thắng. Dần dần mà, Tống An Nhiên mấy người nghị luận thanh rốt cuộc bắt đầu dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, trực tiếp đem tầm mắt đầu ở bị lựa chọn ba người trên người. Tô Vân lòng đang giờ khắc này không khỏi mà ra tốc. Tuy rằng đã sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng vào lúc này kết quả ra tới phía trước. Nàng một lòng thật đúng là vẫn là bang bang nhảy lợi hại. Tống An Nhiên tầm mắt ở ba người trên người dao động sau chuyển hướng giám khảo nói, ba vị, kế tiếp nên đổi phiếu. Ta đổi 20 một phiếu. 20. Hai vị giám khảo đều lựa chọn cái thứ nhất biểu diễn nữ tinh, Tô Vân toàn bộ ánh mắt đều đã xảy ra một chút biến hóa, nàng cơ hội là càng ngày càng xa vời. Ta tuyển Tô Vân đi. Tới rồi Cam Hải nơi này, trước tiên liền tuyển Tô Vân, hắn càng thích Tô Vân biểu hiện phương thức. Lần này, ở ba người đầu xong lúc sau, rốt cuộc đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tống An Nhiên, cuối cùng quyền quyết định liền tương đương với ở Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên nhìn chằm chằm Tô Vân một lát sau nói thẳng, Tô Vân đi. Nghe được tên của mình từ Tống An Nhiên trong miệng nói ra, Tô Vân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là nàng. Cuối cùng, Tô Vân ở đường trường ký kết hợp đồng lúc sau liền trực tiếp rời đi, Tống An Nhiên tiếp tục mà tiến hành đến tiếp theo tổ thử kính chung. Cả ngày xuống dưới. Trừ bỏ một ít cấp nhà đầu tư tiểu nhân vật ở ngoài, đại bộ phận quan trọng nhân vật đều từ tại đây một hồi thử kính trung đương trường trực tiếp định ra, có nhân vật mừng rỡ như điên, không có nhân vật cũng chỉ có thể mang chính mình không biết cố gắng. Mà tiễn đi cuối cùng một đám diễn viên lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới đơn giản duỗi một cái lười eo, rốt cuộc đều kết thúc, kế tiếp bắt đầu quay sự, mới là yêu cầu nàng chân chính nhọc lòng. Lúc này, một bên thu thập tư liệu Cam Hải ở tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, trên mặt lập tức nên đón một trận vui sướng. Theo sau nhanh chóng đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, vừa vặn Bích Giang Văn Học Thành bên kia gọi điện thoại lại đây, bọn họ bắt đầu tuyên truyền. Nghe được lời này, Tống An Nhiên nhanh chóng lấy ra di động, lúc này mới phát hiện, nàng Văn Hạ bình luận thật đúng là chính là nổ mạnh. Nàng thu hồi vừa mới nói, bởi vì nàng kế tiếp muốn nhọc lòng sự còn rất nhiều a. 178. A, nhanh như vậy liền phải bắt đầu quay. Siêu đồng. Ngẫu nhiên thích đại mỹ nhân Tống An Nhiên, nghĩ đến nàng mặt. Ta gấp không chờ nổi mà đem tiểu thuyết lại nhìn một lần. Ngao ngao ngao, thật là nhà ta An Nhiên nữ thần tới diễn này bộ phim truyền hình A, đương nhiên tới xem thời điểm, liền cảm thấy cái này tác giả rất có duyên, hì hì, giai đại vui mừng. Tống An Nhiên, Cổ Lê, đều rất thích A. Là ta cho tới nay mới thôi nhìn thấy nhan giá trị tối cao một đôi nam nữ vai chính. Chờ mong bọn họ đóng vài phim truyền hình. Chính là ở kịch trung, này nam chủ là mua nước tương A. Nghe thấy cái này tin tức thật sự là quá tuyệt vời. Chúc mừng đại đại, hy vọng tác phẩm đại bán. Lật xem bình luận xuống dưới, Tống An Nhiên lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Phía trước bởi vì đàn tấu tình yêu duyên cớ, nàng không ít fans cũng dũng mánh vào Bích Giang Văn Học Thành xem tiểu thuyết, hiện tại khả năng lại muốn dũng mánh vào không ít. Cái này, ở Bích Giang Văn Học Thành đại khái lại muốn nổi danh một lần. Theo sau, Tống An Nhiên thu di động, nhìn về phía Cam Hải nói, Văn Học Thành bên kia bắt đầu tuyên truyền. chúng ta bên này tuyên truyền có phải hay không cũng yêu cầu bắt đầu rồi. Ân, ở Văn Học Thành bắt đầu tuyên truyền thời điểm, ta đã đem tin tức tiết lộ cho các phóng viên, bọn họ hiện tại đại khái cũng được đến tin tức. Cam Hải đáp, hắn hoàn toàn không lo lắng cái này phim truyền hình vô pháp khiến cho nhiệt độ, không nói Tống An Nhiên cùng Cổ Lê, còn có hôm nay xuất hiện không ít nổi danh diễn viên cũng đủ bọn họ tuyên truyền. Theo sau, Cam Hải trực tiếp cùng một bên đạo diễn bắt đầu thương lượng khởi quay chụp thời gian, đến nỗi nơi sân, đạo cụ cùng với trang phục chờ ở quá khứ hơn 2 tháng đều đã chuẩn bị xong, hiện tại diễn viên cũng đến đông đủ toàn, bọn họ đương nhiên đến nắm chặt thời gian bắt đầu quay. Một bên Tống An Nhiên nghe Cam Hải đám người thương lượng, vẫn luôn ngồi ở một bên lẳng lặng mà nghe, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy thời gian quá thật đúng là bay nhanh a. Như Tống An Nhiên suy nghĩ, nàng xác lại ở Bích Giang Văn Học Thành đại đại lại ra một lần danh. Vô luận là người đọc vẫn là tác giả, là đăng nhập máy tính vẫn là hoa, đều có thể đủ ở nổi bật vị trí nhìn đến có quan hệ hậu cùng quay chụp phim truyền hình tuyên truyền. Ở máy tính trang đầu đoan, đứng mũi chịu sào chính là kia trương thật lớn biểu ngữ, trừ bỏ hậu cung ảnh chụp ngoại, còn có một hàng nổi bật văn tự phim truyền hình hậu cung sắp bắt đầu quay, Tống An Nhiên, Cổ Lê diễn viên chính, kính thỉnh chờ mong. Mà nhìn cái này cái nổi bật hậu cung, Tống An Nhiên, Cổ Lê tam tổ tử, không ít tác giả cùng người đọc bị chấn kinh rồi. Gần nhất Tống An Nhiên đang muốn biểu diễn tiểu thuyết cải biên phim truyền hình thế nhưng xuất từ bọn họ Tấn Giang. Biết Tống An Nhiên tác phẩm, không biết Tống An Nhiên tác phẩm, đều nhanh chóng bắt đầu tìm tòi hậu cung thư danh. Có chút không biết nội tình người điểm đánh vừa thấy, nhìn tác giả chuyên mục, lập tức phát hiện tác giả là cái viết 4 quyển sách phấn hồng, hơn nữa mới vừa viết mấy tháng, càng quan trọng là, nàng Tân Văn hiện tại còn ở trang đầu kim bảng thượng. Nhìn đến những người này trong lòng chỉ có một ý niệm, cái này tác giả muốn đã phát. Phim truyền hình một tuyên truyền, kia xem tiểu thuyết người còn không được điên rồi, không nói mặt khác, liền nói Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai vị này fans, ở phim truyền hình bắt đầu quay trước, khẳng định là một tổ ong mà hướng tới Bích Giang Văn Học Thành tới xem nguyên tác. Đừng nói, trừ bỏ fans ngoại, còn có quảng đại nổi danh, nào một quyển chụp thành phim truyền hình tiểu thuyết đều là theo phim truyền hình lửa lớn mà lửa lớn. Ngẫm lại, không ít tác giả đối Tống An Nhiên vị này tác giả đều tràn ngập hâm mộ. Nhìn xem nhân ra, lúc này mới mấy tháng cũng đã có thể bò lên trên đỉnh cao nhân sinh, chuẩn bị nên thú cao phú soái, nhưng bọn họ còn ở đi bước một mà hướng lên trên bò. Cũng bởi vì chuyện này ra quá mức với đột nhiên, không ít người nháy mắt ở diễn đàn nghị luận khai. Phi Quải nói chuyện bán điện ảnh lại sắp bắt đầu quay hậu cung cùng với tác giả đi. Lan lộn đã nhiều năm láo trong suốt, nhìn đến hậu cung tác giả lợi hại như vậy, hâm mộ ỉn, muốn đại gia cùng nhau phân tích vì cái gì nàng có thể một quyển thành thần. Một lâu, chiếm cái sofa trước. Hai lâu, một quyển thành thần. Không có đi, là phấn hồng đâu. Bất quá, có thể bán ra một quyển điện ảnh hơn nữa bắt đầu quay, có lẽ. Thực mau là có thể thành thần. Ba lâu, cùng hâm mộ chung một cái, cầu bái văn, nhìn xem chính mình có thể hay không cũng viết điểm thành tích ra tới. Bốn lâu, có thể thành thần người từ đệ nhất buồn văn hẳn là có thể đã nhìn ra, hậu cung lần đầu tiên liền thượng qua trang đầu kim bảng, khi đó liên tục đã lâu đệ nhất, đệ nhị buồn đệ tam buồn lược thiếu chút nữa, nhưng cũng là trang đầu kim bảng, sách vở trang đầu kim bảng, có thể có hôm nay thành tích cũng không kỳ quái, hiện tại Tân Văn thành tích, giống như so đệ nhất buồn còn tốt bộ dáng. Cho dù đệ nhất buồn không bị chụp thành phim truyền hình, ly trở thành đại thần cũng liền không xa đi. Năm lâu, người so người, tức chết người, hâm mộ A. Sáu lâu, điểm tiến vị này tiểu phấn hồng hữu nghị liên tiếp mấy cái chuyên mục, có kinh hỉ. Bảy lâu, cái gì kinh hỉ, nhìn một cái đi. Tám lâu, có Tống An Nhiên gia nhập, này phim truyền hình hẳn là có thể kéo tiểu thuyết lửa lớn đi. Bất quá, tìm được Tống An Nhiên tới diễn, quá chính xác lạp, mị chết ta lạp, thiếu chút nữa đem ta bẻ cong. Chín lâu, đi xem xong chuyên mục đã trở lại. Vị này tiểu phấn hồng bạn tốt một đám đều là phấn hồng A. Còn có trong đó một cái gần nhất cũng đem tiểu thuyết phục chế thành điện ảnh, diễn viên chính thực thần kỳ, vẫn là Tống An Nhiên, Hoa Ca Ca. Nhóm người này cơ hữu hảo lợi hại. 10 lâu, cũng ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên kinh người. 11 lâu, trên lầu đều không cảm thấy khen tặng quá mức, muốn trở thành đại thần, vị này tác giả đại khái muốn ngao 1-2 năm đi. Bích Giang đại thần nơi nào là dễ dàng như vậy thành. 12 lâu, chỉ cần ta chú ý tới này tác giả danh chung cùng Tống An Nhiên tên chung có hai cái tương tự sao. Thật đúng là có duyên. 13 lâu, gì, ta cũng phát hiện, thật đúng là có duyên A. 14 lâu, ta thuận tiện đi tác giả chuyên mục mặt khắc văn nhìn, gần nhất hai bổn đều là viết giới giải trí, lao động đại đại, cái này tác giả có thể là hôn giới giải trí, hơn nữa có thể là nhận thức Tống An Nhiên hoặc là chính là Tống An Nhiên. 15 lâu, trên lầu không cần làm ta sợ. 16 lâu, 14 lâu suy nghĩ nhiều, Tống An Nhiên nhân ra là đại minh tinh, hiện tại giá trị con người nghe nói là quốc nội quý nhất nữ tinh trí nhất, viết văn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hơn nữa viết văn thời gian phải tốn phí cũng không phải là nhỏ tí tẹo, Tống An Nhiên diễn như vậy nhiều tác phẩm điện ảnh, nếu là nàng có thời gian viết tiểu thuyết, ta thật đúng là phục nàng. 17 lâu, 14 lâu ta cảm thấy sức tưởng tượng thực phong phú, này nao động quả thực liền có thể viết một quyển tiểu thuyết. O, nờ nờ, o ha ha có người viết sao? Viết nói ta nhất định truy. 18 lâu, ta cũng cảm thấy hẳn là không phải, nhưng có thể ý nghĩ kỳ lạ một chút. 19 lâu, mồ hôi tích, các ngươi đều đem lâu vai đi nơi nào, LZ ý tứ rõ ràng là muốn thảo luận một chút này tác giả rốt cuộc là như thế nào thành công. 20 lâu, ta đi xem qua, tình tiết tiết tấu không tồi, bất quá không hiểu được vì cái gì như vậy hỏa, so nàng viết tốt cũng không phải không có. 21 lâu, sẽ lăng xê. 22 lâu, 20 lâu cùng 21 lâu này ngữ khí toan Nga. 23 lâu, thấu cái náo nhiệt, chiếm lâu xem kịch vui, đây là ta lần thứ mấy nhìn đến này tác giả thiệp. 24 lâu, chờ đến Tống An Nhiên cùng cổ Lê Fans lại đây, chúng ta Bích Giang Văn Học Thành sẽ lại dũng mãnh vào một lần fans chiều, các vị thân vẫn là nhanh lên đi gõ chữ đi. Tầng lầu không những không có bởi vì thời gian gia tăng mà dần dần yên lặng, ngược lại là càng ngày càng nhiều người nhắn lại, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì sự tình quá ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mà trừ bỏ Bích Giang Văn Học Thành bên này, Tống An Nhiên ấy bù hạ, các giải trí báo xã cũng đều bắt đầu cảnh tương quan chú khởi này sự kiện tới. Trừ bỏ tiểu thuyết bản thân cho hấp thụ ánh sáng ở ngoài, hậu cung thử kính kết quả ra tới cũng làm truyền thông bốn phía đưa tin một phen, khán giả nhìn đến, nhưng đều là cùng hậu cung có quan hệ tin tức, trong đó, kinh vũ quạt gió thêm tuổi cũng công không thể không. Bạo nhiệt tin tức nhiệt độ hạ, Cam Hải trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, nói thẳng sắp bắt đầu quay thời gian, cũng trực tiếp ở công ty hủy bồ hạ công bố biểu diễn nhân viên danh sách. Đưa danh sách xuống dưới lúc sau, các vong hữu một đám đối hậu cung bắt đầu ôm siêu cao chờ mong. Này một bộ kịch, nhưng xem như đàn tinh gia nhập, này kinh vũ thật đúng là tàn nhẫn đến hạ tâm tới hạ vốn gốc. Nhìn kia một trường sắm vai viên tên, có thận trọng vong hưu giúp đỡ kinh vũ tính một bút chướng, như vậy tính toán xuống dưới, chỉ cần diễn viên này một khối thủ lao đóng phim liền vài ngàn vạn, sửa sang lại tính xuống dưới, này đầu tư số trăm triệu A. Lớn như vậy vốn gốc, kinh vũ kiếm trở về sao? Ở các vong hưu nhọc lòng thời điểm, kinh vũ thực thảnh thơi làm ra trả lời. Ánh sáng mặt trời đài truyền hình lấy kết xù đơn tập giá cả mua hậu cung đầu luân độc bá bản quyền. Bởi vậy, mọi người đối kinh vũ danh tác cũng có tính toán. Hơn nữa lúc này vọng tộc đang ở từng bước thăng chức giả tỉm, không ít xưởng bắt đầu lại một lần nhắm ngay TV phát sóng lúc sau quảng cáo, hậu cung giả tỉm nhưng chưa chắc so vọng tộc kém. Ở các loại nhân tố thành công hội hợp hạ, hậu cung chân chính ý nghĩa thượng làm được chưa bá trước hồng. Cùng lúc đó, Tống An Nhiên cùng với cổ Lê đám người fans bắt đầu đại phê lượng dũng mãnh vào Bích Giang Văn Học Thành. Hậu cung ở trong vòng một ngày lại lần nữa chiếm cư trang đầu kim bảng đệ nhất vị trí, dưới tình huống như thế, Tống An Nhiên tác giả cất chứa cũng lấy tăng lên tốc độ ở bạo trướng, theo thời gian trôi đi, nhưng thật ra trực tiếp phiên gấp 2, cũng liền ý nghĩa, Tống An Nhiên thoát ly phấn hồng, bắt đầu chính thức bước vào đỏ tím hàng ngũ. Nhìn Tống An Nhiên làm thu tăng trưởng tốc độ, chú ý tới người đều chỉ có thể không tự giác mà cảm khái một câu, thời vậy, mệnh vậy. Cứ như vậy, ở hậu cung nhiệt độ bị không ngừng xào cao. Dẫn phát càng ngày càng nhiều chú ý sau, hậu cung cũng nên đón khởi động máy thời gian. Một ngày này, Tống An Nhiên đi nhờ bảo mẫu xe đi tới điện ảnh thành. Nhìn quen thuộc kiến trúc, quen thuộc bảo an, quen thuộc cửa hàng, Tống An Nhiên trong đầu chỉ có hai chữ, quen thuộc. Nàng lúc này mới rời đi mấy ngày, liền lại về tới cái này địa phương, đại khái, tương lai nhật tử, nàng cùng nơi này cũng là phân không khai. Ở các phóng viên vây công phỏng vấn sau, Tống An Nhiên tiến vào điện ảnh thành tìm được rồi đoàn phim nơi. Đoàn phim nhân viên đã ở chuẩn bị bắt đầu quay sở cần đạo cụ, trang phục. Lục tục mà, cũng có không ít diễn viên bắt đầu tới rồi hiện trường, bọn họ ở hôm nay đều yêu cầu lên sân khấu, có lên sân khấu vãn, có lên sân khấu sớm, bất quá, bọn họ tới sớm mục đích chỉ có một, chính là có thể ở đạo diễn trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Mà không ít diễn viên ở vào bàn khi nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm, cũng đều nhanh chóng tiến lên đây chào hỏi, Tống An Nhiên cũng nhất nhất cho đáp lại. Đúng lúc này, Tô Vân mang theo trợ lý thân ảnh cũng xuất hiện ở đoàn phim, nàng làm tham diễn hoàng hậu, xem như kịch trung sớm nhất xuất hiện diễn viên trí nhất. Đương nhìn đến Tống An Nhiên cũng ở đây thời điểm, Tô Vân lập tức đi tới Tống An Nhiên trước mặt, thân thiện cười nói, An Nhiên, Tô tỷ. Tống An Nhiên cũng khách khách khí khí mà đáp, đối với trước mắt Tô Vân, nàng quan cảm, khá tốt. Người tới rất sớm. Tô Vân cười nói, đối với Tống An Nhiên câu này Tô tỷ, nàng cũng trực tiếp tiếp được. Tưởng sớm một chút đến xem. Nhìn này cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng hoàng cung, nàng trong lòng lại có đồng dạng cảm giác, cao lầu hậu tường, tiến vào nơi này, thật sự có một loại áp lực cảm giác. May mắn chính là, nàng đã không ở nơi đó, mà nơi này, tùy nàng ra vào. Cũng khó trách mọi người đều nói ngươi tận chức tận trách. Tô Vân trực tiếp khích lệ Tống An Nhiên, trong lòng đối Tống An Nhiên hơi hơi mà cũng có chút bội phục, tại như vậy đoạn thời gian nội nhảy trở thành một đường diễn viên, lại có như cũ khiêm tốn có lễ, người như vậy thật đúng là chính là lệnh người chán ghét không đứng dậy. Làm tốt buồn phận thôi. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Tô Vân cũng không tiếp tục nói cái này đề tài, ngược lại tiếp tục nói, ta vẫn luôn có cái vấn đề tưởng vấn đề, lúc ấy, cái thứ nhất diễn viên so với ta diễn muốn như vậy nhập một tam phân vài phần, ngươi vì cái gì sẽ tuyển ta? Hoặc là, ngươi là xem ở ta là ngươi cùng công ty phân thượng. Tuy rằng Tô Vân biết chính mình nhân vật này cũng là dựa vào thực lực mà đến, nhưng đối với Tống An Nhiên lựa chọn chính mình nguyên do, nàng vẫn là rất tò mò. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì sẽ lấy như vậy tính cách tới suy diễn hoàng hậu đâu? Tống An Nhiên không có chính diện trả lời Tô Vân vấn đề, lại là hỏi lại. Ta ở thử kính mấy ngày hôm trước xem qua ngươi nguyên tác, tuy rằng ngươi ngôn ngữ văn tự miêu tả hoàng hậu ngữ khí đều thực ôn hòa, nhưng có thể từ nàng trong lời nói cùng với một ít hành vi miêu tả chung, ta cho rằng hoàng hậu hẳn là cái cực kỳ ngạo khí người, mà ở nàng xem ra, quyền thế so tình yêu tới quan trọng nhiều, một khi đã như vậy nói, nàng liền không có khả năng ở trong cung ép dạ cầu toàn, như vậy nàng ở người khác trước mặt ôn hòa đại khái chỉ là giả vờ, nếu là ta ở phía trước. Số thứ tự nói, ta cũng sẽ dùng phía trước các nàng sở đóng vai biểu diễn, nhưng ở cuối cùng, ta chỉ có thể liều một lần. Tô Vân nhìn Tống An Nhiên sau, nói thẳng ra chính mình ngay lúc đó chân chính ý tưởng. Tô tỷ ngươi nhận thức thật đúng là rất rõ ràng, đây là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân, hoàng hậu, thật đúng là chính là ngươi sở đóng vai dáng vẻ kia. Tống An Nhiên nói, ngữ khí có chút mờ ảo. Nhưng nghe được Tống An Nhiên nói, Tô Vân đáy mắt lại là hiện lên một mạt nghi hoặc, theo sau mở miệng hỏi Tống An Nhiên, An Nhiên, ngươi đối này hoàng hậu tựa hồ thực hiểu biết bộ dáng. Nghe được Tô Vân nói, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, theo sau thản nhiên nói, ân, bởi vì phải làm chủ thẩm quan. Ta rất sớm liền bắt đầu nghiên cứu kịch bản cùng với trong tiểu thuyết mặt nhân thiết, ngươi biểu diễn là ta cảm giác nhất tiếp cận tiểu thuyết trung hoàng hậu giả thiết. Thì ra là thế. Xem ngươi đối này bộ kịch hẳn là cũng tiêu phí không ít tâm tư. Tô Vân cảm khái nói, nàng liền biết, một người thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn có thể tới hôm nay nông nỗi, hẳn là hoa không ít thời gian nghiên cứu đi. Tống An Nhiên thành công quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Tống An Nhiên cười gật gật đầu, xem như tán thành Tô Vân nói. Như vậy kế tiếp, liền hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực, có thể diễn xuất một bộ hảo kịch tới. Tô Vân tiếp tục nói, xem xong hoàn chỉnh kịch bản, hơn nữa đối đoàn phim không ít thực lực diễn viên tín nhiệm, nàng cảm thấy, này bộ kịch lửa lớn là hẳn là. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhướng mày nói, hảo. Hai người nhìn nhau cười, mang theo tương đồng tự tin cùng kiên trì. Thời gian ở đóng phim trong quá trình lặng lẽ trôi đi, đảo mắt đã bước vào 9 tháng, hậu cung đã quay chụp hơn 2 tháng, tại đây 2 tháng nhiều tháng nội. Hậu cung lửa nóng độ như cũ không ngừng, không ít người đang xem tiểu thuyết phiên bản lúc sau đối hậu cung dâng lên không nhỏ chờ mong. Mà ở Tống An Nhiên đám người ảnh sân khấu chảy ra lúc sau, không ít người càng bị Tống An Nhiên khí phách trang vẫn cũng kinh diễm tới rồi, càng thêm bắt đầu thúc giục kinh vũ giống vọng tộc như vậy biên chụp biên bá, bởi vì như vậy mới có thể nhanh chóng quá đủ nghiện. Vọng tộc ở 8 tháng phân thời điểm ở ánh sáng mặt trời phim truyền hình truyền phát tin xong, đêm đó đại kết cục dạ tỉnh trực tiếp phá 10, trở thành phim truyền hình từ trước tới nay tối cao dạ tỉnh. Mà ở ánh sáng mặt trời đài truyền hình đại kết cục sau, mặt khác đài truyền hình cũng bắt đầu sôi nổi vào tay, cho dù là nhị luân bá gia, ở các đài truyền hình dạ tỉnh cũng không kém, ở kịch trung tham diễn diễn viên một đám đều hồng bạo hỏa. Trong đó, Chu Nhược, Quách Đình chờ đại tân sinh diễn viên bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh vào mọi người tầm mắt, đại ngôn quảng cáo, điện ảnh phim truyền hình, mời không ngừng, mà vọng tộc nam chủ Chiêm Duy càng là tỏa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân. Vọng tộc thành tích cũng làm càng ngày càng nhiều người đem mục tiêu chuyển hướng về phía hậu cung. Chờ mong hậu cung có thể lại phá vọng tộc ký lục. Chính cái gọi là hy vọng càng lớn, áp lực cũng càng lớn, ở người xem cùng với công ty chờ chú ý hạ, hậu cung diễn viên cùng với đạo diễn nhóm cũng một đám dồn hết sức lực hảo hảo diễn kịch hảo hảo đạo diễn, bọn họ mục tiêu là tuyệt đối không thể so vọng tộc kém. Ở sĩ khí 10 phần hạ, vọng tộc quay chụp cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào cuối cùng bộ phận. Tống An Nhiên sở đóng vai quý phi rốt cuộc phát hiện vẫn luôn ở trong cung vững như Thái Sơn hoàng hậu mới có thể hết thể nhằm vào nàng âm như phía sau màn hung phạm. Mang theo chứng cứ, nàng đi gặp hoàng đế, có thể được đến kết quả lại là hoàng đế vì ổn định tiền triều hậu cung mà chuẩn bị đem chuyện này áp xuống tới. Đương nhìn chứng cứ ở chính mình trước mặt tiêu hủy khi, Tống An Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhìn ánh lửa đem nàng tâm huyết cắn ướt. Nhiên nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta sẽ giúp ngươi báo thủ, giúp chúng ta hải tử báo thủ. thấy Tống An Nhiên một bộ ngốc lăng bộ dáng, Cổ Lê Sở đóng vai hoàng đế chậm rãi tiến lên đem Tống An Nhiên ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tống An Nhiên không có làm phản kháng, trực tiếp đem đầu dựa vào Cổ Lê trong lòng ngực, nhưng nàng buông xuống mi mắt hạ lại phụt ra ra một mạt hận ý. Ở hai tử bị hại, nàng biết hoàng đế là nhà nàng diệt tộc phía sau màn hung phạm sau, nàng đã sớm hoàn toàn thu hồi chính mình dừng ở hoàng đế trên người tâm. Nhưng nàng nguyên bản cho rằng, đứa bé kia cũng là hoàng đế hài tử, mà trong cung như vậy nhiều chưa ra tiếng trẻ con cũng là ở hoàng hậu âm độc thủ đoạn hạ lại thấy ánh mặt trời cơ hội đều không có. Như vậy hoàng hậu còn muốn che chở, hoàng đế hắn còn có tâm sao? Như vậy hoàng hậu hắn cũng không dám xuống tay vì chính mình hài nhi lấy lại công đạo, hắn còn xem như cái phụ thân sao? Nàng đối hoàng đế, hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu hắn không thể giúp nàng báo sát tử chi thù, như vậy nàng liền dùng chính mình phương thức vì chính mình báo thù. Nghĩ, Tống An Nhiên đã nhàn nhạt đẩy ra Cổ Lê thân mình, không mặn không nhạt nói, nếu hoàng thượng không tính toán trừng phạt hoàng hậu, kia thần thiếp cáo lui. Nói, cũng không màng hoàng đế cái gì phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi cung điện. Nhìn Tống An Nhiên rời đi thân ảnh, Cổ Lê cọ sát chính mình trên tay ngọc ban chỉ. Nàng hận bãi. Theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên bị thiêu sạch sẽ cái gọi là chứng cứ, ánh mắt trở nên xâm hàn, hoàng hậu, đãi ngày sau nhất định làm nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc này, đi ra cung điện Tống An Nhiên nhìn xanh thẳm thả rộng lớn vô cùng không trung, lại nhìn kia hùng vĩ bao la hùng vĩ kiến trúc, trong lòng càng thêm trầm trọng, hậu cung, không phải người có thể ngây người địa phương, nhưng nàng cả đời, lại chỉ có thể vây ở chỗ này. Tập, quá. Chụp đến nơi đây, đạo diễn lập tức mở miệng nói. Vừa mới màn ảnh trước mặt Tống An Nhiên cùng Cổ Lê đối diễn thật sự là thật tốt quá, quả thực liền không cần hắn nhọc lòng a. Hơn nữa Tống An Nhiên này cuối cùng thời điểm suy diễn, cao, thật sự là cao. Từ quay chụp tới nay, Tống An Nhiên nhưng đều không làm hắn nhọc lòng quá, mỗi một tuần kịch đều như là nàng luyện tập qua vô số lần giống nhau, quả thực là nước chảy thành sông. Không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, tâm địa hảo, người lớn lên nam nam tuấn tiếu, nữ nữ mỹ lệ. Đạo diễn thật đúng là hy vọng về sau mỗi lần đóng phim đều có thể gặp được như vậy phối hợp nam nữ chủ. Nghe được quá thanh âm, Tống An Nhiên lập tức đã đi xuống tràng, hiện tại 9 tháng này kinh đô thời tiết, chính ngọ thời khắc thật đúng là chính là nhiệt quá sức. Mà một chút tràng, liền thấy được ở nghỉ ngơi khu chờ đợi Tư Dật. Người đã đến rồi. Tống An Nhiên trở lại vị trí thượng, nhìn đến Tư Dật đúng hạn mà đến, trên mặt lộ ra một mạt nhạt nhẽo mỉm cười. Uống nước. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, truyền lên trong tay thủy. Tống An Nhiên vừa thấy thủy, lập tức kết quả lộc cộc uống lên đi xuống. Nhiệt, cầm quần áo cởi. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên đầy đầu mồ hôi, nhíu mày sau nói. Tống An Nhiên nghe vậy, nhìn quanh một chút bốn phía, cũng nhanh chóng cởi quần áo, sau đó ngồi xuống, thổi một bên quạt, này mặt trời chói chang, thật đúng là chính là một kiện tra tấn sự. Nhìn Tống An Nhiên như thế vất vả bộ dáng, Tư Dật khẽ nhíu mày, mấy ngày này, hắn là nhìn Tống An Nhiên vì này bộ kịch nhiều vất vả. Lại hồi tưởng mấy ngày nay thăm ban tới nay chỗ đã thấy từng màn, đối hắn trong lòng tới nói cũng là cái tra tấn, hắn hận không thể chính mình có thể sớm ngày gặp được Tống An Nhiên, đến lúc đó định không cho nàng như thế thương tâm. Nhìn nàng sở đóng vai nữ chính tại hậu cung bên trong đi bước một gian khổ bò lên tới, nhìn nàng vì một cái khác nam nhân động tâm đến tâm chết, ở người khác đấy mắt xem ra, này bất quá là Tống An Nhiên sở đóng vai nhân vật, nàng diễn nhập một tam phân, nhưng hắn lại biết, đây là Tống An Nhiên tự mình trải qua quá. Cho dù hiện tại nhìn đến Tống An Nhiên vẻ mặt đương nhiên, liền dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng trên thực tế đâu, nàng tâm có phải hay không ở đâu. Diễn này bộ diễn, kỳ thật chính là đem Tống An Nhiên ngực sắp khép lại vết sẹo một đám lại lần nữa cắt ra. Duỗi tay, đem Tống An Nhiên hoạt nộn tay nhỏ nắm ở trong tay, Tư Dật nói, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe được Tư Dật này đột ngột nói, Tống An Nhiên trong lòng chấn động, ngước mắt nhìn Tư Dật nghiêm túc khuôn mặt, câu môi cười, ân. Đúng vậy, may mắn chính là hiện tại nàng, có hắn tại bên người làm bạn, quá khứ hết thảy, kỳ thật sớm đã không tính cái gì. Chỉ là ở thật sự đối mặt thời điểm, nàng trong lòng như cũ sẽ bị quen thuộc cảnh tượng sở xúc động thôi. Nhưng nàng, sớm hay muộn sẽ trở nên thản nhiên đối mặt chính mình quá khứ hết thảy. Nàng thực cảm tạ Tư Dật, cảm tạ hắn có thể tiếp thu nàng toàn bộ. Gần nhất mấy ngày nay càng ngày càng nhiệt, ngươi vẫn là thiếu đến đây đi. Tống An Nhiên tự hỏi song sau, nhìn Tư Dật trên trán điểm tích mồ hôi mỏng, không khỏi mở miệng nói. Mỗi ngày làm có thể ở văn phòng thổi điều hòa Tư Dật ở đoàn phim bị tội, nàng cũng cảm thấy có chút không nên. Long yên tĩnh tự nhiên lạnh, ta không không nhiệt. Tư Dật đơn giản từ chối Tống An Nhiên hảo ý, bồi Tống An Nhiên diễn này bộ diễn, giống như là bồi nàng trải qua đã từng hết thể giống nhau, mặc kệ nàng trải qua cái gì, hắn đều sẽ đương nàng hậu thuẫn, vẫn luôn ở nàng bên người chờ. Ta đây hôm nay còn có hai mạc diễn chụp xong liền kết thúc, ngươi từ từ. Tống An Nhiên nhìn kịch bản, theo sau nói, không thể không thừa nhận, ở như vậy thời khắc, có thể tùy thời nhìn thấy Tư Dật thân ảnh, nàng ngẫu nhiên hoảng loạn tâm cũng có thể trở nên thập phần bình tĩnh. Ân. Tư Dật gật gật đầu. Theo sau, ở Tống An Nhiên tiếp tục bắt đầu quay lúc sau, Tư Dật ánh mắt vẫn luôn chưa rời đi nàng. Có lẽ cũng là vì Tư Dật ở đây duyên cớ, Tống An Nhiên kế tiếp biểu diễn rất là nhanh chóng, không trong chốc lát, hai mạc diễn đều nhanh chóng kết thúc. Ở cùng đạo diễn thuyết minh tình huống sau, Tống An Nhiên liền cùng Tư Dật rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, đạo diễn không khỏi mà cảm khái, này hai người, thật đúng là chính là hạnh phúc một đôi a. Không ngừng là đạo diễn, ở đây không ít nhân viên công tác cùng với các diễn viên nhưng đều là biết hai người tình huống, mỗi lần nhìn đến Tư Dật ôn nhu đối đãi Tống An Nhiên, lại nghĩ đến truyền thông sở đưa tin lánh khốc tổng tài, đều có một loại là đang xem tiểu thuyết cảm giác. Bất quá, Tống An Nhiên cùng Tư Dật chi gian tình yêu, còn không phải là giống tiểu thuyết giống nhau ngộng ảo sao. Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người đi ra điện ảnh thành thời điểm, ở cửa chờ các phóng viên cũng đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn vẫn chưa giống phía trước như vậy vừa lên, rốt cuộc, này đó đóng phim nhật tử, Tư Dật cơ hồ là mỗi ngày tới tham ban, bọn họ nên phỏng vấn, nhưng đều là phỏng vấn xong rồi, thật đúng là không có gì yêu cầu phỏng vấn. Bất quá các phóng viên đều vẫn là tùy tay chụp mấy tấm hai người đứng chung một chỗ hình ảnh úp lên tới rồi trên mạng, bởi vì cho dù là này đơn giản ảnh chụp, đều có thể làm Tống An Nhiên các fan ngao ngao thẳng tê. Quả nhiên, ở hình ảnh úp lên lúc sau không lâu, điểm đánh lượng soát địa một chút liền lại đi lên, phía dưới lại nhiều ra không ít độc thân ông nhắn lại. Mỗi ngày xem bọn họ yêu đương, rốt cuộc khi nào kết hôn a? Ngao, ta muốn xem Cao Nhan giá trị bảo bảo ra đời, đều đã lâu như vậy. Đại khái còn phải đợi mấy năm đi, không thấy Tống An Nhiên hiện tại vẫn là cái học sinh. Thú ân ái. Cùng loại như vậy ngôn luận mỗi ngày đều có thể đủ ở trên mạng nhìn thấy bóng dáng. Hiện tại Tống An Nhiên cùng Tư Dật có thể nói là giới giải trí nhất chịu chú ý một đôi tình lữ. Bất quá, so với mặt khác các minh tinh phân phân hợp hợp luyến ái quan hệ, này hai người chính là người khác trong mắt khó được ân ái một đôi. Dù sao căn cứ các phóng viên quay chụp đến ảnh chụp, mỗi một chương thượng, Tư Dật đều đối với Tống An Nhiên là che chở đầy đủ, một chương hai chương không tính cái gì, nhưng là quay chụp thượng trăm chương đều là như thế này, cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Tư Dật tái thảm Tống An Nhiên. Đối với điểm này, nhất hưng phấn đơn giản là Tống An Nhiên fans, như vậy cực phẩm nam nhân, chính là bọn họ thần tượng ra. Liên ở fans chờ mong, Tư Dật làm bạn hạ, hơn một tháng sau, hậu cung rốt cuộc viên mãn đóng máy. Ở đóng máy ngày đó, đạo diễn làm ông chủ, trực tiếp thỉnh toàn đoàn phim nhân viên tiến đến liên hoan, náo nhiệt một đêm, cũng bị các phóng viên quay chụp xuống dưới cũng tiến hành đại độ dài đưa tin. Đương đưa tin ra tới lúc sau, các fan hoàn toàn sôi trào, đợi mấy cái nhiều tháng, rốt cuộc chờ tới rồi hậu cung muốn bá ra đếm ngược. Mà kinh vũ công ty bên này cũng nhanh chóng bắt đầu đối hậu cung tiến hành cắt nối biên tập đưa thẩm, bên kia cũng bắt đầu đối với hậu cung bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền, đương cánh hoa ra tới thời điểm, khán giả hoàn toàn mà bị cánh hoa nội dung cấp kinh diễm tới rồi. Thượng một lần ngàn năm thần thoại trung Tống An Nhiên ăn mặc một thân phiêu phiêu dục tiên cổ trang cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nhưng hậu cung trung Tống An Nhiên trang vẫn lại có vẻ cùng với bất đồng, thiếu phiêu giật, nhiều một tia đẹp đẽ quý giá. Càng làm cho khán giả tò mò là cánh hoa mở đầu cùng kết cục, Tống An Nhiên hoàn toàn bất đồng khí chất. Nhưng xem qua nguyên tác người nhưng đều là biết, Tống An Nhiên sở đóng vai nhân vật chính là ở cuối cùng lên làm thái hậu. Như vậy Tống An Nhiên, thật sự cùng nguyên tắc chung khí chất kém vô cùng. Nghĩ đến nguyên tắc chung lên xuống phập phồng tinh tiết, không ít người xem đối phim truyền hình càng thêm chờ mong lên. Đưa mọi người lực chú ý tới rồi hậu cung bản thân sau, Tống An Nhiên lại bí ẩn rời đi kinh đô, đi trước Pháp đế thủ đô Paris chuẩn bị quay chụp tân phim nữa. Đúng vậy, Tống An Nhiên tới nơi này, đó là muốn đóng vai kiểu nhất chu điện ảnh đàn tấu tình yêu. Này bộ kiểu nhất chu lệ khi 4 tháng chuẩn bị mới bắt đầu quay điện ảnh, bộ điện ảnh này kiểu nhất chu sở đồ phi tiểu, so với ở quốc nội vẫn luôn thâm chịu chú ý, kiểu nhất chu càng nguyện ý ở nước ngoài tiến hành quay chụp, như vậy ngược lại là có thể tính hạ tâm tới quay chụp, càng quan trọng là, kiểu nhất chu càng thích Paris bên này nghệ thuật hoàn cảnh. Ở quốc nội bởi vì hậu cung sắp phát sóng mà náo nhiệt thời điểm, Tống An Nhiên ở nước Pháp suốt đại hơn 1 tháng thời gian. Đương đàn tấu tình yêu quay chụp đến một nửa khi, quốc nội cấp Tống An Nhiên truyền đến hậu cung muốn phát sóng tin tức, này cũng liền ý nghĩa Tống An Nhiên phải về nước bắt đầu tuyên truyền cũng chuẩn bị hậu cung tiểu thuyết xuất bản. Bởi vì trước kia cùng Dương Quang giải trí ký kết thời gian an bài, ở quay chụp xong đàn tấu tình yêu cùng ngày xuất diễn lúc sau, Tống An Nhiên liền sửa sang lại bọc hành lý về tới quốc nội. Đương phi cơ ở kinh đô quốc tế sân bay rớt xuống, Tống An Nhiên toàn bộ võ trang sau xuất quan khẩu thời điểm liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Nhìn Tư Dật bên cạnh đối với Tư Dật răng rắc chụp ảnh các fan, Tống An Nhiên cảm thấy, chính mình lúc này đi lên trước có thể hay không khiến cho hành động A. Chưa kịp nghĩ nhiều, Tống An Nhiên đã đi tới Tư Dật trước mặt. Mà liền tại đây một chút, ban đầu đối với Tư Giật chụp ảnh các fan lập tức hưng phấn lên. Là An Nhiên nữ thần sao? Cùng Tư Tổng ở bên nhau cái kia. Khẳng định là, Tư Tổng bên người xuất hiện nữ nhân trừ bỏ An Nhiên liền không mặt khác, lại còn có bao như vậy kín mít. Chính là không nghe nói Tống An Nhiên xuất ngoại. Tống An Nhiên xuất ngoại ngươi có thể biết không? Cũng là, hơn nữa này hơn một tháng tới nay, quốc nội căn bản là không nhiều ít Tống An Nhiên tin tức, tính lên, thật đúng là có khả năng là Tống An Nhiên. A, ta nữ thần, ta muốn đi lên muốn ký tên. Các loại nghị luận cứ như vậy ở sân bay bắt đầu rồi. Không ít fans cầm giấy cùng bút nhanh chóng đến gần rồi Tống An Nhiên cùng Tư Giật. Nhìn che khẩu trang, mang theo kính râm Tống An Nhiên, các fan thật cẩn thận mà truyền lên chính mình giấy cùng bút. Thấy này đó fans chờ mong tầm mắt, Tống An Nhiên tháo xuống kính râm, tiếp nhận giấy cùng bút, nhanh chóng ở mặt trên thiêm thượng chính mình đại danh. Nhìn một màn này, các fan sôi trào, thật là Tống An Nhiên A. Lần này, biết Tống An Nhiên lưu sơn chân diện mục các fan bắt đầu một tổ ong tiến lên. An Nhiên nữ thần, ta là ngươi trung thực fans. Ta cũng là, ký cái tên đi. Cảm ơn đại gia duy trì, đừng nóng nội, từng bước từ từ tới, ta thiêm xong các ngươi này đó lại đi, nhưng là, tạm thời đừng lộ ra hảo sao. Ta đảo sợ quá nhiều người, ta thiêm không xong. Nhìn này đó mặt lộ vui sướng các fan, Tống An Nhiên thở dài một tiếng nói, này mấy chục cái fans ký tên nàng còn có thể thu phục, nhiều liền không được. Nghe được Tống An Nhiên lời này, các fan đột nhiên gật đầu, theo sau một đám an tĩnh mà bắt đầu đệ thượng chính mình vợ làm Tống An Nhiên ký tên. Tống An Nhiên không nói hai lời, xoát xoát địa bắt đầu ở hiện trường thiêm đặt tên tới, mà chung quanh các fan cũng không nói nhiều, bất quá vẫn là nhất trí lấy ra di động xoát xoát địa vô ảnh chụp. Chờ đến tất cả thiêm xong, Tống An Nhiên cùng Tư Giật lên xe rời khỏi sau, này đó được đến ký tên các fan mới nhanh chóng cầm chính mình sở chụp đến ảnh chụp cùng ký tên phát tới rồi bằng hữu vòng cùng với không gian nội, tức khắc dẫn phát rồi không ít hâm mộ. Lúc này, bên trong xe, Tống An Nhiên dựa vào Tư Giật trên người nhắm mắt dưỡng thần, đảo sai giờ thật sự có điểm mệt, bất chi bất giác chi gian, liền trực tiếp ngã vào Tư Giật trên người ngủ lên. Tư Giật nhìn trong lòng ngực Tống An Nhiên, trong mắt hiện lên một đạo nhu hòa, điều chỉnh một chút tư thế. Làm Tống An Nhiên thoải mái ngủ ở trong lòng ngực hắn, nhìn nhìn lại Tống An Nhiên điềm tĩnh ngủ dung, Tư Giật bên môi hơi câu. Chờ ngủ toàn bộ ban ngày thiên, Tống An Nhiên mới từ trong ngộng tỉnh ngủ lại đây, đương cảm giác được chính mình ở một cái cực nóng ôm ấp chung, Tống An Nhiên câu môi cười, duỗi tay ôm vòng lấy trước mắt Tư Giật vòng eo, mùi gian quanh quẩn Tư Giật trên người quen thuộc hương vị, cả người cảm thấy một lòng đều an ổn xuống dưới. Tỉnh. Trầm thấp gợi cảm thanh âm từ đầu thượng vang lên. Tống An Nhiên ở Tư Giật trong lòng ngực dầu dĩ tràn ra một cái ân tự. Trở về mấy ngày. Tư Giật tiếp tục hỏi. Mười ngày tả hữu, đàn đấu tình yêu còn có một nửa tiến trình không chụp xong. Ở Tư Giật trong lòng ngực, Tống An Nhiên an tâm mở miệng nói. Chờ ta vội xong rồi này một trận, cũng đi Paris bồi ngươi. Tư Giật là tính toán đi theo Tống An Nhiên, chỉ là đáng tiếc chính là công ty đột nhiên tới hạng nhất đại công trình, hắn không thể không tỏa chấn. Không quan hệ, ngươi vội ngươi, ta vội ta. Cả ngày nị vai tại cùng nhau cũng không tốt. Tống An Nhiên vui cười trả lời nói. Nghe vậy, Tư Giật cười nhẹ, so với phân biệt, hắn vẫn là càng thích nị vai. Chờ hai người ở trên giường lẳng lặng hàn huyên một lúc sau, hai người liền rời giường rửa mặt, gọi tới cơm hộp lúc sau, hai người một bên ngồi ở tivi trước một bên ăn cơm hộp. Đúng lúc này, chú nôn cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại. An Nhiên, kinh vũ công ty bên kia đã làm tốt kỹ càng tỉ mỉ tuyên truyền an bài, ta đã gửi đi ngươi hồng thư, đợi lát nữa nhớ rõ nhìn xem. Ân, hảo. Tống An Nhiên đáp. Theo sau, Tống An Nhiên cắt đứt điện thoại lúc sau, trực tiếp cờ lạc mở chính mình hồng thư. Xem xong mặt trên thời gian an bài biểu, đương nhìn đến mặt trên đối với hậu cung tiểu thuyết xuất bản thời gian cùng với tuyên truyền khi, Tống An Nhiên nhướng mày, Cam Hải đối nàng tiểu thuyết tuyên truyền thật đúng là danh tác ca. Như thế nào? Tuyên truyền có cái gì không thích hợp sao? Nhìn Tống An Nhiên thần sắc, Tư Giật mở miệng dò hỏi. Không có, chính là Cam Hải ở tiểu thuyết xuất bản thượng hoa không ít tâm tư. Nói, Tống An Nhiên đem chính mình di động đưa cho Tư Giật. Tư Giật tiếp nhận nhìn lên, ngay sau đó nói, khá tốt, chờ ngươi này bổn ra hảo thành tích, tiếp theo bổn tiếp tục xuất bản. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ xuất bản kêu bổn quý phi giới giải trí, đó là hắn cùng Tống An Nhiên tình yêu chứng kiến, có khả năng, hắn cũng có thể bỏ vốn quay chụp này bộ phim nữa. Như vậy nghĩ, Tư Giật trong lòng chậm rãi tính toán. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, dù sao Cam Hải trong tay có tài nguyên, không tuyên truyền bạch không tuyên truyền. Theo sau, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra di động tiến vào Bích Giang Văn Học Thành nhìn xem tiểu thuyết tình huống. Trang đầu thượng, cái kia sắp bắt đầu quay biểu ngữ đã bắt đầu biến thành sắp bá ra, mà trừ bỏ này đó, Văn Học Thành cũng bắt đầu tuyên truyền hậu cung tiểu thuyết xuất bản thông chi. Ngược lại đến Văn Hạ, nhanh như chớp đều là hỏi khi nào phát sóng khi nào xuất bản nhắn lại. Đúng lúc này, di động truyền đến một tiếng chấn động, Tống An Nhiên vừa thấy, là nhà mình biên tập Thiển Thiển phát tới tin nhắn tin tức. Bởi vì Tống An Nhiên công tác duyên cớ, biên tập vì phương tiện, đến sau lại đều là dùng tin nhắn thông chi nàng. Cơ lắc mở tin nhắn, bên trong nội dung tất cả ánh vào đáy mắt. An Nhiên, ngươi nếu phương tiện nói, dùng ấy bù tuyên truyền một chút hậu cung, thư thành ấy bù cùng với một chút đại vê hảo sẽ giúp ngươi chuyển phát. Vậy bù xuất bản tuyên truyền sao? 179. Nghĩ đến chính mình tác giả ấy bù bởi vì thác hậu cung phúc mà không ngừng dâng lên fan số, Tống An Nhiên lập tức cấp biên tập trở về một cái tin nhắn. Tốt. Lúc này, đang ở công ty bận rộn biên tập Thiển Thiển nhìn đến Tống An Nhiên phát tới tin nhắn, hiểu ý cười, nàng cũng không nghĩ tới Tống An Nhiên sẽ đột nhiên liền ngoi đầu, trực tiếp ký hợp đồng điện ảnh cùng với xuất bản. Tuy rằng tư lịch còn thiện, nhưng có này một quyển tiểu thuyết thêm tầng, cũng so rất nhiều tác giả tới may mắn nhiều. Nghĩ lại Tống An Nhiên ở trong hiện thực thân phận, nàng cũng không thể không nói một câu, Tống An Nhiên thật là nhân sinh người thắng, càng khó đến chính là, Tống An Nhiên có thể vẫn luôn ở đóng phim thời điểm còn kiên trì viết văn, hiện tại nàng, cuối cùng tin tưởng Tống An Nhiên đối viết văn là chân ái. Nghĩ, theo sau nhanh chóng cấp chuyên môn phụ trách quản lý phía chính phủ lấy bộ tuyên truyền tổ đã phát tin tức, làm cho bọn họ chú ý Tống An Nhiên ấy bù hào động tĩnh, một có động tĩnh, bọn họ liền có thể bắt đầu tuyên truyền. Mà lúc này, thu được tin tức Tống An Nhiên đem ấy bù hào nhảy tới chính mình tác giả tài khoản, đang chuẩn bị biên tập tới, di động đột nhiên đổi tới rồi điện báo giao diện, mặt trên chính lập lòe Cam Hải tên. Không có nghĩ nhiều, Tống An Nhiên trực tiếp chuyển được Cam Hải điện thoại. An Nhiên, công ty vừa mới định ra hậu cung đầu bá ngày, nếu là ngươi phương tiện nói, dùng ngươi ấy bù hào chuyển phát một chút. Cam Hải nói thẳng nói, Tống An Nhiên kia hơn ngàn vạn lấy bù fans thật sự là một cái thực tốt tuyên truyền con đường, Cam Hải cũng không bỏ được từ bỏ, huống chi Tống An Nhiên ở vòng chung mấy cái giao tình không tồi minh tinh lấy bù hảo cũng là không lầm. Hảo! Nghe được thời điểm Tống An Nhiên hơi hơi sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Cam Hải bên này cũng yêu cầu tuyên truyền. Nghe được Tống An Nhiên sảng khoái đáp ứng, Cam Hải cũng là vui vẻ, theo sau lại cùng Tống An Nhiên hàn huyên một ít về tuyên truyền đề tài lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Một bên Tư Giật liếc xéo Tống An Nhiên liếc mắt một cái nói, có việc. Chính là tiểu thuyết xuất bản tuyên truyền, Tấn Giang cùng với Cam Hải bên kia đều muốn ta hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tống An Nhiên đáp. Tư Giật như suy tư gì gật gật đầu, theo sau cũng không lại truy vấn, chỉ là tiếp tục nói, kia ăn cơm trước đi, đợi lát nữa lại lộng. Nghe vậy, đang chuẩn bị động thủ biên tập Tống An Nhiên vẫn là trước đưa điện thoại di động cấp buông xuống, đích xác, dù sao không đổi, nàng đợi lát nữa có thể hảo hảo ngẫm lại xem như thế nào tuyên truyền tương đối hảo. Nghĩ, Tống An Nhiên liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên, cùng Tư Giật hai người tiếp tục ăn xong rồi cơm hộp. Ăn xong sau, hai người lại thu thập một phen, tiếp tục qua ở sofa, Tống An Nhiên cuối cùng có nhàn hạ thoải mái bắt đầu chuẩn bị lấy bộ tuyên truyền công việc. Liên tục suy nghĩ vài cái tiêu đề, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình đầu có điểm đại, loại này tuyên truyền muốn như thế nào lộng mới hảo đâu. Cam Hải bên kia yêu cầu chính mình chuyển phát một chút mà thôi, tựa hồ cũng không cần phí cái gì tẫn, tính, vẫn là trước chuyển phát đi. Nghĩ. Tống An Nhiên trực tiếp nhảy xoay chính mình lấy bù tài khoản, nhìn chính mình chú ý kinh vũ giải trí mới nhất động thái, theo sau lập tức điểm tán hơn nữa điểm đánh bình luận. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, một nguyệt một ngày, hậu cung cùng các ngươi không gặp không về. Ánh sáng mặt trời đài truyền hình hoàn thế giải trí phía chính phủ lấy bù kinh vũ giải trí phía chính phủ lấy bù, phim truyền hình hậu cung một nguyệt một ngày đầu bá, ánh sáng mặt trời đài truyền hình hoàng kim độc bá kích trường, tân niên chờ ngươi tới. Chúng ta không gặp không về. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên cổ Lê Tô Vân. Ánh sáng mặt trời đài truyền hình. Biên tập hảo, Tống An Nhiên lập tức đưa đến Tư Giật trước mặt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Giật ngắm liếc mắt một cái, nhướng mày, theo sau lấy qua Tống An Nhiên di động, ở không gặp không về mặt sau trực tiếp bỏ thêm một cái ước sao. Ở Tư Giật bỏ thêm những lời này lúc sau, Tống An Nhiên đảo cảm thấy ngự khí càng thêm sinh động hoạt bát chút. Theo sau, Tống An Nhiên ấn ra xác nhận kiện, này hủy bộ liền trực tiếp ở hủy bộ thượng chí đỉnh. Mà phát ra sau không lâu, Tống An Nhiên các fan lập tức ở dưới hoan hô lên. Hàng phía trước chiếm vị thổ lộ ta An Nhiên, chờ mong xong một, ước, chúng ta đương nhiên ước. A a a a a a a a a a a a. Rốt cuộc chờ đến lạc. Ước. Ước liền một chữ, nhưng ta tưởng nói vô số lần. Xem xong tiểu thuyết liền cảm thấy sẽ rất đẹp, rốt cuộc chờ đến nó phát sóng định đương bộ dáng, chờ An Nhiên nữ thần ở kịch trung biểu hiện, bất quá một chữ, ước. Ước ước ước. Nhất định ước. Bình luận phía dưới một đống đều là ước trả lời. Xem xong, Tống An Nhiên đối với Tư Giật vươn ngón tay cái, theo sau đưa điện thoại di động nhét vào Tư Giật trong tay nói, ta còn có tiểu thuyết muốn tuyên truyền, cũng giúp ta tưởng hạ, ta tưởng đầu đều lớn. Tiểu thuyết đề cử đơn giản như vậy ngươi còn sẽ không. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Tư Giật vẫn là tiếp nhận Tống An Nhiên di động, nhanh chóng biên tập lên. Nhìn Tư Dật hành động, Tống An Nhiên câu môi cười, khẩu thị tâm phi sao. Theo sau, Tư Dật đem biên tập nội dung cấp Tống An Nhiên nhìn nhìn. Tiểu thuyết hậu cung xuất bản, đa tạ các vị người đọc duy trì. Hành, cứ như vậy. Nhìn đơn giản nói, Tống An Nhiên gật gật đầu. Tư Dật khẽ lên tiếng, thuận tay mà giúp đỡ Tống An Nhiên tuyên bố ra tới. Tống An Nhiên ở một bên ngơ ngác mà nhìn, đương nhìn đến này thấy bù ở chính mình mới vừa phát thấy bù thượng khi, trên mặt tức khắc biến đổi, nhanh chóng lấy quá Tư Dật trong tay di động, xoát một tiếng, lập tức cấp xóa bỏ. Làm sao vậy? Tư Dật nhíu mày hỏi. Tống An Nhiên vỗ chán nói, thấy bù tài khoản, sai rồi. Tư Dật nghe vậy sửng sốt, theo sau nhìn nhìn thấy bù danh, đột nhiên cười, đây là... quay ngựa. Tư Dật bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Bích Thủy đi dạo. Cũng biết quay ngựa tên này từ. Ngươi xuống tay như thế nào nhanh như vậy? Tống An Nhiên đoán giận nói, nhìn kia đã xóa bỏ động thái, tâm thần hơi chấn. Nghe vậy, Tư Dật sờ sờ Tống An Nhiên đầu nói, nếu đã thành sự thật, ngươi nên ngẫm lại ngươi kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Tư Dật kia hơi vui sướng khi người gặp họa biểu tình, trong lòng bóp cổ tay, tuy rằng là Tư Dật phát ra đi, nhưng cũng là nàng chính mình tìm đường chết, bất quá, có phải hay không có thể chờ mong một chút, kỳ thật. Vừa mới nàng cái kia dây xóa hủy bổ cũng không có bao nhiêu người nhìn đến. Mà bên ngoài bởi vì Tống An Nhiên hủy bổ mà nháo phiên thiên sự thật lại ở nói cho Tống An Nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì không ít phóng viên đều có chú ý Tống An Nhiên, đương Tống An Nhiên điều thứ nhất hủy bổ ra tới thời điểm, bọn họ liền trực tiếp tiến hành rồi đưa tin, đương đệ nhị điều ra tới thời điểm, bọn họ sợ ngây người, tuy rằng thực mau đã bị xóa bỏ, nhưng xuất phát từ một cái phóng viên nhạy bén tính, vẫn là có người đem đồ vật lấy ra xuống dưới. Cái này, khắp nơi nhân mã nhìn này dây xóa hủy bổ chụp hình, tinh tế bắt đầu cân nhắc lên. Tiểu thuyết hậu cung xuất bản, đa tạ các vị người đọc duy trì. Tuy rằng Tống An Nhiên đóng vai hậu cung nữ chính, nhưng là này tiểu thuyết xuất bản cùng người đọc cùng Tống An Nhiên có quan hệ gì, Tống An Nhiên vì cái gì muốn cảm ơn ủng hộ của bọn họ, trừ phi. Này buồn tiểu thuyết là Tống An Nhiên viết. Nghĩ vậy loại khả năng, các phóng viên tức khắc hưng phấn lên, đại tin tức ca. Này sắp bá ra hậu cung không chỉ có là Tống An Nhiên viết. Vẫn là Tống An Nhiên diễn. Như vậy tưởng tượng, các phóng viên bắt đầu sôi nổi mà tìm được rồi Tấn Giang, nhìn tiểu thuyết tình huống, nhìn nhìn lại bút danh, nhìn nhìn lại cái này bút danh Hạ Tân viết đề tài, này còn không phải là chúng sao. Xác định lúc sau, các phóng viên bắt đầu ma quyền soàn soạt mà bắt đầu làm đưa tin. Tống An Nhiên hủy bổ quay ngựa, lén lại là Internet tác ra. Hậu cung hư hư thực thực Tống An Nhiên theo như lời, hủy bổ quay ngựa dây xóa lòng nghi ngờ hư. Tống An Nhiên hủy bổ dây xóa, kinh kiểm chứng. Khả năng không cẩn thận bại lộ thân phận. Đủ loại kiểu dáng ấy bùa ở trên mạng tùy ý truyền lưu, không đến trong chốc lát, Tống An Nhiên quay ngửa cái này để tài nhanh trong chiếm cứ ấy bùa đầu đề, còn có không ít nhanh tay người trực tiếp ở các đại diễn đàn cùng với sẻ bạ thượng phụ thượng chính mình ấy bùa chụp hình. Lần này, không ngừng là Tống An Nhiên fans, còn có giới giải trí nghệ sĩ cùng với Bích Giang văn học thành tác giả cùng các độc giả đều sợ ngây người. Này tin tức, rốt cuộc là thật hay giả? An Nhiên nhất thế là Tống An Nhiên. Tên thật đúng là chính là giống nhau. Chính là cẩn thận ngẫm lại, vẫn là không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một thiên văn chương ngang trời xuất thế, nháy mắt thổi quét các đại xe bạ, diễn đàn cùng với Weibo. Bái một bái hôm nay Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện. Trước đó cường điệu một tiếng ha, ta chính là Tống An Nhiên não tản trung cực fans, bất quá ta luôn luôn là ẩn nấp ở sau lưng yên lặng chú ý cái loại này, bất quá này không ảnh hưởng ta dưới đối chuyện này toàn bộ quá trình bái một bái. Mọi người đều biết Tống An Nhiên muốn diễn hậu cung, cho nên ta liền đi nhìn nhìn kia hậu cung tiểu thuyết vừa thấy xong, ta liền thích này buồn tiểu thuyết, sau đó liền một hơi mà đem này tác giả sở hữu văn đều cấp nhìn, sau đó ta ngạc nhiên phát hiện, này tác giả danh thế nhưng cùng Tống An Nhiên có điểm giống, khi đó cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhưng xem này tác giả mặt khác tiểu thuyết thời điểm, trong lòng liền có điểm vi diệu, nàng gần nhất viết hai buồn tiểu thuyết chính, là giới giải trí, tân còn ở còn tiếp trung. Kia làm ta xem muốn ngừng mà không được, tình tiết quả thực chính là ta thích không thể lại thích, trở về chính đề, cũ kia buồn giới giải trí văn, tuy rằng khoác cổ xuyên kim bề ngoài, nhưng ta còn là từ giữa nhìn ra bản chất, áng văn này, rằng còn không phải là Tống An Nhiên ở giới giải trí làm giàu xử sao. Kia trải qua hiện tại tinh tế cân nhắc sẽ biết. Bất quá, khi đó tuy rằng hoài nghi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Tống An Nhiên vị này đương hồng đại minh tinh sẽ ở ngầm viết tiểu thuyết ta. Cho nên ta liền vứt ở sau đầu. Sau đó bởi vì thích này tác giả tiểu thuyết, ta liền có chú ý nàng ấy bù, trừ bỏ đổi mới tin tức ở ngoài, kỳ thật cũng không có gì, nhưng hôm nay Tống An Nhiên ở ấy bù thượng đã phát một cái dây xóa ấy bù lúc sau, quay ngựa. Cái này, ta phía trước hoài nghi được đến chứng thực, chính yếu chính là, ta lại trở về phiên phiên cái này tác giả Hào trước kia với bù, Vi Diệu cùng Tống An Nhiên một ít với bù đối thượng Hào, dưới là ta liệt ra Tống An Nhiên chính là cái này tác giả bằng chứng. Đệ nhất, hai cái với bù chi gian tuyên bố tin tức thời gian cơ hồ là trước sau. Đệ nhị, Tống An Nhiên với bù thượng từng viết quá một cái với bù, nói cảm tạ nàng tiểu thiên sứ nhóm, mà trải qua ta hiểu biết, này tiểu thiên sứ giống nhau đều là Bích Giang Văn Học Thành tác giả xưng hô chính mình người đọc dùng. Hơn nữa khi đó Tống An Nhiên vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết thời điểm cùng với xuất đạo thời gian, ta có thể phán đoán, Tống An Nhiên lúc ấy khẳng định không nghĩ tới, đệ tam, cái này. Chứng cứ liền tương đối cái kia, mọi người đều biết Tư Tổng cùng Tống An Nhiên luyến ái đi, hơn nữa khi đó bị phạ phạ giặt tỉ nhóm đào ra yêu đương thời gian đại gia hẳn là đều phóng viên, nhưng ta phiên cái này tác giả hãy bổ sau phát hiện cái gì, chúng ta ở kết giao. Ha ha, cùng ngày, Tống An Nhiên cùng Tư Giật bị chụp đến ở bên trong xe hôn chiếu. Cái này tác giả tài khoản đêm đó liền đã phát như vậy một cái với bù, kỳ thật ta hơn nữa hôm nay quay ngựa sự kiện, có thể tưởng tượng một chút, Tống An Nhiên đại khái cũng là dùng sai với bù tài khoản, bất quá, khi đó nàng tác giả tài khoản còn không có như vậy nổi danh, cũng không ai nghĩ vậy một chút thượng, đệ tứ điểm khả năng liền cùng gần nhất hậu cung có quan hệ, đại gia hẳn là đều hẳn là biết mấy tháng. Trước hậu cung thử kính là Tống An Nhiên làm chủ thẩm quan, lúc ấy phóng viên nhưng đều ở nghi hoặc đâu. Hiện tại nếu là Tống An Nhiên là hậu cung phóng viên nói, này hết thể là có thể đủ nói được thông. Tổng hợp trở lên vài giờ, ta có thể kết luận, Tống An Nhiên chính là cái này tác giả không thể nghi ngờ. Tuy rằng, Tống An Nhiên quay ngựa đã chứng thực điểm này, nhưng là đêm này giữa hai bên liên hệ đào ra, ta hiện tại thật là phi thường vui vẻ. Hơn nữa, trong đó một cái bằng chứng còn có thể hung hăng mà đánh lúc trước những phóng viên này mặt, chúng ta Tống An Nhiên nữ thần cũng không phải là tưởng lừa gạt các phóng viên. Nhân gia ở kết giao trước tiên cũng đã hướng chúng ta tuyên cáo, chỉ là, bi thôi chính là, nàng phát sai rồi. Đại khái sợ quay ngựa, cho nên không dám dùng chính mình chân thân Hào lại phát một lần, ở chỗ này ta hơi hơi mà sờ một chút nhà của chúng ta nữ thần đầu. Mặt trên bái xong rồi, tới nói một câu ta hiện tại tâm tình đi. Vui vẻ, buồn cười, kinh ngạc. Thật đúng là chính là đủ loại hỗn tạp tâm tình A. Tống An Nhiên xuất đạo tới nay ở giới giải trí thành tích mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở gia nhập giới giải trí sau có thể nói chính là chiến sĩ thi đua tồn tại Tống An Nhiên thế nhưng sẽ ở ngầm viết tiểu thuyết. Loại này tâm tình thật sự thực vi diệu a. Kết hợp Tống An Nhiên viết tiểu thuyết cùng với nhập giới giải trí thời gian, kỳ thật có thể biết Tống An Nhiên viết tiểu thuyết trước đây chính là, khó được nàng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ đều không có từ bỏ, ta có một loại ta truy đuổi người cảm giác. Mặc danh, ta càng thêm bắt đầu chờ mong hậu cung bá gia. Muốn nhìn xem Tống An Nhiên cái này nguyên thư tác giả là như thế nào suy diễn này bộ phim truyền hình, các ngươi, chờ mong sao. Nhìn ta viết xuống dưới, không nghĩ tới nhiều như vậy, hy vọng các ngươi có thể xem hiểu. Chiếm cái sofa, băng ghế, như vậy lớn lên một chuỗi dài, ta thế nhưng từng câu từng chữ mà nhìn xuống dưới, trước tán một chút lâu chủ nhạy bén cảm giác, ta nghe thế tin tức thời điểm, quả thực chính là sợ ngây người. Tống An Nhiên thế nhưng viết tiểu thuyết, Tống An Nhiên nàng thế nhưng thật sự viết tiểu thuyết. Hào đi, ta đã tiếp thu sự thật. Quan trọng là, viết còn khá tốt, đúng không? Gờ tờ. Là Bích Giang tác giả một quả, nhìn đến rất áo lót sự kiện sau, cằm đều phải rớt đến trên mặt đất. Tống An Nhiên thế nhưng ở viết tiểu thuyết. Đồng đạo người trong A. Phấn thượng. Cùng Bích Giang tác giả một quả, phía trước Tống An Nhiên cái kia tác giả Hào ở Tấn Giang bắt đầu viết nói, liền vẫn luôn không ngừng bị quải, thế lực rất đột nhiên, không nghĩ tới, ở trong hiện thực, vị này thật đúng là thực mãnh, bội phục trùng. Cùng phấn thượng. Ngao ngao, ta nại An Nhiên nữ thần thiết phấn một quả, chiêm ngưỡng một chút chúng ta An Nhiên nữ thần văn, ta tưởng, ta muốn biến thành fan náo tàn. Bị như vậy vừa nhắc nhở, ta vừa mới đi kêu tác giả Hào phía dưới văn nhìn, hì hì, các ngươi biết ta phát hiện cái gì. Kêu tác giả Hào bá vương người đọc tên là Tư ai, kia khẳng định là Tư Tổng không thể nghi ngờ. Lại gia tăng rồi một cái bằng chứng. Cùng Bích Giang tác giả ta tâm tình thực phức tạp, ta là Tống An Nhiên fan náo tàn. Lại không nghĩ rằng chính mình thần tượng thế nhưng ly chính mình như vậy gần, kia tác giả Hào đệ nhất thiên văn chính là cùng ta cùng biên đẩy, khi đó liền muốn đi thông đồng, nhưng ngượng ngùng, sau lại nhân ra phát triển rất lợi hại liền ngượng ngùng, sớm biết rằng nàng là Tống An Nhiên, ra mặt dày cũng phải đi thông đồng A. Bích Giang người đọc một quả, nhìn đến chính mình truy văn tác giả thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh, kia tâm tình kêu một cái kích động. Hào muốn ký tên chiếu. Tống An Nhiên phan não tàn một quả, đã đi thư hạ đầu thật nhiều lôi. Xem hoàn toàn bộ, ta tâm tình cùng kích động A. Bất quá càng chú ý sự, An Nhiên nữ thần rốt cuộc là cái gì tâm tình, ngao, hẳn là thực bất đắc dĩ đi. Có lẽ, nàng sẽ họa cái quyển quyển ở nguyên rủa, thế nhưng rất áo lót, thế nhưng rất áo lót. Ha ha, lâu chủ nói rất đúng, trên lầu cũng nói không tồi, ta cũng thực chờ mong An Nhiên nữ thần tình huống hiện tại thế nào. Ngồi chờ Tống An Nhiên đáp lại, hảo muốn chính mắt nhìn thấy nàng lúc này phản ứng a. Các phóng viên nhanh lên bắt được Tống An Nhiên phỏng vấn đi. Làm chúng ta một nhìn đã mắt. Ngồi chờ 10086.